Chương 198, Tấn Manh Long Nhân Long Duệ, Long Lạc. Lý Thanh bỏ ra dòng dã 2 năm lại thời gian 5 tháng, tiếp cận 2 năm rưỡi mới đưa kế hoạch bên trong từ Man Hoang Thành đến Long Thành ở giữa đại lộ đã thông. Trung ba con đường. Một đầu là lúc đầu đầu kia đại lộ, khác hai đầu từ Man Hoang Thành xuất phát, một đầu hướng bắc, một đầu đi về phía nam, giữa hai bên khoảng cách tại xa nhất thời điểm tiếp cận 1 vạn cây số tả hữu. Tương đương với 3 con đường bao gồm mấy ngàn vạn cây số vuông diện tích. Cũng mang ý nghĩa cái này mấy ngàn vạn cây số vuông khu vực là Long Thành nhóm đầu tiên chuẩn bị khai thác khu vực, lúc nào đem phiến khu vực này khai phát hoàn tất, mới có thể cân nhắc khai phát bên ngoài khu vực. Đại lộ sau khi hoàn thành, Lý Thanh mới trở lại Long Thành. Ngắn ngủi nghỉ ngơi một tháng, lại một thân một mình rời đi Long Thành, tiến vào hoang dã chỗ sâu. Tấn Thăng chính thức chiến tranh lãnh chúa 2 năm rưỡi, nhưng tích lũy kinh nghiệm chiến đấu còn kém không ít, hắn đến gấp rút tích lũy. Đi. Trừ cái đó ra, hắn còn cần là một nhóm mới điểm hóa anh hùng chuẩn bị anh hùng điểm kỹ năng. Nhóm này mới điểm hóa anh hùng tổng cộng có 5 cái, toàn bộ đều là từ bộ hạ cũ bên trong chọn lựa ra, sau đó tất cả đều đã ban thưởng cổ long chi huyết, Tấn Thăng làm thượng vị không gian long tộc. Tất cả đều là bộ hạ cũ chọn lựa. Cùng Long Thủ Long Pháp giống nhau là thông thường bộ đội xuất thân, mặc dù đã thu hoạch được tiên mệnh trở thành anh hùng, nhưng bọn hắn cùng Long Thủ Long Pháp đồng dạng, cùng An Nhị Thu Tạ Thị ba huynh đệ bọn người khác biệt, có được Tân Thăng Thủy Tổ cổ Long đặc hữu thánh đồ khả năng. Năm người danh tự theo thứ tự là Long Trung, Long Cửu, Long Ứng, Long Minh, Long Tiên Linh. 4 nam 1 nữ, vừa mới chuyển hóa thành anh hùng lúc ban đầu chỉ có bậc 4, trải qua mấy năm cố gắng, hiện tại đã Tân Thăng bậc 7 cấp 8. Lý Thanh Cẩn vì bọn họ chuẩn bị một nhóm anh hùng điểm kỹ năng, tăng thêm mình cũng muốn một nhóm siêu phàm anh hùng điểm kỹ năng. Hiện tại rất bận rộn. Rời đi Long Thành lần nữa tiên vào vị diện chỗ sâu, thực lực bây giờ càng thêm cường đại, trên cơ bản có thể tùy tiện bay loạn. Lần này hắn đổi một con đường, hướng vị diện đông bắc phương hướng bay đi. Rất mau tiến vào một mảnh kéo dài quần sơn trong, khắp nơi đều là cao vút trong mây ngọn núi, hơi một tí 5-6000m thậm chí cao hơn. Không qua mấy ngày, hắn tại hai tòa ngọn núi ở giữa hẻm núi ở giữa lưu lội một con sông lớn trông được đến một đầu sử trước cự ngạc. Đây là một đầu ít nhất có dài 60-70m sử trước cự ngạc, đồng dạng bạo long đều là nó đồ ăn vật điểm tâm. Nhưng đặt ở lúc này Lý Thanh trong mắt cũng là đồ an vật điểm tâm. Hóa thân thủy tổ cổ long về sau, nào vào trong nước, sắc bén long chảo chụp nhập cứng rắn vô cùng chất sừng giáp sắc bên trong, trực tiếp đem trong nước cự ngạc cho tóm lấy, cắn một cái thành hai đoạn. Chất thịt cũng không tệ lắm. Cảm giác trong miệng chất thịt ngay kình, Lý Thanh nhịn không được tán thưởng. Cũng không biết là chuyện khi nào, Lý Thanh phát hiện mình bây giờ cũng lây dính một chút long tộc tập tính, khi hắn hóa thân thủy tổ cổ long thời điểm, nhìn thấy loại này có được cường đại hình thể cự thú, phản ứng đầu tiên là cái đồ chơi này có ăn ngon hay không? Có hay không ngay kình? Có hay không dinh dưỡng, năng lượng nạp thiếu thốn. Ngay từ đầu hắn còn có chút không thích ứng, nhưng dần dần chậm rãi thành thói quen, càng ở sau càng biến thái. Lấy trước còn muốn lấy muốn hay không phun một ngụm lửa thêm một chút nóng nấu chín, hiện tại liền là một ngụm buồn bực, ngay cả cự thú mang nội tạng một ngụm nuốt vào. Thủy tổ cổ long cường đại hệ tiêu hóa có thể trực tiếp tiêu hóa hết thảy, chỉ cần mình không quan tâm, chỉ là nội tạng không thèm để ý chút nào. Một đường hướng đông bắc phương hướng bay lượn, thỉnh thoảng vừa đi vừa về trở về, tìm kiếm có khả năng ẩn tàng cự thú đi. Tức chắc bụng lại có thể gia tăng một chút kinh nghiệm chiến đấu. Hắn sinh mệnh bản chất quá lớn, bậc 9 chính là đến bậc 10 cự thú đối kinh nghiệm của hắn đầu tới nói cơ hồ không có cảm giác gì, hắn ít nhất cần người khác gấp trăm lần trở lên kinh nghiệm chiến đấu mới có thể tấn thăng truyền kỳ. Nếu như đổi thành nhân loại bình thường, lúc trước nuốt vào một nửa bán thần thân thể cũng đủ để tấn thăng truyền kỳ, chính là đến cao hơn. Mà hắn đã nuốt một cái nửa, bao quát chút ít chân thần thân huyết, ngay cả truyền kỳ ảnh đều sợ không tới. Dãy núi này cũng không biết lớn bao nhiêu, hắn một hoi bay hơn vạn cây số vậy mà không có đến cùng, lại càng đi chỗ sâu dãy núi càng cao đứng thẳng. Thoạt nhìn như là càng đi Bắc Việt là son mạch trung ương đồng. Dạ. Bay ở gió lạnh lạnh thấu xương núi tuyết chỉ đỉnh, gió lạnh như đao thổi qua, khổng lồ cổ long không nhìn gió tuyết đầy trời hướng phương bắc một phương hướng nào đó bay đi. Làm tiến vào núi tuyết chỗ sâu, đến từ tối tăm bên trong cảm ứng, tại mảnh này sơn mạch to lớn chỗ sâu nhất, có cái đại gia hỏa. Nhưng cổ long đi tới dãy núi chỗ sâu nhất, ngoại trừ từng tòa bị thật dày băng tuyết bao trùm nguy nga cự phong bên ngoài, không nhìn thấy cái gì vật sống. Khổng lồ cổ long vờn quanh lấy dãy núi trung ương một tòa hơn 1 vạn mét cự phong vừa đi vừa về vờn quanh. Ánh mắt bốn phía ban phá, không có lý do a. Đi vừa về chuyển không dưới 5 vòng, hoàn toàn chính xác chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, ngoại trừ từng tòa ước vạn dặm bất động núi tuyết bên ngoài, lại không bất luận cái gì vật sống. Tại lại một lần xoay quanh đến nào đó hai tòa núi tuyết ở giữa thời khắc, Lý Thanh đột nhiên cảm giác được cái gì, hắn cúi đầu xuống hạ thấp độ cao, tại hai tòa núi tuyết ở giữa hẻm núi bên trong phát hiện một đám ẩn tàng rất khá. Tấn Mãnh Long Nhân, đây là một đội Tấn Mãnh Long Nhân, tổng số không nhiều, chỉ có 40 mấy, bọn hắn có một bộ phận mặc giáp da, có tiêu thương. Trong tay cầm trường mâu, nhìn so Lý Thanh lấy trước thấy qua khủng long nhân văn minh trình độ cao hơn, sẽ phân phối đồ phòng ngự cùng vũ khí. Một bộ phận khác hình như là tấn mãnh long nhân bình dân, không có quần áo cùng đồ phòng ngự, cũng không có tiêu thương, chỉ có một thanh trường mâu chống đỡ, còn ở sau lưng một chút loạn thất bát tao đồ vật. Nơi này tại sao có thể có khủng long nhân? Mặc dù đối vị diện bên trong khủng long nhân không phải hiểu rất rõ, Lý Thanh cũng biết khủng long nhân sẽ không thích sinh hoạt tại loại này băng tiên tuyết địa bên trong. Mà lại, bọn hắn xem ra không giống như là tiến vào núi tuyết đi săn, mà là giống chạy nạn. Cổ Long chậm rãi hạ xuống độ cao, hình thể khổng lồ lập tức che khuất không nhiều ánh nắng, mặt đất lập tức trở nên âm u bắt đầu. Chúng tân mãnh long nhân biết bị phát hiện, rất nhiều bình dân hoảng sợ giấu ở đống tuyết cùng cây cối về sau, hai mươi mấy cái nhanh chóng mãnh nhân chiến sĩ cầm vũ khí đối mặt với không trung run lấy bấy. Tân mãnh long nhân chiến sĩ đầu lĩnh Lạc toàn thân cứng ngắc ngẩng đầu, trước mắt cái kia khổng lồ đến vượt qua tầm mắt kinh khủng cự thú truyền đến làm hắn cảm thấy toàn thân mềm nhũn không cách nào động đậy khí tức, dù là hàng năm đại tế, bộ lạc đồ đằng hiện thân lúc cũng không có cho hắn như thế áp lực kinh khủng. Không, đã chiến tử bộ lạc đồ đằng chưa bao giờ cho hắn như thế áp lực kinh khủng. Giờ này khắc này, hắn chỉ có thể nắm chặt vũ khí trong tay, trong đầu óc không ngừng cầu nguyện bộ lạc đồ đằng danh tự mới có như vậy đáng. Thương một kia dũng khí trèo chống mình không ngã xuống. Cổ Long hiếu kỳ đánh giá bọn hắn, hơi có chút do dự. Nếu như đặt ở lây trước, hoặc là không rảnh để ý những này tiểu côn trùng, hoặc là thuận tay một đầu ngón tay để chết. Nhưng bây giờ hắn đã đánh bại tất cả đối thủ, tại nhân loại văn minh bên này xem như hoàn thành vị diện thống nhất, ý vị này toàn bộ vị diện bên trong hết thảy đều là tài sản của hắn. Lúc này ý tưởng ban đầu cần phải sửa lại. Nếu như không có đánh giá sai, vị diện này có khủng long nhân bộ lạc cũng không ít, khủng long nhân tổng số hẳn là cũng sẽ không thiếu, toàn bộ vị diện toàn cộng lại ít nhất có mấy ngàn vạn chi cự, thậm chí khả năng càng nhiều. Mặc dù bị giới hạn sức sản xuất, một cái bộ lạc không có quá nhiều khủng long nhân, dù là thành lớn bang cũng nuôi không có bao nhiêu. Nhưng là, vị diện này lớn a. Phải biết vị diện này là không có biển cả, ngoại trừ rất nhiều dòng sông hồ nước bên ngoài, là không có biển cả. Mà vị diện này diện tích. Dựa theo Lý Thanh hiện tại đã từng đi qua địa phương để tính, từ Man Hoang Thành bắt đầu hướng đông, hắn đi xa nhất qua địa phương cách Man Hoang Thành có gần 2 vạn 5000 cây số trở lên. Đó cũng còn chưa đạt tới vị diện phía đông biên giới, lại hướng đông còn có nhất định không gian. Trừ cái đó ra, từ Man Hoang Thành lại hướng tây đi, cũng còn có cực xa khoảng cách, mặc dù không có đi về phía đông xa như vậy, vậy cũng ít nhất có 1 vạn 5000 cây số trở lên. Tổng hợp xuống tới, vị diện này đường kính ít nhất có 4 vạn cây số trở lên. Thiên nhiên vị diện hình thái bình thường là hình tròn, cực kỳ hiếm thấy đến cái khác hình dạng vị diện. Cái này nguyên thủy Man Hoang vị diện cũng là hình tròn, liền theo 4 vạn đường kính đến tính toán diện tích, tổng diện tích có 12.56 ức cây số vuông lớn nhỏ. Khổng lồ như thế vị diện, sinh tồn cái vài ức khủng long nhân tuyệt đối không ly kỳ. Nhưng cái này cũng không tính là mấu chốt nhất là khủng long nhân là vị diện này thổ dân, bọn hắn có thể tại cái vị diện này sinh sôi, điểm này mới chân quý. Mặc dù khủng long nhân cung cấp tín ngưỡng chỉ lực thua xa nhân loại, chỉ có nhân loại 1/5, nhưng đây là vị diện này duy nhất trí tuệ vật loại. Mà lại nếu như có thể thu phục những này khủng long nhân, có lẽ có thể lợi dụng những này khủng long nhân đến nhanh chóng khai phát vị diện này. Bất luận làm ruộng, đào mỏ, pháo hôi các loại đều dùng tốt phi thường. Tây vị diện này sản vật tư nguyên, cung cấp nuôi dưỡng tháng 2 năm 3 không ức khủng long nhân là thật không có vấn đề gì. Không cần lo lắng đồ ăn không cách nào cung ứng, vị diện này như thế lớn, thực vật chủng loại nhiều như vậy, Lý Thanh thật không tin chưa thể đại quy mô sinh sôi trồng trọt lương thực vật thay thế, khẳng định có, chỉ là lấy khủng long nhân trí tuệ chưa bao giờ từng nghĩ phương diện này. Giang nói nhảm nhiều như vậy, hạch tâm chỉ có một điểm, đó chính là Lý Thanh chậm rãi giảm xuống cao điệu. Vô cùng to lớn thân rồng rơi vào đất tuyết bên trong tựa như địa chấn đồng dạng, chấn động kịch liệt hướng bốn phía kéo dài, tả hữu hai tòa trên tuyết sơn vang lên rất nhỏ tiếng vang, càng lúc càng lớn, rất nhanh như lao nhanh triều tịch đồng dạng ù ù tới gần. Cổ Long ngẩng đầu, là mình động tĩnh dẫn phát tuyết lở. Bọn này khủng long nhân nhìn thấy tuyết lở trong nháy mắt dọa bối rối, hốt hoảng muốn tìm địa phương ẩn thân. Lúc này khổng lồ cổ long phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gào thét, to lớn long rực nâng lên ngang tả hữu. Ầm ầm. Cuồn cuộn tuyết lở dòng lũ như sóng thần đồng dạng ầm vang nện trúng thủy tổ cổ long, không cách nào tưởng tượng lực lượng đánh xuống. Cường đại tuyết lở xung kích hạ tấn mãnh long nhân cảm giác cuồng phong đập vào mặt, nhưng không có một tia tuyết có thể rơi trên người bọn hắn, bị đầu này tại bọn hắn trong mắt tựa như hồng hoang cự thú dị thú hết thể cả lại. Giống. Tuyết lở chậm rãi bình tĩnh, cự long phát ra chấn thiên gào thét, nâng lên long dực đem động lại mấy chục mét dày băng tuyết nâng lên, vô hình vặn vẹo bao phủ giữ tận đầu rồng nhìn xuống, một cái thanh âm điếc tai nhức óc tại tất cả mãnh long người thai bên trong vang lên. Phàm nhân, thờ phụng tại ta, đem được lực lượng. Loại ngôn ngữ này lạc từ chưa từng nghe qua, nhưng cực kỳ thần kỳ lại là minh bạch nó ý nghĩa. Đầu này không biết tên kinh khủng tồn tại, muốn mình cung phụng. Hắn không lớn đầu góc lấy bình sinh tốc độ nhanh nhất sau khi tự hỏi, phúc trí tâm linh, lập tức hướng trước mắt cái này không biết cự thú bay xuống, dưới. Không đến 2 giây, Lý Thanh liền cảm giác được trong đầu góc xuất hiện một cái mới tín ngưỡng tín tiêu, một đầu cực kỳ nhỏ bé tín ngưỡng chỉ sợi dây gắn kết tiếp tại trước mắt cái này tấn mãnh long nhân trên thân. Nhanh như vậy xây dựng tín ngưỡng, Lý Thanh có chút ngoài ý muốn, tiếp lấy đem một đoạn tin tức lấy tấn mãnh long có thể hiểu được phương thức thông qua tín ngưỡng chỉ tuyên truyền qua. Tại tấn mãnh long nhân lạc trong đầu góc, xuất hiện một thanh âm. Ta là Long, con của ta, nói cho ta ngươi cần ý. Lạc trong nháy mắt lý giải đoạn tin tức này ý tứ, lập tức đầu đụng con xuống, dùng tân mãnh long nhân kia không thành thục nôn ngữ hô. Vĩ đại Long, ta muốn lực lượng báo thủ. Nô, báo thủ. Một cây to lớn long chỉ giáp điểm tại Lạc cái chán, Lý Thanh trong đầu góc lập tức hiện hiện một đoạn đến từ Lạc ký ức. Hình tượng bên trong là một cái quy mô khá lớn khủng long nhân bộ lạc, bọn hắn bản cuộc sống bình thường, có mình đồ đằng. Nhưng ở một ngày nào đó, một chi đến từ một cái khác khủng long nhân bộ lạc khủng long nhân quân đội công kích bọn hắn, tại ký ức bên trong Lý Thanh thấy được một chi trang bị tinh lương khủng long nhân, rất nhiều trên thân mọc ra xúc tu bạo long nhân, cao lớn sắt thép ma tượng, bay ở không trung to lớn xúc tu quái vật chờ chút. Bộ lạc liên tục tan tác, rất mau lui lại đến trong bộ lạc, sau đó bộ lạc cung phụng đồ đằng một đầu sắp tấn thăng truyền kỳ bậc 10 bạo long xuất hiện, nhưng rất nhanh bị người xâm nhập giết chết, thi thể bị đẩy vào kia bay ở không trung to lớn xúc tu quái vật bên trong. Nô! có linh hấp quái chiến tranh lãnh chúa tại chinh phục khủng long nhân. Tiến công khủng long nhân bộ đội quy mô phi thường lớn, đều phân phối có tinh lương vũ khí trang bị, rõ ràng là từ lượng lớn khủng long nhân bên trong chọn lựa tinh nhuệ vũ trang lên. Điều này nói rõ cái này linh hấp quái chiến tranh lãnh chúa đã chinh phục không ít khủng long nhân bộ lạc. Là cái uy hiếp. Lý Thanh lập tức làm ra quyết định, đi qua nhìn một chút. Vừa vặn hắn chuẩn bị tại cái vị diện này cầu cái 2-30 năm mới tiến về chủ vị diện, thời gian dài như vậy, có thể dành thì giờ tìm đến vị diện bên trong ẩn tàng linh hấp quái chiến tranh lãnh chúa đem nó thanh lý, miễn cho tương lai chinh chiến chủ vị diện lúc tướng chủ lực đều đi rồi, những này linh hấp quái chiến tranh lãnh chúa đột nhiên xuất hiện cản trở. Chậm rãi thu hồi đầu ngón tay, Lý Thanh đột nhiên duỗi ra móng tay mở ra mi tâm, một giọt tản ra uy áp mạnh mẽ cổ lòng chỉ huyết bay ra chui vào lạc mi tâm. Một giây sau lạc mi tâm hiện hiện lượng lớn tản ra kim quang thơm máu, cấp tốc hướng toàn thân lan tràn, rất nhanh hình thành một cái to lớn kim sắc quang kén. Cuối cùng một đạo cổ long chỉ huyết ban cho cái này may mắn. Khủng long nhân muốn phát huy được tác dụng, muốn dần dần thống nhất vị diện cái khác khủng long nhân bộ lạc, cần một cái phi thường mạnh mẽ lãnh tụ. Chuyển hóa làm phổ thông anh hùng không được, nhất định phải phi thường lợi hại loại kia, một giọt này cổ long chỉ huyết là không thiếu được. Sau một tiếng, quang kén vỡ ra, từ bên trong lộ ra một cái toàn thân che kín tỉnh mịn kim sắc long lân, bộ dáng vẫn là giống tân mãnh long nhân, nhưng so đồng loại cao lớn hơn gấp 3 tân mãnh long nhân. Tiến hóa sau lạc trí tuệ bạo tăng, trước tiên quỳ gối cổ long trước đó, dùng ca ngợi ngữ khí nói: "Chí cao vô thượng phụ thần, ý chí của ngài tức là ta ý chí." Lý Thanh nhẹ gật đầu, to lớn long chảo nhẹ nhàng vuốt ve đã tân thăng lạc, thanh âm trầm thấp vang lên: "Con của ta, đi triệu tập ngươi đã từng đồng tộc, ta cần trùng kiến long chỉ bộ lạc, chinh phục cái khác khủng long nhân." Lạc ép xuống thân thể biểu thị ti khiêm, ngay cả bái mấy cái sau đứng lên, giơ tay lên bên cạnh trường mâu đối sau lưng vẫn còn chấn kinh bên trong cái khác tấn mãnh long nhân hô to: "Chí cao vô thượng phụ thần ban cho ta vô thượng lực lượng, ta đồng tộc nhóm, theo ta đi tập hợp tộc nhân khác, chúng ta muốn giết chết địch nhân của chúng ta, đoạt lại gia viên của chúng ta." Tấu chương xong. Chương 199, thăm dò man hoang vị diện. Lý Thanh cũng không cùng lấy mới điểm hóa long duệ, long lạc, mà là tiếp tục tại mảnh này núi tuyết bên trong chuyện. Long lạc thành kính quỳ lạy trên mặt đất, nhìn phụ thần rời đi về sau, hắn quay đầu nhìn phía sau đồng tộc, giơ cao vũ khí trong tay hô to: "Chí cao vô thượng phụ thần ban cho chúng ta lực lượng mới, ta hiện tại cần phải đi tìm kiếm tộc nhân khác, trùng kiến bộ lạc, các ngươi có nguyện ý hay không hộ tống ta cùng đi?" Chúng tấn mãnh long nhân hai mặt nhìn nhau, có chút chần chờ. Long lạc trong lòng rõ ràng đồng tộc đang suy nghĩ gì, bọn hắn thật vất vả trốn thoát, không còn dám trở về. Hắn đưa tay bên trong trường mâu quang ra, chân phải đột nhiên giẫm một cái, nương theo lấy hét lớn một tiếng, thân hình của hắn cấp tốc bành trướng, rất nhanh hóa thành một tôn cao tới 12 mét, ngoại hình cùng tấn mãnh long cực kỳ tương tự bán long nhân. Đây là phụ thần ban thưởng lực lượng. Cảm thụ cái này chưa hề cảm thụ qua cường đại siêu phàm lực lượng, long lạc ngửa mặt lên trời thét dài, to lớn sóng âm chấn động đến chung quanh trên cây tuyết động nhao nhao rơi xuống. Đi, cũng là may mắn vừa rồi đã tuyết lở qua, không phải hắn như thế gầm rú khẳng định sẽ dẫn tới mới tuyết lở. Không cần lại nói cái gì, làm long lạc hóa thân bán long nhân về sau, lực lượng cường đại lập tức chinh phục hắn tiểu đồng bọn, nhao nhao xông tới hướng hắn quỳ xuống. Là nguyên thủy bộ lạc văn minh, luôn luôn là cường giả vi tôn, bộ lạc thủ lĩnh cho tới bây giờ đều là cường đại nhất cái kia chiến sĩ. Lúc này long lạc có được thượng vị cự long nhất tộc lực lượng, thực lực trong nháy mắt tăng vọt đến viễn siêu bạo long nhân tình trạng, lập tức thu hoạch được đồng tộc ủng hộ. Bọn hắn tràn ngập ngạc nhiên nhìn xem hình thể không sai biệt lắm gặp phải đồ đằng long lạc, vây quanh hắn không ngừng liễu diễu nói khủng. Long nhân ngôn ngữ, thu hoạch được đồng tộc công nhận long lạc hưng phấn không thôi, cùng đồng tộc liễu diễu một hồi, liền dọc theo nguyên lai đường lên núi xuống núi. Đi ra hẻ hẻm núi không lâu, bọn hắn liền thấy một đội trang bị tỉnh lương đối địch khủng trảo nhân lùng bắt đội trưởng chuẩn bị tiến vào hẻm núi, đội ngũ đằng sau dùng cây mây áp lấy mười mấy cái khủng long nhân tù binh. Cựu nhân gặp mặt, phá lệ đỏ mắt. Long lạc há miệng liền là một phát rộng 3 mét trong suốt lưới đao không. Gian từ lùng bắt trong đội quét ngang, tại chỗ từ bắt lục soát trong đội gọt qua, bọn hắn tỉnh lương trang bị căn bản ngăn không được không gian ba nhận cắt chém. Rất nhiều tấn mãnh long nhân lúc đầu nhìn thấy phá hủy mình bộ lạc địch nhân còn có chút khiếp đảm, nhưng khi nhìn thấy những này địch nhân cường đại bị long lạc tùy tiện giết chết, sĩ khí lập tức bạo giảm, hô to xuống tới. Long lạc đuổi đi theo sát, hiện tại thủ hạ chỉ có ngần ấy, nếu là chết quá nhiều liền thua lỗ. Bị chuyển hóa làm thượng vị long tộc về sau, long lạc bản không cao trí tuệ đạt được tăng lên trên diện rộng, đã vượt qua tuyệt đại bộ phận nhân loại bình thường, bản năng biết rất nhiều lấy trước chưa hề nghĩ tới đồ vật. Cái này đội lùng bắt đội tổng cộng có 40 mấy, bị long lạc liên tục mấy phát lưới đao không gian chém ngang lưng gần nửa về sau, mười khí sụt giảm. Long lạc lại hóa thân bán long nhân một trận mạnh mẽ đâm tới, rất mau đem hắn đánh giết, một cái cũng không chạy trốn. Xử lý địch nhân, sống sót tấn mãnh long nhân hưng phấn không thôi, vây quanh ở long lạc bên cạnh một mặt sùng bái la to. Sau đó bọn hắn cấp tốc là lùng bắt đội tù binh cởi trói, một phen diễn thuyết về sau, long lạc lại thu hoạch 30 mấy cái mới đi theo. Ngắn ngủi nghỉ ngơi một hồi, ăn uống no đủ, bọn hắn đem lùng bắt đội vũ khí trang bị lột bỏ đến vũ trang mình, dọc theo lùng bắt đội tới đường núi tiếp tục xuống núi. Long lạc rất rõ ràng, theo bộ lạc cùng phụ cận cái khác cùng thuộc một cái thành bang bộ lạc bị đánh bại, có lượng lớn tộc nhân chạy tán loạn đến mảnh này đại tuyết sơn bên trong. Mình bây giờ tuyệt đối không đối kháng được người xâm nhập, hắn cần tập hợp càng nhiều tộc nhân mới có cơ hội phản kháng người xâm nhập, đoạt lại bộ lạc. Long lạc bên này Lý Thanh cũng không có quá mức chú ý, tại ban thưởng cổ long chi huyết đem nó chuyển hóa làm thượng vị long tộc về sau, hắn liền tiếp tục tiến vào núi tuyết bên trong tìm kiếm cảm ứng bên trong cái kia không biết cường đại tồn tại. Hắn cho Long Lạc một cái cơ hội, nhưng có thể hay không bắt lấy cơ hội này liền nhìn năng lực của chính hắn cùng mệnh. Bảo kiếm phong từ ma luyện ra, hương hoa mai từ lạnh leo đến. Nếu như không có ngoài ý muốn, tương lai thống nhất man hoang vị diện bên trong khủng long nhân về sau, hắn làm mình cái thứ nhất điểm hóa khủng long nhân, sẽ là tân mãnh long nhân chỉ vương đi. Tại càng xa xưa tương lai, hắn sẽ tích lũy đầy đủ tín ngưỡng chỉ lực, từ đó tân thăng bản thần. Thậm chí chờ khủng long nhân tộc đàn sinh sôi đầy đủ khổng lồ, đạt tới mười mấy ước tộc đàn, trong đó tân mãnh long nhân số lượng cùng quy mô cũng sẽ không thiếu, tích lũy tín ngưỡng chỉ lực đủ sức cẩm cự một tôn nhanh chóng mãnh nhân chỉ thần. Như thế cơ duyên to lớn cho hắn, nếu như mình không có năng lực, không có cái kia khí vận, vậy liền không có biện pháp, cũng không thể trực tiếp nhét vào hắn trong miệng đi. Lý Thanh chính mình cũng không có chuyện tốt như vậy. Sau đó hắn lại tại mảnh này núi tuyết chuyển rất lâu, không ngừng mở rộng lục soát phạm vi, cái kia thần bí rung động không có phát hiện, ngược lại là phát hiện không ít dấu ở mảnh này núi tuyết bên trong sử trước cự thú. Tương đối vị diện này vừa đản sinh văn minh tới nói, những này hình thể khổng lồ cự thú hoàn toàn chính xác có thể xưng là sử trước cự thú. Những này sử trước cự thú tiểu nhân 5-60 mét, cao lớn có hơn 100 mét hình thể, phần lớn ngủ say tại băng tuyết bên trong. Lý Thanh từ trên tuyết sơn không lướt qua, đem nó từng cái tìm được giết chết, thôn phệ. Thôn phệ những này sử trước cự thú không hề chỉ là no bụng bụng, còn có thể tăng lên thực lực của hắn. Rất nhiều cự thú vì cái gì thích thôn phệ cái khác đồng loại cự thú, bởi vì đồng loại có được cực kỳ cường đại thể phách cùng lực lượng, huyết nhục cần chứa năng lượng cường đại, kẻ thôn phệ có thể gia tăng mình thể phách cường độ cùng lực lượng, thủy tổ cổ long cũng kế thừa điểm này. Đi. Cho nên hắn hiện tại mới nóng lòng khắp nơi tìm kiếm cự thú đến thôn phệ. Mặc dù những này bậc 9 bậc 10 sử trước cự thú so với hắn hiện tại hình thể cho hắn cung cấp lực lượng cũng không lớn, nhưng nếu như lượng nhiều cũng là không sai. Thời gian trôi qua, hắn tại mảnh này núi tuyết chuyển nhanh 2 tháng, thôn phệ sử trước cự thú có mười mấy đầu, nhưng vẫn là không có tìm tới trong tưởng tượng đầu kia không biết cự thú. Đây tuyệt đối là một đầu truyền kỳ đẳng cấp cự thú, thậm chí bán thần cự thú cũng có thể. Nếu như có thể thôn phệ, nhất cử tấn thăng truyền kỳ cấp độ cũng có thể. Nhưng là, không tìm được. Đáng nhắc tới chính là, cự thú cấp độ cùng cái khác hệ thống cũng giống vậy, truyền kỳ cự thú cùng bán thần cự thú cũng là cùng một cái vị cấp. Bán thần cự thú phần lớn là một ít sinh vật cường đại bởi vì một ít ngoại ý muốn ngưng tụ thần tính. Tỉ như một chút hình thể khổng lồ cự thú ngẫu nhiên tại văn minh thế giới hiện thân, bị một chút phàm nhân hoặc cái khác sinh vật có trí khôn nhìn thấy từ đó sinh ra truyền thuyết cùng sùng bái, thời gian xa xưa chậm rãi ngưng tụ thần tính. Lại đáng nhắc tới chính là, có thể cung cấp tín ngưỡng cũng không giới hạn trong nhân loại hoặc vật khác loại, một chút có trí khôn sinh vật cũng có thể. Tỉ như một ít nện có được không kém trí tuệ, như vậy trời sinh sẽ đối trong tộc đàn người mạnh nhất sinh ra tín ngưỡng, bình thường là chi trừ nữ vương loại hình. Cũng có một chút to lớn bầy trùng, bên trong cá thể sẽ đối bầy trùng chúa tế cung cấp cực kỳ chút ít tín ngưỡng trị lực, nếu như tộc đàn đủ lớn, dần dần, tộc đàn chúa tế liền sẽ từ từ ngưng tụ thần tính, từ đó trở thành bán thần. Tương ứng, làm tộc đàn chúa tế tân thăng bán thần, trí tuệ tăng nhiều về sau, cũng sẽ từ từ kéo theo tộc đàn tiến hóa, tăng lên trí tuệ. Nếu như tộc đàn chúa tế có cơ hội tấn thăng chân thần, tộc đàn liền sẽ vì vậy mà thăng hoa, sinh ra chân chính trí tuệ, trở thành một cái mới bộ tộc có trí tuệ. Tại hỗn độn hư hải vô tận vị diện bên trong, có không ít nguyên thủy chủng tộc liền là như thế tới, trong đó còn không thiếu một ít chủng tộc trở thành tự thân vị diện bên trong chúa tể chủng tộc. Cổ Long rất nhanh rời đi núi tuyết, tiếp tục hướng phương bắc bay đi. Vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này, hắn muốn nhìn một chút vị diện này đến cùng lớn đến bao nhiêu. Vượt qua sơn mạch trung ương, càng đi bắc sơn phong độ cao chậm rãi giảm xuống, nhưng nhiệt độ thấp hơn, phía dưới là thật dày tầng băng. Làm Cổ Long xuyên qua lạnh thấu xương gió lạnh cùng băng tuyết vượt qua dãy núi, liền thấy được một mảnh mênh mông vô bờ băng nguyên. Không, không phải băng nguyên, mà là một cái kết băng cực lớn hồ nước. Băng nguyên trên trống rỗng, không có cái gì sinh vật, tựa như tuyệt địa đồng dạng, nhưng từ trên cao bên trong xuyên thấu qua không biết nhiều dãy thành tịnh tầng băng, mơ hồ có thể nhìn thấy tầng băng dưới đáy ngẫu nhiên xẹt qua bóng đen. Lý Thanh không có chui vào tầng băng dưới đáy, mà là tiếp tục hướng bắc bay. Một hơi bay vụn vụt hơn 3000 cây số, rốt cục đi tới băng nguyên cuối cùng, lấp kín vị diện tinh bích ngang qua giữa thiên địa, đem thế giới cuối cùng chặn đường. Rất là thần kỳ, trời tròn đất vuông cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tại hỗn độn hư hải, thế giới là thật có cuối. Cổ Long chậm rãi đáp xuống tầng băng mặt ngoài, lúc này nhiệt độ của nơi này tuyệt đối tại dưới âm 50 độ trở xuống, dùng long chảo tùy tiện móc khối tiếp theo ước vạn dặm không hóa qua băng cứng nhét vào trong miệng, rất nhanh hòa tan thành dòng nước vào cổ họng ở giữa. Nước ngọt. Điều này nói rõ vị diện này thật không có hải dương. Ánh mắt sáng rực nhìn qua dưới đáy không biết nhiều dày tầng băng, Cổ Long trầm tư một chút, dương cánh rời đi. Hoàn cảnh quá ác liệt, nếu là dưới đáy nước đụng tới lợi hại gì truyền kỳ cự thú, hắn còn chưa nhất định khiến cho qua. Hắn ngược lại là có thể khẳng định đáy hồ này khẳng định có một đầu truyền kỳ cự thú, đến từ cường đại tồn tại ở giữa tối tăm bên trong cảm ứng, nhưng không biết đánh không lại qua được. Nhưng địa phương nhớ kỹ, chờ tương lai mình cũng tấn thăng truyền kỳ, ngược lại là có thể qua đến xem thử. Dọc theo vị diện biên giới hướng đông bên cạnh bay đi, bất chi bất giác lại là hơn vạn cây số. Lúc này hắn từ phi hành quỹ tích có thể xác định vị diện biên giới đích thật là đường vòng cung, đại biểu vị diện đích thật là cái hình tròn. Càng đi đông nhiệt độ càng thấp, chậm rãi gió tuyết không thấy, xuất hiện màu xanh lá rừng cây. Một con sông lớn tại màu xanh lá nguyên thủy rừng cây bên trong uốn lượn lưu lội, nhàn nhạt man hoang sương mù tại rừng cây bên trong lượn lờ dâng lên, thỉnh thoảng nhìn thấy cỡ lớn loài chim hoặc rực long bay lên. Dọc theo sông mà xuống không bao xa, thấy được ven sông có một cái cự đại khủng long nhân bộ lạc, lúc này bộ lạc đang bị một cái khác bảy trang bị tinh lương khủng long nhân tiến công, bộ lạc bên trong rất nhiều phòng ở đã bốc cháy lên lửa. từng cây cột khói thăng nhập không trung bên trong. Lại là linh hấp quái. Lần này Lý Thanh không có không nhìn, trực tiếp nào tới, xa xa một ngụm long tức phun tại tiến công bộ đội phía sau vừa đi vừa về bắn phá. Mười mấy giây sau, bộ lạc bên ngoài 5-6 cây số vương phạm vi hóa thành đất trống, một chỗ xử lý ít xeo vãi đầy mặt đất. Phun xong cái này miệng long tức, cổ long trực tiếp từ bộ lạc không trung lướt qua, phất phất tay, không mang đi một tháng mây. Rất nhiều vốn đã tuyệt vọng khủng long nhân ngẩng đầu nhìn đi xa kinh khủng cự thú, có chút dấu ở trong bộ lạc khủng long nhân bình dân vờ ơ im mà hướng về hắn rời đi phương hướng quỳ lệ bắt đầu. Các chiến sĩ thì là hoan hô hướng hội binh phát khởi phản kích. Hắn cái này một ngụm trực tiếp đem tiến công khủng long nhân chủ lực đều giết sạch, chỉ còn nửa tàn bộ đội tiền tuyến, cái nào chống đỡ được khủng long nhân phản công. Tiếp tục hướng đông nam phương hướng bay đi, mới mấy chục cây số xa liền thấy một cái đã bị phá hủy bộ lạc. Phu cận hẳn là một cái lớn bộ lạc tụ tập bầy, tại hơn 200 cây số bên ngoài phát hiện một cái to lớn thành bang, cùng rừng sắt ở thành bang trên không một chiếc bộ dáng giống to lớn bạch tuộc linh hấp quái tâm linh cứ điểm. Bộ lạc hơn phân nửa kiến trúc đã bị đốt rủi, lượng lớn tù binh bị tụ tại một khối bị tâm linh cứ điểm xúc tu hút vào cứ điểm bên trong. Bọn hắn sẽ bị tâm linh cứ điểm khống chế cải tạo, một chút cường đại có khả năng sẽ bị linh hấp quái ký sinh. Lý Thanh không chút do dự vào tới, tâm linh cứ điểm lập tức kịp phản ứng, mười mấy đầu 2-3 cây số xúc tu nâng lên, mãnh liệt năng lượng bắt đầu hội tụ. Cổ long giữa không trung bên trong bắt đầu tụ lực, song phương không đủ 5 cây số lúc một ngụm không gian long hơi thở phun ra ngoài chính trung tâm linh cứ điểm phun ra năng lượng trụ. Song phương kích tình đối phun, vừa đi vừa về đấu sức. Cùng lúc đó, lượng lớn cường đại linh hấp quái anh hùng bay lên, xa xa cuốn hướng cự long đằng sau. Đồng thời tâm linh cứ điểm trước mặt ánh sáng lóe lên, một tên truyền kỳ linh hấp quái chúa tế hiện ra thân hình, cánh sau lưng vỗ, thân hình liên tục thoáng hiện tới gần cổ long. Cổ long tâm niệm vừa động, không gian xung quanh tờ giờ ở mở xuống, không gian lực trường triển khai. Nhưng cái này cũng không có ảnh hưởng đến tên này truyền kỳ linh hấp quái chúa tế, hắn chỉ là dừng một chút sau vẫn là cấp tốc thoáng hiện đến cổ long trước người, một trường vỗ tại cổ long trên thân. Lý Thanh chỉ cảm thấy mình ý thức chấn động, có một trong nháy mắt thất thần, phun ra long tức tại chỗ gián đoạn, kia hung thông năng lượng trụ hung hăng quanh bên trong hắn, lượng lớn năng lượng cưỡng ép đem hắn đập bay gần 2 cây số xa rơi vào rừng cây bên trong. Cổ long ngẩng đầu, trong mắt mở mịt cấp tốc biến mất, một cái kích xối bò lên, ngực mảng lón long lân vỡ nát, lộ ra mảng lón trần trụi huyết đủ. Long chảo hướng trước lăng không ân xuống phanh một tiếng vang trầm, hắn ánh mắt lại lâm vào mở mịt, một giây sau lại tỉnh táo lại, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Một cái thoáng hiện nhảy đến 5 cây số bên ngoài, cũng không quay đầu lại hướng không trung kéo lên chuẩn bị tạm lánh một chút. Cái này linh hấp quái chúa tế lực lượng có chút quỷ dị, hoặc là nói hắn truyền kỳ tiếp xúc quy tắc có chút quỷ dị, vậy mà có thể đem hắn đánh vào trạng thái thất thần, đây là lấy trước chưa bao giờ đụng phải. Không phải tạm lánh, mà là chuẩn bị gọi người. Liên tục mấy cái thoáng hiện thêm truyền tống trốn đến hơn 300 cây số bên ngoài, Lý Thanh cấp tốc câu thông Trác Thiếu Hàng cùng Long Thành bên kia, để cho thủ hạ chuẩn bị. Hắn trong thần vực ngược lại là có không ít bộ đội, nhưng chúng không gian cự long cùng Trác Thiếu Hàng vị này truyền kỳ thủ hạ không ở nơi này. Sau một tiếng, Lý Thanh mở ra không gian chi môn, một đầu không gian cự long từ bên trong chui ra. Nửa giờ sau, chung 200 đầu không gian cự long, tăng thêm long thủ long pháp, cùng long thị năm huynh đệ, lại thêm Trác Thiếu Hàng toàn bộ điều tới, sau đó ra lệnh một tiếng, trùng trùng điệp điệp bay về phía 300 dặm bên ngoài khủng long nhân thành bang. Lúc này kia linh hấp quái chúa tể vẫn còn, hắn đoán chừng không nghĩ tới Lý Thanh còn dám tới. Hoặc là nói vừa rồi cổ long chạy trối chết, hắn cũng không sợ hãi cổ long một lần nữa trở về. Nhưng khi hơn 200 đầu cự long vọt tới thời khắc, tâm linh kia cứ điểm cấp tốc kéo lên độ cao, không gian bắt đầu vặn mèo. Muốn chạy, mơ tưởng. Cổ long lóe lên một cái xuất hiện tại tâm linh cứ điểm trước đó. Không nhìn thô to vô cùng xúc tu đập, long chảo gắt gao chụp tại tâm linh cứ điểm phía trên, không gian lực trường triển khai, đồng thời một phát lở vờ 6 quần thể không gian khóa nổ tung. Tâm linh cứ điểm đột nhiên nhoáng một cái, một cỗ mãnh liệt không gian ba động nổ tung, lại là không nhúc nhích tí nào, không có giống Lý Thanh lần trước đối phó tâm linh kia cứ điểm đồng dạng chuyển tống rời đi. Thấu chương xong. Chương 200, chân thần phân chia. Lúc này Lý Thanh thực lực mặc dù vẫn là bậc 10, nhưng nhiều năm trưởng thành, thực lực tổng hợp viễn siêu lần trước. Rất nhiều cự long lực trận chặn đường linh hấp quái rất nhiều anh hùng thủ hạ. Chắc Thiếu Hàng liên hợp mấy vị anh hùng cộng đồng chặn đường linh hấp quái chúa tể, khổng lồ cổ long nhào về phía tâm linh cứ điểm. Cái này linh hấp quái chúa tể năng lực mặc dù cực kỳ quỷ dị, nhưng ở Chắc Thiếu Hàng thêm long pháp long thủ cùng khác 5 vị anh hùng chặn đường dưới, căn bản không có cơ hội giết người. Một bên khác tâm linh cứ điểm không gian truyền tống năng lực bị Lý Thanh cưỡng ép gián đoạn, vật lộn nơi nào đánh thắng được thủy tổ cổ long. Bổ sung không gian chi lực long chảo nhẹ nhõm cắm vào cứng rắn chất sừng thịt tầng bên trong, dùng sức kéo một cái kéo xuống nhất đại khối. Cứ điểm sống lại, điên cuồng dãy rủa. Mấy cây số dáng dấp thô to xúc tu dùng sức đập, nhưng động tác chậm chạp, cổ long tùy tiện né tránh. Cái đồ chơi này công thành dùng, không phải chiến đấu hình. Phun ra năng lượng trụ uy lực cũng lớn, nhưng tương tự không đối phó được linh hoạt mục tiêu. Đi. Dưới mắt Lý Thanh nhưng không có hứng thú sẽ cùng hắn đối sóng, ghé vào tâm linh cứ điểm trên điên cuồng xé rách, khối lớn huyết nhục bị kéo xuống đến, nhìn như cường đại vô song tâm linh cứ điểm ngay tại linh hấp quái chúa tể dưới mí mắt bị tách rời. Một màn này thì tương đương với nhân loại chiến tranh lãnh chúa thần vực bị địch nhân phá hủy. Linh hấp quái chúa tể tức giận không thôi. Nhưng lại không thể làm gì, lúc này hắn bị một tên từ bán thần hàng giai mà đến truyền kỳ, hai tên bậc 10 thượng vị long tộc, năm tên 7-8 giai thượng vị long tộc quân lấy, ngay cả mình thoát thân cũng khó khăn, lại càng không cần phải nói cứu mình thần vực. Mà lại hắn cũng là quả quyết hạng người, mắt thấy tâm linh cứ điểm hủy diệt đã thành kết cục đã định, quả quyết trốn ra phía ngoài đi. nhưng nhìn chằm chằm hắn cường giả quá nhiều, căn bản trốn không thoát. Vậy anh, bị xé toang tất cả xúc tu, thân thể rút mây cái hố to, tâm linh cứ điểm từng tầng rơi vào dưới mặt đất. Làm cổ long quay người thời khắc, kia linh hấp quái chúa tế phát ra một tiếng kêu quái dị, chính cùng bầy rồng giao chiến rất nhiều anh hùng bỏ qua đối thủ, không để ý bị bầy rồng công kích phía sau lưng cấp tốc lao đến. Lý Thanh hừ lạnh một tiếng, long chảo nhấn một cái, giữa hai bên nơi nào đó không gian đột nhiên chìm xuống, một cỗ cường đại lực hút từ bên trong truyền đến. Linh hấp quái chúa tế thân hình lay động một cái không nhúc nhích tí nào, nhưng rất nhiều thực lực không mạnh linh hấp quái anh hùng cũng không nhất định chống đỡ được, giữa không trung bên trong thân hình liền bắt đầu nghiêng lệch. Nhưng trước hết nhất bị hấp dẫn lên là phía dưới thành bang bên trong vỡ vụn hải cốt cùng gãy mất cây cối, từng cỗ thi thể cấp tốc bay lên, lượng lớn linh hấp quái chúa tế khống chế quân đội cũng bị hút. Không gian dẫn dắt vòng xoáy ảnh hưởng bán kính cao tới 10 cây số, mà theo lấy thời gian chuyển rời lực hút sẽ càng ngày càng mạnh. Ngay từ đầu chỉ có thể hấp dẫn một chút thi thể cùng phổ thông khủng long nhân. Đằng sau lượng lớn lá cây bị đứt đoạn hút, đầy trời lá cây hướng không trung bay lên, tràn diện càng hùng vĩ. Rất nhiều linh hấp quái anh hùng rất nhanh bị bầy rồng cản lại, tức muốn ngăn cản ở khắp mọi nơi lực hút, còn muốn chống lại cường đại bầy rồng, tổn thất càng lúc càng lớn, căn bản không thể giúp linh hấp quái chúa tể. Không đến 5 giây, bay gần cổ long một phát lở vờ 6 không gian giam cầm làm linh hấp quái chúa tể một trận, chắc thiếu hàng nắm lấy cơ hội một kiếm xuyên lực. Cổ long một cái khác chảo đè xuống, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem nó đánh thành thịt muối. Linh hấp quái chúa tể vừa chết, xa xa linh hấp quái anh hùng đồng dạng sụp đổ. Đầy trời ánh sáng hội tụ, ngưng tụ thành một cái chiến lợi phẩm bảo dương. Đánh giết dị tộc thiên mệnh chiến tranh lãnh chúa, tất nhiên sẽ ngưng tụ bảo dương. Đến điểm siêu phàm anh hùng điểm kỹ năng đi. Phương diện này lỗ hổng quá lớn. Đi. Hắn hiện tại chỉ còn 3 điểm siêu phàm anh hùng điểm kỹ năng, mà thủy tổ cổ long thân thể hiện tại mới LV7, cấp tiếp theo LV8 cần 30 điểm siêu phàm anh hùng điểm kỹ năng, LV9 cần 100 điểm siêu phàm anh hùng điểm kỹ năng, nhu cầu quá bất hợp lý. Nhẹ nhàng mở ra bảo dương, bên trong chỉ có 2 tấm thẻ. Một chương là hắn muốn siêu phàm anh hùng điểm kỹ năng, chỉ có 2 điểm. Khác một cái thẻ là anh hùng nghề nghiệp tâm linh thuật sĩ chuyển chức thẻ, phẩm cấp là cấp 5 sao, xem như có chút cường lực anh hùng nghề nghiệp, chuyển chức sau có thể thu được một loạt tâm linh pháp thuật. Thu hoạch này so Lý Thanh tưởng tượng bên trong còn ít hơn, đặc biệt là siêu phàm anh hùng điểm kỹ năng. Hắn suy đoán có thể là thực lực mình quá mạnh, tăng thêm còn dung người, cơ hồ nghiền ép thức đánh bại cái này linh hấp quái chiến tranh lãnh chúa, lại thêm hiện tại không có người mới ưu đãi, tổng hợp ban thưởng trên diện rộng rút lại. Cái này không có cách, người mới khai thác thí luyện hắn đã lấy được có thể cầm tới. Toàn bộ vị diện mảnh vỡ đều sắp bị hắn giết sạch. Thi thể đầy đất thêm tàn tạ tâm linh cứ điểm bị hắn ném vào trong bàn tay không gian, chuyển hóa ra lượng lớn tinh khiết huyết nục tinh hoa cùng vượt qua Lý Thanh tưởng tượng tinh khiết linh hồn tinh hoa. Linh hấp quái thần vực bên trong não hồ bên trong chứa lượng lớn tinh khiết linh hồn tinh hoa cùng tâm linh trị lực, vẹn vẹn lòng này linh cứ điểm liền vì hắn cung cấp gần 2000 đơn vị. Trừ cái đó ra, bên trong còn có mấy cái còn chưa kịp ký sinh linh hấp quái ấu trùng, tựa như nòng nọc nhỏ đồng dạng ra hỏa. Trên lý luận lấy ra ký sinh, có thể đản sinh ra mới linh hấp quái anh hùng. Lý Thanh chỉ xem xét một chút, thuận tiện bóc chết. Đi. Quét dọn xong chiến trường, bọn hắn rời đi nơi đây đi vào hơn 1000 cây số bên ngoài, tại trên một cây đại thụ ngừng lại. Hắn trước đem chúng thủ hạ phái ra ngoài, mỗi vị thượng vị long tộc anh hùng các mang một nhóm cự long, hướng đông bên cạnh phía nam trinh sát, hắn trước tiên cần phải thăm dò rõ ràng phiến khu vực này có bao nhiêu linh hấp quái chiến tranh lãnh chúa. Cây trạm canh gác bên trên, Lý Thanh hai tay phía sau lưng nhìn xem phương xa, nói: "Ngươi đối khủng long chi thần cái này thần chức có hứng thú hay không?" Chắc thiếu hàng hơi chần chờ một chút, nói: "Ngài đây là muốn chiêu mộ ta sao?" "Có thể nói như vậy." Lý Thanh nhẹ gật đầu, xoay đầu lại, nhiều hứng thú mà hỏi: "Ta nhớ được ngươi lây trước nói qua, nói chờ tấn thăng truyền kỳ có cái gì muốn cùng ta tâm sự, ta bây giờ cách truyền kỳ chỉ có cách xa một bước, ngươi phải biết một bước này đối với ta mà nói không có bất kỳ cái gì độ khó, chỉ cần tích lũy đầy đủ kinh nghiệm chiến đấu lập tức có thể tấn thăng." Chắc thiếu hàng nhẹ gật đầu: "Đương nhiên có thể." Hắn ở trên nhánh cây ngồi xuống, trầm giọng nói ra: "Cố Thiên cổ điện hạ phải cùng ngươi đã nói, ta tại cùng một vị đối thủ cạnh tranh thua trận, đã mất đi hết thảy." Lý Thanh gật đầu: "Nghe nói qua." "Vậy hắn khả năng không có cùng ngươi đã nói ta là nguyên nhân gì thua trận?" "Không có nói qua." "Cực kỳ cầu huyết cố sự, đứng trước thành thần dụ hoặc, minh hữu của ta kiêm huynh đệ phản bội ta, phá hủy ta thần vực, cầm đi ta hết thảy, hắn hiện tại đã tân thăng chân thần, mà ta đã mất đi hết thảy, chỉ có thể thông qua Cố Thiên cổ điện hạ che chở kéo dài hơi tàn. Cố Thiên cổ điện hạ chỉ có thể che chở ta 50 năm, 50 năm sau ta muốn sao vĩnh viễn ở tại vĩnh hằng chi thụ giới vực bên trong không còn ra ngoài, hoặc là đi xa hư không không biết vị diện không trở về nữa. Đương nhiên, ta cũng có thể hướng hắn báo thù, nhưng bằng vào ta tình huống hiện tại là không thể nào làm được." Lý Thanh cao mày nghe xong, đúng như là Trác Thiếu Hàng nói tới rất cầu huyết, nhưng lại rất phổ biến. Đứng trước thành thần dụ hoặc, tình huynh đệ lại đáng là gì? Cho nên, quyết định của ngươi là cái gì đây? Lý Thanh nhìn xem hắn hỏi. 50 năm sau ngươi là nghĩ ở tại vĩnh hằng chi thụ cái nào đó giới vực cô độc sống quãng đời còn lại đâu, vẫn là đi xa hư không cái nào đó không biết vị diện, sau đó kinh lịch trăm cay nghìn đắng rốt cục phong thần trở lại báo thủ. Lại hoặc là, đầu nhập một vị nào đó cường giả dưới trướng, mượn hiệu chung người lực lượng báo thủ. Lý Thanh lắc đầu nói: "Nói thật, ta chiêu mộ ngươi, chỉ là xem ở ngươi thực lực phân thượng, ngươi là một tôn bán thần, thậm chí đã từng có cơ hội tấn thăng chân thần, đây là ngươi lớn nhất giá trị, nhưng phần này giá trị không đủ để ai giúp ngươi đối phó một tôn chân thần. Nhưng ta có thể cho ngươi mình báo thủ thời cơ." Lý Thanh nghiêm túc nói: Ngươi theo ta nhiều năm như vậy, xem như nhìn ta từng bước một mạnh lên, hắn là nhìn ra được tiềm lực của ta mạnh đến mức nào, vì ta hiệu lực, tương lai ngươi nhất định có tự tay cơ hội báo thủ. Chắc Thiếu Hàng mỉm cười gật đầu. Đây chính là ta cảm giác đến có thể nếm thử địa phương. Hắn quay người ngay tại Lý Thanh trước mặt một chân quỳ xuống, một mặt nghiêm túc nói: "Lấy Vĩnh Hằng Thần Thụ chỉ danh, ta Chắc Thiếu Hàng ở đây lập xuống lời thề, từ giờ trở đi đem hiệu chung với Lý Thanh các hạ, không rời không bỏ, vĩnh viễn không phản bội." Lý Thanh đồng dạng một mặt nghiêm túc lắng nghe, chờ Chắc Thiếu Hàng kể xong, hắn đưa tay đè lại Chắc Thiếu Hàng cái trán, trầm giọng nói ra: "Lấy Vĩnh Hằng Thần Thụ chỉ danh, ta tiếp nhận Chắc Thiếu Hàng hiệu chung, không rời không bỏ, vĩnh viễn không phản bội." Bọn hắn chưa hề nói vi phạm lời thề sẽ như thế nào, lấy Vĩnh Hằng Thần Thụ chỉ danh nhưng thuận lời thề. Đây là cùng Hỗn Độn Hư Hải đứng đầu nhất Minh Hà lời thể một cái cấp bậc lời thể, một khi vi phạm sẽ bị Vĩnh Hằng Thần Thụ tức đoạt hết thảy. Cho dù là trí cao thần thượng thần cường giả như vậy cũng vô pháp phản kháng Vĩnh Hằng Thần Thụ lực lượng. Đương nhiên, thế gian không có tuyệt đối, nếu có cùng Vĩnh Hằng Thần Thụ cùng cấp tồn tại che chở, vẫn có thể vi phạm, tỉ như Linh Hấp Quái Thiên Mệnh Đế Quốc Vĩnh Hằng nào chỉ. Nhưng liền bọn hắn không có khả năng dẫn tới loại kia Vĩnh Hằng tồn tại đánh lớn ra tay khả năng đến che chở. Từ trước tới nay dám vi phạm cái này lời thể chân thần không ít, nhưng không có một cái có thể thoát khỏi Vĩnh Hằng Thần Thụ trừng phạt. Hoàn thành tuyên thệ hiệu chung, Lý Thanh nói chuyện liền tùy ý rất nhiều, hắn nói: "Vị diện này có thật nhiều khủng long nhân thổ dân, toàn bộ tiêu diệt quá đáng tiếc, vừa vặn vị diện này không cách nào bình thường di dân, ta chuẩn bị chinh phục tất cả khủng long nhân bộ lạc, xây dựng một cái khủng long nhân đại đế quốc, từ ngươi đến năm giữ." Nay cũng sẽ không cùng hắn lựa chọn long lạc điểm hóa là thượng vị long tộc lên xung đột. Khủng long chi thần cùng tấn mãnh long nhân chi thần lại không xung đột. Khủng long chi thần đã bao hàm tất cả khủng long cùng khủng long nhân, tấn mãnh long nhân chỉ bao quát tấn mãnh long cùng tấn mãnh long chi nhánh, cùng tấn mãnh long nhân thuộc về thượng hạ cấp quan hệ. Lấy vị diện này tình huống, khủng long chi thần cái này thần chức hạn mức cao nhất là phi thường cao, trên lý luận đạt tới trung đẳng thần lực vấn đề không lớn. Mà khủng long chỉ thần cái này thần chức là chủng tộc thần, hạn mức cao nhất từ chủng tộc quy mô quyết định. Trên lý luận chủng quần sinh sôi đến cực hạn, tương lai nếu như tại vị diện khác đụng phải cái khác khủng long tương quan thần chức cấp đoạn, cũng không phải là không được đột phá trung đẳng thần lực cực hạn tân thăng cường đại thần lực. Cường đại thần lực là hỗn độn hư hải vô tận vị diện đỉnh điểm tồn tại, không tính cực kỳ hiếm thấy chí cao thần thượng thần, cơ hồ tất cả vị diện bao quát những cái kia siêu cường hệ tình bích bên trong. Cường đại thần lực cũng là đỉnh điểm tồn tại, tại lực lượng kim tự tháp đỉnh cao nhất tồn tại. Đáng nhắc tới chính là, chỉ có hệ tình bích mới có thể sinh ra trí cao thần thượng thần, vị diện khác bảy khổng lồ hơn nữa, cũng không có khả năng sinh ra trí cao thần thượng thần, đây là từ vị diện bản nguyên quyết định. Tại Hỗn Độn Hư Hải, có vô cùng lớn nhỏ vị diện. Có chút là cô độc phiêu lưu đơn độc vị diện. Có chút vị diện hấp dẫn một chút tân sinh tiểu vị diện hình thành một cái tiểu vị diện 7. Có chút tiểu vị diện 7 chậm rãi hấp thu hư không năng lượng lớn mạnh, biến thành lớn hơn một chút vị diện 7. Bất luận cái gì vị diện 7 đều là đang không ngừng lớn mạnh. Lúc đạt tới mức nhất định, ở vào hạch tâm chủ vị diện sẽ sinh ra ra hiện vị diện ý chí, sẽ từ từ gia tăng mới vị diện, hoặc là vị diện bảy lực lượng sẽ tự chủ hấp dẫn hỗn độn hư hải bên trong một chút tân sinh vị diện kéo vào trong đám đó. Mà cái gọi là hệ tích bích là chỉ vị diện bảy lớn mạnh đến cái nào đó tình trạng, vị diện bản nguyên cường đại đến cực điểm về sau, tự nhiên mà vậy tại vị diện bảy bên ngoài hình thành một cái bảo hộ toàn bộ vị diện bảy tinh bích. Tinh bích bảo hộ bản vị diện bảy, ngăn cách hỗn độn hư hải bên trong hư không sinh vật tiến vào bản vị diện bảy, tính chất biệt lập mạnh phi thường. Giống Vĩnh Hằng chi thụ lực lượng cũng khó có thể xuyên thấu tinh bích, chiến tranh lãnh chúa tiến vào hệ tinh bích bên trong, rất khó thu hoạch được Vĩnh Hằng chi thụ ủng hộ. Tại Hỗn Độn Hư Hải, chỉ có loại này hệ tinh bích mới có thể ủng hộ chí cao thần thượng thần sinh ra. Đương nhiên, đây là chỉ đi tín ngưỡng phong thần lộ tuyến chí cao lộ tuyến. Trở thành chí cao thần thượng thần cũng không phải là chỉ có con đường này, còn có một đầu cổ thần con đường. Cổ thần đi pháp tắc con đường, bọn hắn nắm giữ không phải vị diện pháp tắc, mà là bao trùm toàn bộ Hỗn Độn Hư Hải thêm tất cả vị diện tầng dưới chốt cơ sở pháp tắc. Thông qua hấp thu những này tầng dưới chốt cơ sở pháp tắc lực lượng mà thu được thần lực. Pháp tắc nắm giữ càng nhiều, thần lực càng mạnh. Làm đem đạo này tầng dưới chốt cơ sở pháp tắc hoàn toàn nắm giữ, tự nhiên mà vậy liền là chí cao thần thượng thần. Mà lại cổ thần so sánh tín ngưỡng thần có một cái ưu thế thật lớn, vậy chính là không có tín ngưỡng trói buộc, có thể tại bất luận cái gì vị diện đều có thể phát huy tất cả lực lượng. Không giống tín ngưỡng thể hệ chí cao thần thượng thần sân nhà tại mình hệ tinh bích, một khi rời đi hệ tinh bích, thần lực liền sẽ trên diện rộng hạ xuống. Đương nhiên, cho dù là trên diện rộng hạ xuống hắn bản chất còn tại đó. Thực lực tuyệt đối so bất luận cái ỷ cường đại thần lực mạnh hơn, xen vào cường đại thần lực cùng chí cao thần thượng thần ở giữa. Mà chiến tranh lãnh chúa cơ hồ đều là đi tín ngưỡng phong thần lộ tuyến, nhưng bởi vì thần vực cùng thần quốc hợp nhất, thần quốc tùy thân, dẫn đến bọn hắn có thể cùng cổ thần đồng dạng tiến về bất kỳ địa phương nào mà sẽ không ảnh hưởng thực lực. Bất quá mặc dù có thể giống cổ thần đồng dạng tùy tiện chạy, nhưng bọn hắn bản chất vẫn là tín ngưỡng phong thần lộ tuyến, vẫn là thụ tín ngưỡng trói buộc, thụ tín đồ trói buộc. Đương nhiên, đó cũng không phải nói tín ngưỡng phong thần không tốt, đều có các ưu điểm. Cổ thần ưu điểm là có thể tùy tiện chạy, không nhận tín ngưỡng trói buộc. Tín ngưỡng phong thần ưu điểm là thăng cấp nhanh, chỉ cần có đầy đủ tín ngưỡng chỉ lực, chỉ cần nắm giữ pháp tắc đủ cường đại, tân thăng trung đẳng thần lực trước đó không có bất kỳ cái gì bình cảnh. Đây là cần lý giải nắm giữ tầng dưới chốt cơ sở pháp tắc cổ thần lộ tuyên không cách nào tưởng tượng. Lý Thanh đối với mình quy hoạch đương nhiên là đi tín ngưỡng phong thần lộ tuyên, có thể nhanh chóng tăng thực lực lên a không nguyện ý. Mà lại mình cũng là chủng tộc thần, có thể thu hoạch được rất nhiều không gian cự long cùng không gian long duệ tín ngưỡng chỉ lực, cái này không dùng tỷ phí. Nhưng hắn cũng có thể đi cổ thần lộ tuyến. bởi vì hắn nắm giữ không gian bản nguyên chỉ lực liền là hỗn độn hư hải cường đại nhất tầng dưới chốt cơ sở pháp tắc một trong, mặc kệ hắn có muốn hay không đi đường này, bản thân liền là tương đương với cổ thần lộ tuyến cùng tín ngưỡng phong thần lộ tuyến đều xem trọng, cái này cũng không xung đột, mà lại hai con đường cùng một chỗ, thực lực lại so với đơn nhất loại càng thêm cường đại, lại thêm hắn có được thủy tổ cổ long huyết mạch. Thủy tổ cổ long thuộc về không phải thần một loại hệ thống sức mạnh, là thuần túy nhất nguyên thủy nhất ban sơ lực lượng, tuyệt đối không thua kém chân thần hệ thống. Thấu chương xong. Chương 201, linh hấp quái chiến tranh lãnh chúa mục tiêu. Mặc dù kế hoạch để Trác Thiếu Hàng tiếp quản khủng long cái này thần trước, nhưng không phải lập tức để hắn tiếp quản, trước hết nhất vẫn là từ Lý Thanh tới tiếp quản, đến tương lai thực lực của hắn đạt tới mức nhất định về sau, tối thiểu nhất chính hắn trở thành chân chính bán thần, có được chính mình thần trước, khi đó mới có thể đem khủng long thần trước chuyển di cho Trác Thiếu Hàng. Trác Thiếu Hàng bản thân liền là bán thần, đỉnh phong nhất thời điểm tuyệt đối là cao đẳng bán thần, cách phong thần chỉ có một bước chi giao. Mặc dù một bước này là trời cùng đất có khác, nhưng khoảng cách thật không xa. Nếu để cho hắn sớm tiếp quản khủng long thần trước, bằng vào kinh nghiệm của hắn, có không nhỏ khả năng trực tiếp phong thần. Chủ yếu bộ mạnh, dễ dàng tự nhiên đâm ngang. Dù là có thể ước có thể cam đoan trung thành, nhưng dần dần đâu, thủ hạ của hắn đâu? Khủng long thần chức bao hàm rất nhiều chỗ khác nhau chủng loại khủng long nhân chi nhánh, có chút cường đại chi nhánh như bạo long nhân, tấn mãnh long nhân, khủng trảo long người là có tư cách gánh chịu một tôn chân thần, trên lý luận khủng long cái chủng tộc này là có thể gánh chịu một cái thần hệ tồn tại. Cho nên lý do an toàn, Lý Thanh nhất định phải cam đoan mình cường đại, nhất định phải so thủ hạ mạnh hơn. Đi. Bọn hắn ở chỗ này không có dừng lại bao lâu, liền lần lượt có thủ hạ truyền đến trinh sát đến tin tức. 7 cái tiểu phân đội có 5 cái tại phụ cận 5000 cây số phạm vi bên trong phát hiện khủng long nhân bộ lạc hoặc linh hấp quái chiến tranh lãnh chúa tung tích. Trong đó có một cái càng là trực tiếp phát hiện một cái khổng lồ linh hấp quái chiến tranh cứ điểm, hơn nữa còn bị đối phương phát hiện truy sát. Cũng may bọn hắn đều nắm giữ không gian chỉ lực, sớm truyền tống thoát thân. Một tháng sau, Lý Thanh tập hợp thủ hạ thu thập tin tức, đạt được một cái làm hắn cảm thấy kinh ngạc kết luận. Có một vị phi thường cường đại linh hấp quái chiến tranh lãnh chúa ngay tại thúc đẩy số lượng tại 5 cái trở lên linh hấp quái chiến tranh lãnh chúa, tại chinh phục phiến khu vực này khủng long nhân. Hắn xoa cằm trầm tư một chút, lập tức cho An Nhị Thu truyền thu, để hắn chuẩn bị một nhóm tinh nhuệ không gian long duệ. Hiện tại không gian long duệ nhất định phải là bậc Z trở lên mới gọi tinh nhuệ, kinh lịch trước đó nhiều cuộc chiến đấu, có thể còn sống sót phần lớn có thể đạt tới cái này cấp độ. Hắn tìm đến dòng giá 2000 bậc 7 trở lên không gian long duệ, cho bọn hắn hạ đạt một cái hoàn toàn vùng khai thác đồ mệnh lệnh, một bộ phận từ Man Hoang thành bắt đầu hướng bốn phía thăm dò, một bộ phận từ Long thành bắt đầu hướng bốn phía thăm dò, còn có một nửa đi vào bọn hắn bên này, hướng vị diện phía đông phân tán thăm dò. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Hắn trước tiên cần phải đem vị diện tra rõ ràng, tìm tới linh hấp quái chiến tranh lãnh chúa đại bản doanh. Nếu như không có đoán sai, bọn hắn tại vị diện hẳn là có một loại giống như Man Hoang thành đại bản doanh. Khả năng thời gian kiến tạo không phải thật lâu, tại Thuần Vu An điện hạ thời đại khẳng định không có khả năng kiến tạo, chỉ có thể ở Thuần Vu An điện hạ vẫn lạc sau mới dám kiến tạo, nhưng qua nhiều năm như thế, cũng đã có không ít quy mô. Thậm chí trực tiếp liền là một cái cường đại linh hấp quái chiến tranh lãnh chúa tâm linh cứ điểm cố định xuống. Muốn đánh bại bọn hắn, nhất định phải đem bọn hắn chủ căn cứ cũng cùng nhau phá hủy. Tại thăm dò công phu, Lý Thanh còn để An Nhị Thu bên kia chuẩn bị sẵn sàng, tại không ảnh hưởng Man Hoang thành cùng Long thành phòng ngự tình huống dưới, tập kết một chi bộ đội chờ lệnh. Mà Lý Thanh cũng không có làm các loại, thông qua thủ hạ thu thập tư liệu, tại một đầu cực kỳ ẩn mật trong sơn cốc xây một cái cỡ nhỏ căn cứ, sau đó đem Đái Lập Vinh triệu tới chờ lệnh. Bất quá tại hắn phái thủ hạ trinh sát bốn phía thời điểm, hắn hành động cũng bị linh hấp quái nhóm phát hiện. Thỉnh thoảng thu được có không gian long duệ tại nguyên thủy rừng cây bên trong tiềm hành thời điểm bị từng đội linh hấp quái anh hùng xuất lĩnh tinh nhuệ vây công, điều này nói rõ linh hấp quái chiến tranh các lãnh chúa đã phát hiện tung tích của bọn hắn, cũng có nhằm vào chuẩn bị. Cũng may bọn hắn phái đi ra nhiều người, lại từng cái đều có được không gian truyền tống năng lực, phát hiện không đúng liền thoáng hiện chạy trốn, rất khó bị bắt. Đợi đến Lý Thanh nhận được tin tức thời khắc, chỉ có không đủ 5 tên không gian long duệ mất tích. Theo thời gian chuyển rời, rất nhiều thủ hạ chậm rãi đem vị diện nhô ra, cũng phát hiện càng nhiều khủng long nhân bộ lạc. Đặc biệt là vị diện phía nam, đồng dạng có nội quy mô hình khổng lồ khủng long nhân bộ lạc 7. Man Hoang thành vị trí ở vào vị diện phương hướng tây bắc, Man Hoang thành đến Long thành ở giữa đều thuộc về vị diện về phía tây cùng phương bắc cái kia góc đối. Mà bây giờ phát hiện rất nhiều linh hấp quái chiến tranh lãnh chúa khu vực ở vào vị diện phương đông. Đi. Về phần vị diện phương nam, Lý Thanh trước đó kế hoạch từ bắc quấn đến phía đông, lại quấn đến phía nam, bây giờ còn chưa có nghiêm túc quá khứ thăm dò qua. Từ thủ hạ dò tới trên tư liệu biểu hiện, phía nam đồng dạng có không kém hơn vị diện phương đông khủng long nhân bộ lạc, mà lại vị diện phía nam nhiều bình nguyên, nhiều dòng sông hồ nước. Mà phía đông địa hình cùng phía nam không kém nhiều, chỉ là thủy vong không có như vậy mật. Bất quá tay hạ phần này lấy mạng thu thập tới tin tức bên trong biểu hiện, vị diện phía đông khủng long nhân bộ lạc co hồ có gần nửa đã bị linh hấp quái chiến tranh lãnh chúa đánh bại, tỉnh nhuệ hợp nhất đã tại đông bộ một cái đại bình nguyên trên xây dựng một cái to lớn khủng long nhân quốc gia. Từ linh hấp quái chiến tranh lãnh chúa trong bóng tối khống chế, mặt ngoài từ khủng long nhân làm chủ quốc gia. Cái này quốc gia do từng cái cao dày đặc khủng long nhân thành thị bảy tạo thành, mỗi cái thành thị đều có mấy chục vạn khủng long nhân, mười mấy cái thành thị cộng lại có tốt hơn ngàn vạn khủng long nhân. Càng làm Lý Thanh tức kinh lại mừng rỡ là, cũng không biết cái nào linh hấp quái chiến tranh lãnh chúa thủ bút. Bọn hắn vậy mà là khủng long nhân tìm được một loại có thể đại quy mô trồng trọt lương thực chính, lúc này mới có biện pháp xây dựng quốc gia. Lý Thanh lập tức hứng thú, lập tức để phát hiện khủng long nhân quốc gia thủ hạ trộn một chút trở về. Đây là một chủng loại giống như khoai lang hoặc khoai tây loại hình thân củ thực vật, trồng ở trong đất, có thể mọc ra lượng lớn thân củ, tiểu nhân nắm đấm trứng gà lón, lớn có dưa hấu lón như vậy. Lý Thanh thử nghiệm ăn một chút, ăn sống hương vị không ra sao, đun sôi hương vị cũng là đồng dạng, nhất định phải phối hợp cái khác gia vị mới có thể nuốt trôi. Đi. Bất quá thứ này tinh bột hàm lượng phi thường cao, làm phổ thông món chính hoàn toàn không có vấn đề. Bình dân ăn những này thêm cái khác đồ ăn, quý tộc ăn thì ăn, hoàn mỹ. Nhìn đến đây, Lý Thanh ý thức được mình tại cái vị diện này thăm dò đã rơi vào hạ phong. Linh hấp quái nhóm từ lâu đã có chuẩn bị, đoán chừng tại Thuần Vũ An Điện hạ chưa vẫn lạc trước đó liền đã tại vị diện chỗ sâu chậm rãi chinh phục khủng long nhân, đến bây giờ đã khống chế hơn ngàn vạn khủng long nhân, đây là một cỗ sức mạnh hết sức đáng sợ. Khủng long nhân trời sinh liền so với nhân loại mạnh hơn, cơ hồ toàn dân giai binh, nhiều như vậy chỉ cần tùy tiện vũ trang cái 100-200 vạn, Long Thành Man Hoang Thành đều không nhất định có thể đỡ nổi. Duy nhất chế ước vấn đề của bọn hắn là vị diện hoàn cảnh quá ác liệt, toàn bộ vị diện đều là tươi tốt nguyên thủy rừng tây, muốn từ vị diện phía đông điều mấy trăm vạn đi vị diện phía tây, hành trình 2-3 vạn cây số. Cái này đối hậu cần yêu cầu không bình thường cao. Bất quá đây cũng là bình thường chiến tranh lãnh chúa tại dị vực vị diện chinh phục chiến lược bên trong thường gặp vấn đề. Bọn hắn bình thường đều là trước tận lực chiếm càng nhiều địa bàn, trước đoạt địa bàn, các vùng bàn đoạt xong, lại bắt đầu kinh doanh địa bàn, chờ sau khi chuẩn bị sẵn sàng, mới tập kết đại quân tiến đánh thế lực khác. Hoặc thổ dân, hoặc cái khác đồng dạng muốn chinh phục vị diện này chiến tranh lãnh chúa. Tuyệt đại bộ phận chiến tranh lãnh chúa đều không có nhanh chóng vận chuyển mấy trăm vạn bộ đội năng lực, nhiều như vậy bộ đội còn cần mấy lần hậu cần. Bọn hắn lại không giống Lý Thanh đồng dạng thủ hạ cự long cùng hơn vạn không gian long duệ nhân thủ sẽ không gian chi môn truyền tống bộ đội. Cái này làm cho bọn hắn chỉ có thể đánh trận địa chiến, từng bước một khuyết trương quá khứ. Vị diện phía đông, trên cơ bản không có tiền đồ, theo trinh sát chỗ bày ra, đại bộ phận khủng long nhân bộ lạc đã bị linh hấp quái khủng long nhân vương quốc đánh bại, hoặc là hợp nhất, hoặc là giết sạch, hiện tại giã ngoại còn lại hoang dại khủng long nhân bộ lạc không nhiều lắm, dù là toàn chỉnh phục cộng lại đoán chừng không đến linh hấp quái khủng long nhân vương quốc hơn một nửa. Mấu chốt bọn hắn đã chậm một bước, linh hấp quái chiến tranh các lãnh chúa làm sao có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn tập hợp còn lại khủng long nhân. Hiện tại bày ở Lý Thanh trước mặt chỉ có hai con đường. Phương pháp thứ nhất là từ bỏ vị diện phía đông, tiến về vị diện phía nam, linh hấp quái chiến tranh các lãnh chúa còn không có khuyết trương đến bên kia, hắn còn có cơ hội. Phương pháp thứ hai thì là trực tiếp điều động chủ lực, chính diện tiến công khủng long nhân vương quốc, cùng phía sau linh hấp quái chiến tranh lãnh chúa. Hoặc là đổi một loại phương pháp, trực tiếp điều không gian cự long thêm rất nhiều biết bay không gian long duệ, trực tiếp tập kích linh hấp quái chiến tranh lãnh chúa tâm linh cứ điểm. Toàn viên biết bay, ngoại trừ biết bay rực long người bên ngoài, tuyệt đại bộ phận khủng long nhân tại chiến đấu đều không phát huy được tác dụng, một thân số ưu thế tự nhiên không phát huy ra được. Phương pháp thứ nhất ổn thỏa, nhưng cần tốn hao thời gian rất lâu. Phương pháp thứ hai mạo hiểm, có khả năng bước lên cực lớn phong hiểm, đặc biệt là hắn hiện tại không đến truyền kỳ, nếu như đụng tới linh hấp quái chiến tranh lãnh chúa bên trong có phi thường cường đại, không nhất định đánh thắng được. Các ngươi thấy thế nào? Hắn đem vấn đề vứt cho rất nhiều thủ hạ. Đã tập hợp tới rất nhiều thủ hạ đều hai mặt nhìn nhau, vài giây sau Tạ Trúc mở miệng nói ra: "Ta cảm thấy không cần mạo hiểm như vậy, chúng ta có đầy đủ thời gian phát triển, thực lực của chúng ta tăng trưởng tốc độ tuyệt đối nhanh hơn bọn họ, căn bản không vội tại cái này nhất thời, mà lại..." Hắn cười hì hì đối Lý Thanh nói: "Lão đại, hiện tại vấn đề lớn nhất là ngươi còn không có tấn thăng truyền kỳ, ngươi không phải cần tích lũy kinh nghiệm chiến đấu sao? Đi phía nam, chinh phục những cái kia bộ lạc, nhiều như vậy bậc 10 chính là đến truyền kỳ đồ đẳng còn tại đó, ngươi đi qua giết một vòng tuyệt đối có thể tấn thăng truyền kỳ. Chờ tấn thăng truyền kỳ, chắc tiên sinh có thể giải mở tất cả phong ấn khôi phục bán thần thực lực, mà chúng ta cũng có thể bắt đầu tay tấn thăng truyền kỳ. Chỉ cần chúng ta tấn thăng mấy cái như vậy, đây hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng, không tốn sức chút nào." "Nô, có thể." Lý Thanh rất nhanh làm ra quyết định. Bất quá tại đi trước đó, hắn làm mây điểm an bài. Đầu tiên, tại vị diện phương đông cùng trung bộ ở giữa lưu lại rất nhiều ẩn tàng trạm gác, phái không ít không gian long duệ lưu tại trạm gác giám sát, nếu như nhìn thấy linh hấp quái đại bộ đội hoặc tâm linh cứ điểm trải qua, lập tức hội tụ đến Long Thành. Trừ cái đó ra, hắn còn tìm đến bị hắn điểm hóa Long Lạc, đem hắn cùng một chỗ dẫn tới vị diện phía nam. Chuyện này quá khứ không chỉ là đơn thuần giết chóc, còn muốn chinh phục những này khủng long nhân. Long Lạc có thể mang lấy bên người, từ hắn ra tay đánh giết những bộ lạc này cao tầng cùng đồ đẳng, Long Lạc lại mang khủng long nhân tới đón thu đánh tan khủng long nhân bộ lạc. Từ đồng dạng là khủng long nhân Long Lạc ra mặt, những này khủng long nhân tâm tình mâu thuẫn sẽ xuống đến thấp nhất, trên cơ bản không có. Bộ lạc thời đại, chinh phục cùng bị chinh phục là thường gặp sự tình, thường xuyên một trận ngoại ý muốn bộ lạc liền đổi tên, hoặc bị cái khác đại bộ lạc sáp nhập, thôn tính. Ngoại trừ có được to lớn quyền lực bộ lạc cao tầng sẽ phản đối bên ngoài, phổ thông khủng long nhân căn bản sẽ không để ý do ai thống trị. Mới mấy tháng không gặp, Long Lạc liền đã hợp nhất hơn 2000 khủng long nhân chiến sĩ cùng hơn 6000 khủng long nhân bình dân, Lý Thanh đem bọn hắn đóng gói một hơi toàn mang đi, đến lúc đó vừa vận dụng nhóm này khủng long nhân lập nghiệp, miễn cho lại đến công phu. Tại Lý Thanh rời đi hơn một tháng sau, khủng long nhân quốc gia trên không thả neo 6 chiếc to lớn tâm linh cứ điểm. Trung ương một chiếc quy cách so khác 5 chiếc toàn cộng lại còn mưa lớn, đường kính vượt qua 10 cây số, mặt ngoài hơn 10 đầu hơn 10 cây số dáng dấp trên xúc tu mọc đầy gai nhọn, mặt ngoài bao trùm lấy phức tạp kim sắc đường vân, tâm linh cứ điểm bản thân chất liệu cũng hiện lên ám kim sắc. Tại linh hấp quái nội bộ mạng lưới bên trong, mười mấy tên linh hấp quái chúa tể tụ một đường, một cái hống sáng thanh âm tại tất cả linh hấp quái chúa tể trong đầu góc vang lên. Từ bầy ong nhận được tin tức nhìn lại, đám nhân loại kia chiến tranh lãnh chúa đã rời đi. Lập tức có linh hấp quái chiến tranh lãnh chúa nói: Bọn hắn trực tiếp truyền tống rời đi, ta không cách nào định vị bọn hắn điểm rơi, không biết đi nơi nào. Tiếp tục bảo trì cảnh giác, mặt khác, tăng tốc đối còn thừa khủng long nhân bộ lạc chinh phục tốc độ, ta cần tại trong vòng 2 năm hoàn thành tuyệt đại bộ phận khủng long nhân bộ lạc chinh phục, năm thứ 5 có thể tập kết một chi vượt qua 200 vạn khủng long nhân bộ đội, đồng thời hoàn thành lương thảo chuẩn bị. Nói đến đây, thanh âm trở nên cực kỳ uy nghiêm. Ta cần tại nhiều nhất không cao hơn thời gian 8 năm, ta bộ đội chủ lực có thể xuất hiện tại vị diện phía tây, nhân loại man hoang thành dưới thành. Theo hiện tại chinh phục tiến độ, vấn đề sẽ không quá lớn. Đừng để ta thất vọng. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lý Thanh một tuần sau liền đi tới vị diện phía nam, đi vào một mảnh tựa như biển cả đồng dạng cực lớn đầm lầy. Cùng nó nói là đầm lầy, còn không bằng nói là một mảnh hồ bầy. Mị ảnh này hồ bầy rộng chừng hơn 2000 cây số, chiều dài vượt qua 1 vạn cây số trở lên, trực tiếp đem vị diện phương đông cùng phương nam ngăn cách. Vùng nước này tất cả đều là chiều sâu vài mét đến mười mấy thước thủy vực, thỉnh thoảng nhìn thấy có phù đảo nổi lên mặt nước, ngẫu nhiên nhìn thấy một mảng lớn nhìn không đến đầu to lớn thủy vực, hoặc nối thành một mảnh lục địa. Thủy vực bên trong sinh hoạt lượng lớn trong nước sử trước hung thú, bao quát sử trước cự ngạc, các loại sử trước cự mãng, thủy vực khủng long, một chút nước sâu hồ lớn bên trong còn sinh hoạt lấy lượng lớn hình thể khổng lồ cự thú. Cổ long từ thủy vực không trung lướt qua, to lớn âm ảnh đảo qua mặt hồ, lượng lớn trong nước hung thú giống như là bị kinh sợ đồng dạng nhao nhao chìm vào trong nước. Lý Thanh thật không có cố ý giết chóc, ngoại trừ ngẫu nhiên mất mấy đầu sử trước cự mãng làm lạt điều nhai lấy ăn bên ngoài, một đường phần lớn tại đuổi đường. Vượt qua hồ bầy không đủ trăm dặm, liền thấy một cái xây dựng ở hồ bầy nào đó nhánh sông bên trên khủng long nhân bộ lạc. Lý Thanh lượn quanh một vòng, đem long lạc cùng hắn bộ lạc triệu ra, cho hắn chỉ rõ phương hướng. Rất nhiều tấn mãnh long nhân một triệu hoán đi ra, cảm nhận được Lý Thanh tồn tại, tranh thủ thời gian quỳ xuống hướng hắn cong xuống. Long lạc hướng Lý Thanh quỳ lạy qua đi, nhảy lên một khối đá lớn đối phía dưới chúng khủng long nhân lớn tiếng gào thét. Các con dân của ta, cường đại rồng đang nhìn chăm chú chúng ta, hướng cái hướng kia tiến lên, chinh phục bọn hắn. Rất nhiều khủng long nhân giống như là điên cuồng đồng dạng, ngao ngao kêu hướng cái hướng kia phóng đi. Tấu chương xong. Chương 202, truyền kỳ cự ngạc đồ đẳng. Vì cho long lạc gia tăng thực lực, thuận tiện gia tăng lực khống chế, Lý Thanh từ trong cơ thể mình rút ra lượng lớn thủy tổ cổ long chi huyết, lại pha loãng một phen, sau đó để long lạc tổ chức một lần nghi thức cầu khẩn, sau đó tại nghi thức trên ban thưởng long huyết, để hơn 2000 tấn mãnh long nhân toàn bộ uống vào, đem bọn hắn chuyển hóa làm long mạch tấn mãnh long nhân. Chỉ là phổ thông long huyết, cũng không phải là tinh huyết, càng không phải là áp xúc huyết mạch, cho nên bọn hắn chuyển hóa sau nồng độ dòng máu cũng không phải là cực kỳ mạnh. Nếu như không gian cự long loại hình chân long long tộc huyết mạch đẳng cấp tính cấp 3 lời nói, bọn hắn chỉ có 2 cấp, cùng không gian long duệ một cái cấp bậc. Long mạch tăng thêm, bọn hắn không chỉ có thực lực sẽ phi tốc tăng trưởng, có huyết mạch ràng buộc, về sau bất luận bọn hắn trưởng thành đến cái tình trạng gì, Lý Thanh đều có thể bằng vào huyết mạch khống chế. Bị lựa chọn khủng long nhân bộ lạc cũng không lớn, tổng quy mô chỉ có 5-6000 tà hữu, nơi nào chống đỡ được 2000 long duệ tiến công. Rất nhanh bộ lạc cung phụng một đầu chỉ có bậc 9 phong thần dược long gia cứu trạng, lúc này long lạc lập tức tập hợp thủ hạ lớn tiếng cầu nguyện kêu gọi rồng danh tự. Lý Thanh lúc này phối hợp, trực tiếp truyền tống chống rồng xuất hiện tại bộ lạc trên không, một chảo đem phong thần dược long bóp tại chảo bên trong, một thanh bóp chết. Đồ đằng vừa chết, vẫn là như thế nghiền ép thức nháy mắt giết, bộ lạc thổ dân lúc này sụp đổ. Đi. Long lạc rất là thuần thục đem bộ lạc cao tầng xử tử, sau đó tuyên bố rồng bộ lạc chinh phục bọn hắn. Giống như cực kỳ thường gặp bộ lạc chinh phục chi chiến đồng dạng, bị chinh phục trung hạ tầng khủng long nhân cùng bình dân đối bộ lạc bị chinh phục không có cái gì quá lớn phản ứng, rất bình thường tiếp nhận bộ lạc thay đổi sự tình thực. Đồng thời làm long lạc tuyên bố đổi mới đồ đằng tế bái thời khắc, không chỉ có không có bất kỳ người nào phản đối, ngược lại còn nhảy cẳng hoan hô. Đối khủng long nhân tới nói, bộ lạc đồ đằng chủ yếu tác dụng là che chở bọn hắn chỉ dụng, bình thường đều là tìm kiếm sinh vật hùng mạnh đến che chở. Sở dĩ thường xuyên nhìn thấy bạo long cùng phong thần dực long đồ đằng, là bởi vì cái này hai loại khủng long đủ cường đại, số lượng cũng tương đối khá nhiều, dễ dàng tìm kiếm. Bọn hắn cũng không bài xích cái khác sử trước cự thú làm đồ đằng, càng cường đại càng tốt, giống Lý Thanh hóa thân thủy tổ cổ long phi thường cường đại, ngoại hình lại cùng phong thần dực long cực kỳ tương tự, tại khủng long nhân thổ dân trong mắt, hắn liền là một loại bộ dáng cổ quái cường đại phong thần dực long. Bộ lạc thổ dân mặc dù trí tuệ không cao, nhưng có một chút rất để người thích, đó chính là tín ngưỡng đầy đủ thành kính. Bởi vì cung phụng đồ đằng mục đích chủ yếu là che chở bộ lạc, đồ đằng mạnh không mạnh nhìn bộ lạc lớn nhỏ cùng tín ngưỡng thành kính. Khủng long nhân cũng không có chuyên môn tri thức, nhưng nhiều đời kinh nghiệm truyền thừa xuống, bọn hắn cũng biết thành kính tín ngưỡng đối đồ đằng phi thường trọng yếu. Nguyên lai gần 8000 khủng long nhân, tăng thêm mới chỉnh phục 5000 tà hữu, chung 1 vạn 3 khủng long nhân tạo thành mới bộ lạc, vẹn vẹn một tuần thời gian liền có vượt qua 1 vạn thật tín đồ. Bất quá thành kính tín đồ cùng cuồng tín đồ tỷ lệ vô cùng ít ỏi, ngoại trừ kia 2000 long duệ tất cả đều là thành kính cùng cuồng tín đồ hỗn hòa bên ngoài, mới chinh phục khủng long nhân thêm ban sơ kia 6000 khủng long nhân bình dân bên trong còn không có một cái thành kính tín đồ. Điều này nói rõ khủng long nhân đối đồ đằng tín ngưỡng là chân thật, nhưng chỉ là tín ngưỡng cùng che chở trao đổi quan hệ, tương đương với hoàn thành nhiệm vụ là được, trông cậy vào nhiều thành kính rất khó. Trừ phi là loại kia tương đối lớn bộ lạc hoặc thành bang, tích lũy tháng ngày mấy chục năm xuống tới, mới có một chút thành kính tín đồ tồn tại. Lý Thanh không có để ý điểm ấy, mới một tuần liền có nhiều như vậy thật tín đồ đã cực kỳ mạnh. Chinh phục bộ lạc về sau, long lạc lại lần nữa bộ lạc khủng long nhân trong miệng biết được phụ cận có không ít khủng long nhân bộ lạc, cầm tới bản đồ sau liền bắt đầu một vòng mới chinh chiến. Vẫn là từ long lạc bước lên chiến tranh, sau đó Lý Thanh ra tay xử lý địch nhân bộ lạc đồ đẳng cùng cao tầng, lại từ long lạc tiếp thu. Cái này hình thức hiệu suất nhanh vô cùng, rốt cuộc phổ thông bộ lạc đồ đằng không thể nào là đối thủ của hắn, phần lớn là một chiêu dây. Thậm chí đằng sau theo Long Lạc chiếm đoạt càng nhiều bộ lạc, tụ tập khủng long nhân quy mô lớn mạnh, đằng sau chỉ bằng vào Long Lạc liền có thể bình đống một chút quy mô không lớn bộ lạc nhỏ. Bất quá Lý Thanh vẫn là mỗi cái bộ lạc đều ra sân một lần, tối thiểu những bộ lạc này đồ đằng hắn muốn tự tay xử lý, lại thôn phệ. Dù là lại nhỏ đồ đằng đó cũng là đồ đằng, cũng tích lũy không ít tín ngưỡng chi lực. Bị giới hạn đồ đằng thực lực còn không cách nào lợi dụng những này tín ngưỡng chi lực, chỉ có thể bị động chậm rãi cường hóa tự thân, nhưng những này tín ngưỡng chi lực cũng không có biến mất, hoàn toàn thôn phệ về sau, hoặc nhiều hoặc ít có thể hấp thu một điểm. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, Long Lạc liền đem phụ cận 5-600 cây số phạm vi bên trong 10 cái trung tiểu khủng long nhân bộ lạc chiếm đoạt, hình thành một cái tổng nhân khẩu vượt qua 10 vạn cỡ lớn khủng long nhân bộ lạc. Sau đó, bọn hắn liền đem ánh mắt rời về phía 800 cây số bên ngoài một cái khủng long nhân thành bang. Có thể xây thành thành bang, ít nhất có một cái truyền kỳ đẳng cấp đồ đẳng tồn tại, đã sơ bộ nhục thân thần hóa, nuốt ăn một cái có thể thu được lượng lớn chỗ tốt đi. Lý Thanh một mực không nghĩ tới dùng siêu phàm anh hùng điểm kỹ năng điểm thần duệ 4 ngày phú, kỳ thật liền là tổn lấy lượng lớn nuốt ăn bán thần đồ đẳng, lợi dụng những này bán thần đồ đẳng thần khu đến cường hóa mình thần khu. Cái này khủng long nhân thành bang quy mô tương đối lớn, so Lý Thanh lần thứ nhất đụng phải cái kia thành bang còn muốn lớn hơn một vòng. Nghiêm chỉnh mà nói Long Lạc hiện tại chinh phục bộ lạc, kỳ thật liền là cái này thành bang bên ngoài, chỉ là không được coi trọng, bị chinh phục cũng không có gây nên thành bang chú ý. Long Lạc tại đối phó cái này thành bang trước đó, đặc biệt thỉnh cầu Lý Thanh đem đại trúc từ man hoang thành bên kia điều tới, là dòng bộ lạc huấn luyện một nhóm sĩ quan. Đồng thời thỉnh cầu phụ thần ban thưởng vũ khí trang bị. Bộ đội quy mô mở rộng về sau, lúc đầu cùng nhau tiến lên chiến thuật khẳng định không được. Long Lạc bị chuyển hóa làm thượng vị long tộc về sau, trí thông minh tăng nhiều, đương nhiên biết chiến thuật cùng vũ khí trang bị tầm quan trọng. Trước đó linh hấp quái chỉnh phục khủng long nhân như bẻ cảnh khô giống như đem hắn xuất thân bộ lạc phá hủy lúc, hắn liền thấy được những cái kia bị võ trang đầy đủ đồng tộc lợi hại. Điểm ấy Lý Thanh vẫn có thể tùy tiện thỏa mãn hắn, hiện tại Long Thành cùng Hoang Nguyên Thành bên kia chứa được lượng lớn sắt thép, hắn có thể trực tiếp tại trong bàn tay vũ trụ bên trong chiếu vào có sẵn áo giáp vũ khí hợp thành từng bộ thép tinh vũ khí trang bị. Bất quá thỏa mãn về thỏa mãn, hắn không thể tùy tiện ban thưởng, mà là hạ lệnh Long Lạc tổ chức một lần nghi thức cầu khẩn. Giống như lần thứ nhất ban thưởng Long huyết đồng dạng, lần này đồng dạng cần tổ chức một lần quy mô lớn thánh lễ nghi thức, sau đó lấy thần tích hình thức ban thưởng. Đây là chư thần thường dùng hiện ra thần tích thu hoạch tín ngưỡng phương thức, hắn đương nhiên phải dùng tới. Đi. Mỗi vị khủng long nhân chiến sĩ chỉ cần đối mặt hắn dùng tiên tổ đồ đằng cải tạo tín ngưỡng thần giống nghiêm túc cầu nguyện tế bái 3 lần, hắn liền sẽ tại trước mắt bao người vì cái này khủng long nhân chiến sĩ đo thân mà làm một bộ vừa người áo giáp cùng vũ khí. Bất luận là hình thể nhỏ khủng trảo long người, vẫn là bên trong hình thể tấn mãnh long nhân, vẫn là cao tới 10 mét bạo long nhân, đều là lượng thân định chế hoàn toàn vừa người vũ khí áo giáp. Hành vi này đối nguyên thủy thổ dân tới nói tuyệt đối là thần tích, kia là dị vãng đồ đằng chưa bao giờ thấy qua cùng nghe qua thần tích. Hiệu quả vô cùng nổi bật, mỗi vị thu hoạch được ban thưởng khủng long nhân chiến sĩ tín ngưỡng thành kính độ là trực tiếp cất cao một mảng lớn, có 1/10 tại chỗ đạt đến thành kính tín ngưỡng cấp bậc. Mà lại càng về sau, bầu không khí càng cuồng nhiệt, hiệu quả cũng càng ngày càng tốt, đằng sau thậm chí bắt đầu xuất hiện cuồng tín đồ thân ảnh. Trận này cỡ lớn thánh lễ nghi thức kéo dài dòng dã thời gian 10 ngày, Lý Thanh nhẫn mại tính tình hợp ra hơn 2 vạn bộ lớn nhỏ không đều áo giáp ban cho dòng bộ lạc khủng long nhân chiến sĩ. Lại sau đó, sĩ khí cuồng nhiệt các chiến sĩ tuyên thệ trước khi xuất quân, bắt đầu xuất chinh. Mặc dù chỉ có 2 vạn chiến sĩ, vượt qua 5 vạn hậu cần, bọn hắn cần tiến công thành bảng cả thành bang lệ thuộc trực tiếp bộ lạc chỉ là có thể trên chỉ bình liền có gần 20 vạn, nhưng bọn hắn không có một chút khiếp đảm. 10 cái bộ lạc bị tiêu diệt, 10 cái đồ đằng nháy mắt giết, vì bọn họ tích lũy đầy đủ sĩ khí cùng lòng tin. Làm dòng bộ lạc đại quân binh lâm thành bang phía dưới, ngay từ đầu thành bang cũng không có quá coi trọng, nhưng khi trận chiến đầu tiên dòng bộ lạc như thế tồi khô lạp hủ đem thành bang đoạt thứ nhất đại quân đánh, thành bang cao tầng mới coi trọng. Nhưng cũng không có cái gì chứng dụng. Một bên tay không tấc sắt thêm đơn sơ thạch mâu một mâu, chỉ có trung cao tầng mới có làm bằng sắt vũ khí. Một bên khác toàn viên thật dày tinh luyện thép tâm giáp, một tay cầm thuẫn một tay cầm kiếm, đằng sau còn có viễn trình ném mâu thủ, này làm sao đánh? Khổng Trảo Long cùng tấn mãnh long nhân mặc dù thể phách cùng lực lượng xa so với nhân loại mạnh hơn, nhưng cũng không có đạt tới không nhìn những này tinh luyện thép vũ khí tình trạng. Song phương dễ dàng sụp đổ, nghiêng về một bên nghiền ép. Làm thành bang xuất động thực lực cường đại bạo long nhân thời khắc, dòng bộ lạc cũng xuất động không nhiều bạo long nhân. Đều là khác biệt bộ lạc đầu hàng bạo long nhân, tại Lý Thanh ban thưởng long huyết đem bọn hắn chuyển hóa làm long mạch bạo long nhân về sau, bọn hắn cấp tốc quy tâm, cam tâm làm bộ lạc tay chân. Đồng dạng tại dưới tình huống bình thường, bạo long nhân là không thể nào thần phục với tấn mãnh long nhân. Cho dù là bọn họ hiện tại thần phục với có được thượng vị long tộc huyết thống long lạc, nhưng không nhất định chịu phục cái khác tấn mãnh long long duệ, nếu như không có Lý Thanh áp chế, tại tương lai rồng trong bộ lạc bạo long nhân càng ngày càng nhiều, bọn hắn tuyệt đối sẽ yêu cầu cao hơn địa vị. Thậm chí nếu như xuất hiện một cái phi thường cường đại bạo long nhân, thậm chí có khả năng muốn cướp đoạt long lạc địa vị, đây là không thể tránh khỏi. Nhưng bây giờ đem bọn hắn chuyển hóa làm long duệ về sau địa vị liền nhìn thực lực cùng công tích. Chuyển hóa làm long duệ sau bạo long nhân không chỉ có hình thể cùng lực lượng so đồng loại mạnh hơn, hoặc nhiều hoặc ít đều kế thừa một chút không gian loại pháp thuật, lại thêm trên thân kia một bộ độ dày so bàn tay còn dày hơn tinh luyện thép tấm giáp, mặt trên còn có mũi sừng, sắt thép loại gai. Lại phối một thanh đại kiếm hai tay, phía sau 10 cái dài 5 mét tiêu thương. Cái này phối chi đồng dạng treo lên đánh đồng loại bạo long nhân. Lấy một chọi hai, lấy một chọi ba, đều có thể nhẹ nhõm ứng đối. Khủng long nhân phương diện chiến đấu trong thời gian ngắn phân không ra thắng bại, thành bang một phương có thể tập kết bộ đội nhiều lắm. Lý Thanh đang quan chiến sau khi, đem Trác Thiếu Hàng triệu tới. Đem tình huống dưới mắt nói cho hắn biết, Trác Thiếu Hàng biểu lộ ngưng trọng mặc vào thật lâu không có mặc qua bộ kia áo giáp. Chuẩn bị sẵn sàng về sau, Lý Thanh hóa thân cổ long truyền tống đến trên chiến trường. Cánh dương gần 500 mét cự long là khái niệm gì, kia che khuất bầu trời âm ảnh phóng xuống đến, rất nhiều thành bang bên trong khủng long nhân đều dọa bối rối. Thành bang bên trong cao tầng cơ hồ là trước tiên kịp phản ứng, hạ lệnh các tế tự tỉnh lại thành bang đồ đằng. Lý Thanh tận mắt thấy các tế tự đã tìm đến thành bang đằng sau một tòa núi nhỏ trước bắt đầu huyết tế, lại không có ngăn cản, trơ mắt nhìn xem huyết tế hoàn thành, sau đó núi nhỏ bắt đầu chấn động, rất nhanh mặt ngoài cây cối đánh bay, từ bên trong bò lên một đầu hình thể vô cùng to lớn cự ngạc. Cái đồ chơi này đầu đuôi sợ là có gần 300 mét dài, phần lưng giống như là chắp lên ngọn núi, phía trên mọc đầy tựa như lọi kiếm thân kiếm, nhìn cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Nhưng Lý Thanh nhìn thấy đầu này cự ngạc bộ dáng về sau, ngược lại là có chút thất vọng thỏ hát ra. Đích thật là một đầu truyền kỳ đẳng cấp cự thú đồ đằng, nhưng không biết có phải hay không là trở thành đồ đằng không phải quá lâu, tích lũy thần lực không đủ, vẫn là hình thể quá lớn, thân thể hoàn toàn chính xác tại bắt đầu thần hóa, nhưng còn chưa thần hóa hoàn thành. Nói cách khác, đầu này cự thú đồ đằng mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải là bán thần đồ đằng. Không phải bán thần đồ đằng, đánh giết thôn vệ sau lấy được chỗ tốt liền không có lần trước lớn như vậy. Cổ long ngẩng đầu gào thét, chấn thiên long ngâm chấn động đến tất cả khủng long nhân màng nhĩ đang nhảy nhót, mà kia cự ngạc đồ đằng tại phát hiện Lý Thanh hình thể về sau, rõ ràng chần chờ một chút. Nhưng Lý Thanh như thế khiêu khích, lại là tại mình che chở bộ lạc trước mặt, cự ngạc đồ đằng không cách nào lùi bước, chỉ là nằm dạp trên mặt đất hướng về không trung lớn tiếng gào thét. Đáp lại nó là một ngụm không gian long hơi thở phun ra xuống tới, cự ngạc đồ đằng trên thân một tầng vô hình lam quang dâng lên, há miệng một cỗ màu xanh đậm cột sáng phun bên trong không gian long hơi thở. Oeng! Dư ba tản ra, chung quanh mặt đất kiến trúc nhao nhao băng thành vô số đánh gạch men tản một chỗ. Lý Thanh cũng vô dụng cái gì loẻo loẻo kỹ xảo, liền là cái này một ngụm tiếp tục phun ra, liền cùng đối thủ so với ai khác kéo dài hơn. Không thể không nói truyền kỳ cự thú thực lực vẫn là rất mạnh, cứ thế mà đối phun ra nhanh một phút đồng hồ, thủy tổ cổ long thể lực đều tiêu hao vượt qua một nửa, kia cự ngạc đồ đằng trên thân lam quang mới chậm rãi trở thành nhạt, trong miệng màu lam thổ tức cũng chậm chậm hướng cự ngạc đồ đằng phương hướng lui bước. Lại kiên trì không đến 5 giây, cự ngạc đột nhiên thu hồi thổ tức hướng xuống một nắm sấp, không gian long hơi thở tại cự ngạc đồ đằng đỉnh đầu đảo qua, ở trên người hắn cọ rửa mà qua, lượng lớn dính vào bùn đất mảnh vỡ bị trong nháy mắt cọ rửa đến không còn một mảnh. Giống. Cự ngạc cứng chắc ghé vào tại chỗ tiếp nhận không gian long hơi thở cọ rửa, thỉnh thoảng phát ra gầm nhẹ đứng dậy xông về trước. Nhưng ở uy lực kinh khủng không gian long hơi thở cọ rửa hạ không kiên trì được mây lần liền gào lên đau đón lây túi lầu xuống. Lại là nửa phút đồng hồ sau, tại Lý Thanh cảm giác thể lực sắp hao hết thời khắc, cái này cự ngạc đồ đằng đột nhiên phát ra một tiếng gào lên đau đón, bên ngoài thân cứng rắn vô cùng chất sừng tại không gian long hơi thở cọ rửa hạ sụp đổ, lộ ra dưới đáy nhạt lấy kim quang bên trong da cùng huyết nục. Cự ngạc lập tức đứng dậy hướng về sau mới bỏ chạy, cổ long đuốt cánh đi theo, long tức theo ở phía sau đỉnh lấy cự ngạc phía sau lưng, giống như là tại dùng long tức đem nó cuốn đi đồng dạng. Cùng lúc đó, chính chạy trốn cự ngạc đột nhiên dừng lại, ngay sau đó bộ mặt huyết quang nổi lên, ngẩng đầu phát ra phần nộ gào thét, hung hăng một bàn tay chụp lại. Là Trác Thiếu Hàng, thừa dịp hắn không chú ý một kiếm đâm xuyên qua cự ngạc đồ đằng trong mắt. Kinh nghiệm chiến đấu truyền kỳ kiếm sĩ một kích thành công, lập tức rút lui, cự ngạc đồ đằng một kích đập cái không. Thủy tổ cổ long uy lực kinh khủng không gian long hơi thở vừa đi vừa về cọ rửa, làm cho nó không lo được đáng ghét tiểu côn trùng, tiếp tục hướng thành bang sau chạy trốn. Đúng vậy, chạy trốn. Khi nhìn đến thủy tổ cổ long như vậy hình thể khổng lồ thời khắc, đầu này cự ngạc đồ đằng ý chí chiến đấu liền không có kiên định như vậy. Một vòng đối sóng thua về sau, triệt để minh bạch thực lực không sánh bằng đối thủ, vì bảo mệnh, chỉ có thể chạy trốn. Lý Thanh lập tức đuổi theo, nửa đường lấy ra lượng lớn tinh khiết sinh mệnh tinh hoa kết tinh nuốt vào bổ sung thể lực, thỉnh thoảng phun ra từng quả long hỏa cầu đánh vào cự ngạc đồ đằng trên lưng miệng vết thương. Thấu chương xong. Chương 203, chuẩn bị tấn thăng truyền kỳ. Đầu này truyền kỳ cự ngạc cũng là đủ nhịn thảo, Lý Thanh ngay cả đuổi mang đánh đuổi nhanh một ngày thời gian, rốt cục tại hơn 2000 cây số bên ngoài hồ bảy trung tướng hắn đánh giết. Hắn trực tiếp trốn hướng hồ bảy, đoán chừng là muốn tiến vào trong nước trốn tránh. Nhưng cực kỳ đáng tiếc cổ long cũng không sợ nước, dù là trốn vào trong nước cũng dám xông đi vào, gấp mấy lần hình thể chênh lệch, dù là truyền kỳ cự ngạc tại trong nước thi triển tử vong lăn lộn đại chiêu cũng không làm gì được hắn. Cuối cùng bị hắn phản đè lại tươi sống gặm cắn, phân thây mà chết. Truyền kỳ cự thú huyết nhục hấp dẫn lượng lớn hồ bên trong thú loại chú ý, nhưng khổng lồ như thế cổ long ghé vào nơi này ăn, ai cũng không dám tới. Thôn vệ đầu này truyền kỳ cự thú, cổ long hình thể lại trướng lớn hơn một vòng, đồng thời lấy được lượng lớn kinh nghiệm chiến đấu để hắn tích lũy lại tiến thêm một bước dài. Lý Thanh xem xét một chút, hiện tại kinh nghiệm chiến đấu chỉ cần lại đánh giết một đầu truyền kỳ cự thú, lại tùy tiện đánh giết một chút đồ đằng liền không sai biệt lắm. Tại vị diện phía nam khủng long nhân bộ lạc nhiều một tớt, to to nhỏ nhỏ đồ đằng rất nhiều, hoàn toàn đầy đủ. Đi. Chờ cổ long tiêu hóa xong cự ngạc trở về lúc, khủng long nhân thành bang đã bị đánh hạ. Không có truyền kỳ cự ngạc, Tạ Trúc trực tiếp hạ lệnh chúng bầy rồng hiệp trợ long lạc xuất chiến, che ngập bầu trời bầy rồng xông vào thành bang bên trong. Thành bang không có kiên trì bao lâu, trong thành cao tầng bị Trác Thiếu Hàng từng cái chém đầu về sau, rất nhanh sụp đổ. Khủng long nhân không có truyền kỳ cường giả, bọn hắn không có cái kia truyền thừa, không cách nào tiếp xúc pháp tắc tấn thăng truyền kỳ. Mà truyền kỳ cự thú sở dĩ gọi truyền kỳ, là bởi vì bọn họ thân thể quá to lớn, lực lượng quá cường đại, có thể cùng nắm giữ pháp tắc chuyển kỳ cường giả so sánh vai, cũng không phải là nói cự thú cũng nắm giữ pháp tắc. Đánh bại thành bang về sau, thành bang phụ thuộc rất nhiều bộ lạc từng cái đầu hàng. Long Lạc quả quyết đem lúc đầu bộ lạc cho trở tới, chiếm cứ cái này thành bang, tuyên bố xây dựng một cái tên là Rồng Vương Quốc, cung phụng đồ đằng rồng. Vì mau chóng thu hoạch tín ngưỡng, Lý Thanh lợi dụng trong bàn tay không gian năng lực hợp thành từng đoạn to lớn tường thành, triển khai ra đối khủng long nhân kia không cao trí tuệ tới nói tương đương với thần tích năng lực, thủ công xoa ra một cái cự hình khủng long nhân thành trì. Cân nhắc đến nơi đây có khả năng sẽ là Long Vương nước tương lai thủ đô, thành trì dự thiết diện tích phi thường lớn, dài rộng 10 cây số, bốn đầu 20m thừa 20m tường thành đống thay nhau nổi lên đến dựng thành một đầu cao 40m thừa 40m rộng siêu cấp cự thành, cái này đủ để dung nạp bạo long nhân như thế hình thể lớn lên thành tường phòng ngự. Thành nội xây có lượng lớn đủ để dung nạp bạo long nhân ở lại tảng đá lớn thành lũy, cũng có dung nạp dược nhân ở lại giống nhà trên cây đồng dạng kiến trúc. Trong thành thị một tòa dài rộng gần 2 cây số to lớn kiến trúc, kia là đồ đằng ở lại thần điện. Hoàn thành cái này một thần tích giống như công trình, Lý Thanh cũng thuận lợi thu nạp mới chinh phục thành bang cùng phụ thuộc bộ lạc tín ngưỡng. Sau đó trong vòng nửa năm, Lý Thanh lại tốn một ít công phu, tại Long Chi thành bốn phương tám hướng cắt trúc một cái dài rộng 5 cây số vệ thành, sau đó đem vệ thành ở giữa thanh lý ra, khai khẩn đất hoang, đào móc mương nước, trồng lên từ linh hấp quái khu chiếm lĩnh kia khu đến loại kia có thể tại man hoang vị diện loại đưa lương thực. Chủ thành thêm 4 đại vệ thành, dung nạp mấy triệu nhân khẩu không thành vấn đề. Thậm chí Lý Thanh quy hoạch đến tương lai đem vị diện Nam Bộ khủng long nhân bộ lạc từng cái chinh phục, hắn sẽ còn lấy chủ thành làm trung tâm, vòng ra một mảnh hơn 100 vạn cây số vương khu vực an toàn. Liên cùng man hoang thành đồng dạng, tương lai sẽ vạch ra một mảnh dài rộng tung hoành hơn vạn cây số, tổng diện tích quá 100 triệu cây số vương cực lớn khu vực, dùng 40m rộng thừa cao 20m tường thành vây quanh làm văn minh khu. Văn minh khu bên ngoài vẫn là man hoang khu vực, sẽ chỉ ở một chút địa điểm trọng yếu xây một chút cứ điểm hoặc thành lũy, không gặp qua độ khai phát. Lý Thanh muốn chinh phục vị diện này chủ yếu là nhìn tại cái vị diện này đầy đủ nguyên thủy, thích hợp không gian long duệ cùng không gian cự long sinh sôi. Nếu như muốn đem toàn bộ vị diện đều khai phát thành văn minh khu vực, còn không bằng tìm người thích hợp loại di dân vị diện đi chinh phục. Nói cách khác, nguyên thủy man hoang vị diện văn minh khu vực nhiều nhất sẽ không vượt qua vị diện 1/10, còn thừa 90% đều là không gian cự long sinh sôi cùng khu vực săn thú. Bỏ ra nhanh thời gian 1 năm, đem phổ thông khủng long nhân đoán chừng 100 năm đều không thể hoàn thành siêu cấp công trình hoàn thành về sau, Long Chi thành nội sinh hoạt khủng long nhân tổng số đã qua 100 vạn. Trong lúc này cái này 100 vạn khủng long nhân cần đồ ăn phần lớn là Lý Thanh cung cấp, một bộ phận đi săn, còn có một phần là bắt cá. Trong đó một cái vệ thành liền xây ở một đầu thông hướng hồ bảy sông lón bên cạnh, loại này nguyên thủy vị diện bên trong loài cá tư nguyên siêu cấp phong phú, tùy tiện nhất đại lưới liền có thể vớt lên trên ngàn kg đi. Chờ Vương quốc tiên vào quỹ đạo, dừng lại hơn 1 năm chỉnh chiến kèn lệnh vang lên lần nữa. Lần này Long Chỉ quốc liền không còn là lấy trước có đầu ban tử, 100 vạn khủng long nhân, nhẹ nhõm có thể chọn lựa ra 10 vạn trở lên chiến sĩ. Trải qua huấn luyện có thể nghe hiểu đơn giản mệnh lệnh, toàn viên phân phối đặc chế vũ khí trang bị. Lần này Lý Thanh không có xa xỉ sử dụng toàn bản giáp chiến sĩ, mà là đem thật lâu không dùng qua siêu cường hợp thành giáp ra đem ra. Cái đồ chơi này mô phỏng ra rồng hợp thành, lực phòng ngự không kém hơn bản giáp, nhưng càng nhẹ nhàng không ảnh hưởng hoạt động. Nhược điểm duy nhất là ma kháng là không, nhưng ở cái này nguyên thủy man hoang vị diện không có khủng long nhân biết pháp thuật, khuyết điểm này có thể không nhìn. Đối Lý Thanh tới nói càng mấu chốt chính là cái đồ chơi này vật liệu đến nguyên đơn giản, không cần sắt thép, chỉ cần sợi hợp thành, mà sợi đến nguyên cực kỳ rộng lớn, trên đất cỏ dại, cây cối, thuộc ra các loại đều có thể phân giải hợp thành, cái này có thể so sánh sắt thép muốn tiện nghỉ được nhiều. 10 vạn trang bị tinh lương sẽ phối hợp khủng long nhân quân đội, chia ra số đường tiêu diệt toàn bộ chung quanh khủng long nhân bộ lạc, hoàn toàn không có ai đỡ nổi một hiệp. Lý Thanh không cần theo quân, chỉ cần ở tại Long Chỉ thành, chờ theo quân thủ hạ triệu hoán liền có thể. Theo từng cái đồ đang bị đánh giết, tích lũy kinh nghiệm chiến đấu dần dần viên mãn, thậm chí đến đằng sau đều không cần tìm truyền kỳ cự thú, vẹn vẹn có đầy đủ đồ đằng thú cũng đã đầy đủ. Đi. Một phiến khu vực không có khả năng có 2 cái thành bang, đằng sau nhìn thấy đánh giết đồ đằng đủ nhiều, lượng biến đã dẫn phát chất biến, Lý Thanh liền không có lại truy cầu tìm kiếm truyền kỳ cự thú đến đánh giết. Đáng nhắc tới chính là, tại còn không có tấn cấp trước đó, Lý Thanh đã tích lũy vượt qua 30 điểm anh hùng điểm kỹ năng, quả quyết đem thủy tổ cổ long thân rồng tấn thăng làm LV8, bắt đầu lần thứ 2 thuế biến. Long Chi trong thành thần điện bên trong pháo đài, khổng lồ cổ long bàn ở vào trong đó, theo hắn mỗi một lần thở và hít, cuồng phong như rồng. Theo dòng dã 30 điểm siêu phàm anh hùng điểm kỹ năng dung nhập trong cơ thể, một tầng quang kén đem cổ long bao phủ tại trong đó, một cỗ không hiểu khí tức chậm rãi hiện hiện. Thủy tổ cổ long thân rồng LV8, thánh vực thể chất 2000, sức chịu đựng 2000, lực lượng 2000, khôi phục 2000. Tốc độ 2000%, giảm tổn thương 75, miễn dịch chuyển kỳ trở xuống bất luận cái gì đối địch kỹ năng hiệu quả. Ngoài định mức sở trường, hoàn mỹ tái sinh 4, siêu phàm long lân 4, không gian long cánh 4, cổ long long uy 4, cấp cuối bá thể 2, bán long hóa 6, hóa rồng 4. Sở trường 8, siêu phàm thứ nguyên thân rồng, thần thoại trong cơ thể chứa một cái quy tắc hoàn chỉnh thứ nguyên không gian, có thể chứa đựng thế gian vạn vật, hiện không gian lớn nhỏ 10 cây số đường kính. Bán long hóa 6, hóa thân 100m bán long nhân. Long hóa 4, hóa thân thủy tổ cổ long chân thân, dương cánh 700m. Đầu đôi 800m. Cái thứ 8 sở trường gọi thứ nguyên thân rồng, trong cơ thể chứa một cái đường kính 10 cây số, quy tắc hoàn chỉnh thứ nguyên không gian, có thể chứa đựng vạn vật. Cái đồ chơi này là thủy tổ cổ long đặc hữu năng lực, cũng là thủy tổ cổ long đặc hữu long chỉ quốc độ, theo thủy tổ cổ long thực lực tăng trưởng mà mở rộng, hắn sinh sôi hậu duệ có thể sinh tồn ở bên trong, chết đi không gian long tộc linh hồn cũng sẽ về tới đây. Nói trắng ra là, liền là Lý Thanh thần vực long chỉ quốc độ đặc tính tùy thân bản. Đáng nhắc tới chính là, năng lực này cùng Lý Thanh thần vực cái kia long chỉ quốc độ cũng không xung đột, không có người nào quy định long chỉ quốc độ chỉ có một cái. Mà lại chờ hắn tấn thăng truyền kỳ, có thể lựa chọn đem thần vực dung nhập trong cơ thể long chỉ quốc độ bên trong, liền giống với chân thần đem thần vực luyện hóa thành tùy thân thần quốc đồng dạng, đạo lý giống nhau, chỉ bất quá hắn chỉ cần tấn thăng truyền kỳ liền có thể dung hợp. Mà truyền kỳ đầu này khảm, đối với hắn mà nói trên cơ bản không tồn tại. 4 tháng sau ngày nào đó, Lý Thanh tại lại một lần tiêu diệt toàn bộ cái nào đó cực kỳ phổ thông khủng long nhân bộ lạc về sau, trực tiếp về tới Man Hoang thành, sau đó triệu tập tất cả chủ yếu bộ hạ, tuyên bố: "Như mọi người nhìn thấy, ta muốn tấn thăng truyền kỳ." Mọi người đều là vui mừng. "Lão đại, ngươi rốt cục muốn tấn thăng, chúng ta nhưng chờ đến lâu. Nhưng các ngươi không nên cao hứng quá sớm, truyền kỳ tại ta tới nói vô cùng mấu chốt, lần này tấn thăng thời gian sẽ tương đối dài, đoán chừng muốn tiếp tục thời gian mấy năm mới có thể tiêu hóa." Nghe đến đó, đám người biểu lộ ngưng trọng lên. Lý Thanh trầm giọng nói ra. Trong lúc này, Man Hoang thành cùng Long thành bên này khai thác thủ thế, lại nhìn về phía Long Lạc cùng Tạ Trúc. "Các ngươi bên này tiếp tục bảo trì trước đó thế công, tiếp tục khai cương thác thổ, mặt khác, các ngươi đều dành thời gian thay phiên tiến về Long quốc bên kia, tranh thủ tại ta tỉnh lại lúc tích lũy đầy đủ kinh nghiệm chiến đấu, ta hy vọng tại ta sau khi tấn thăng các ngươi cũng muốn đạt tới tấn thăng tiêu chuẩn." Đám người cùng nhau gật đầu. An bài tốt nhiệm vụ, Lý Thanh liền rời đi Man Hoang thành, tiến vào hoang dã bên trong. Lần này tấn thăng quá mấu chốt, tức không thể tại Man Hoang thành cùng Long thành, đến lúc đó ảnh hưởng quá đại hội bị ngoại nhân phát hiện, dễ dàng ra ngoài ý muốn. Long chỉ quốc bên kia, hắn về trước một chuyên Long chỉ quốc, là Long Lạc chuẩn bị lượng lớn vũ khí trang bị, sau đó rời đi Long chỉ quốc. Tại ai cũng không biết tình huống dưới ở ngoài thành tìm cái có dại rậm rạp đất hoang, bắt đầu hướng phía dưới đào hang. Một hơi hướng phía dưới đào hơn ngàn mét sâu, lại tả hữu ngang đào ra một cái đủ để dung nạp mấy cái chân thân cự đại không gian, sau đó tại bốn phía bày ra phòng ngự kết giới, mệt mỏi rụt lại ngủ xuống dưới. Theo hắn ngủ say, trên thân chậm rãi hiện hiện một tầng nóng ánh không gian, xa xa nhìn lại tựa như một cái quang kén đồng dạng. Một cỗ lực lượng vô danh từ thủy tổ cổ long trong cơ thể tuôn ra, chậm rãi chạy khắp toàn thân. Tại cỗ này không hiểu lực lượng kích thích dưới, nhục thể của hắn bắt đầu sinh ra chất biến. Thời gian phi toa, tuế nguyệt trôi qua. Lý Thanh ngủ say cũng không ảnh hưởng Long Thành cùng Man Hoang Thành, hắn thời gian dài không tại cũng chưa gây nên vị diện bên trong mạo hiểm giả cùng trung tiểu thế lực lưu ý. Hắn trước đó phần lớn thời gian đều ở bên ngoài, ngoại nhân đã sớm biết, hiện tại bế quan, người khác còn tưởng rằng hắn lại chạy đi nơi nào. Chỉ cần thủ hạ cùng bộ đội ổn định, vị diện liền sẽ không sinh loạn. Mà tại Long Chi quốc bên kia, Long Lạc cũng không vì Lý Thanh sâu ngủ mà dừng lại chinh phục bước chân, vẫn là tại tiếp tục hướng ra phía ngoài khuếch trương. Có Lý Thanh lưu lại lượng lớn vũ khí trang bị, mới chinh phục khủng long nhân chiến sĩ chỉ cần xác định mới tín ngưỡng, cũng tiếp nhận tiêu chuẩn huấn luyện quân sự, liền sẽ phân phát một bộ vũ trang bắt đầu. Theo thời gian chuyển rời, bọn hắn thực lực càng ngày càng mạnh. Lý Thanh rất nhiều thủ hạ cũng không có nhàn rỗi, bọn hắn phân hai phe mang theo lượng lớn không gian long duệ cùng không gian cự long gia nhập quân đội, tức là trợ chiến, cũng là vì tăng lên thực lực bản thân. Như thế quy mô lớn chinh phục chi chiến là tốt nhất tăng thực lực lên địa phương, lượng lớn đồ đẳng thú có thể vì bọn họ cung cấp đầy đủ trợ lực. Lấy bọn hắn thiên phú, chỉ cần Lý Thanh thuận lợi tấn thăng truyền kỳ, bọn hắn chỉ cần kinh nghiệm chiến đấu đầy đủ, rất nhẹ nhàng vượt qua cái giai tầng kia tấn thăng truyền kỳ. Lấy bọn hắn thiên phú, chỉ cần tấn thăng truyền kỳ lập tức liền là truyền kỳ bên trong người nổi bật, trước đó đụng phải Y Lý Chính Viễn Lý Vĩnh Pháp bọn người không phải là bọn hắn đối thủ. Bất chi bất giác, 8 năm trôi qua. Long Chi quốc đã chinh phục chung quanh mấy ngàn vạn cây số vương khu vực, chinh phục không biết bao nhiêu khủng long nhân bộ lạc. Nhưng Lý Thanh một mực không có tỉnh lại. Lúc này Long Chỉ quốc thế lực đã chiếm cứ phương Nam một nửa trở lên, đã đạt đến hiện tại cực hạn. Không có Lý Thanh mở đường, xây dựng từng cái tiền tiêu chạm điểm, đặc biệt là đồ đằng không tại, Long Chỉ quốc độ đối ngoại thống trị không có chủ yếu khu vực như vật chặt chẽ, một chút cách Long Chỉ quốc qua xa vừa chỉnh phục bộ lạc không phải cực kỳ chịu phục bọn hắn, làm chủ lực đại bộ đội vừa đi, cũng có chút ngao ngoe muốn động. Làm phát giác được những này dị thường về sau, Long Lạc quả quyết đình chỉ tiếp tục hướng bên ngoài khuyết trương bước chân, chuẩn bị trước tiêu hóa hiện tại địa bàn, chờ ổn định sau lại khai chiến sự. Nhưng là bọn hắn mặc dù đình chỉ khuyết trương bước chân, không có nghĩa là phản kháng liền đình chỉ. Lúc này Long Chỉ quốc đã trưởng thành là một cái tổng nhân khẩu có gần 2000 vạn khủng long nhân quái vật khổng lồ, phòng binh lực hơn 100 vạn, tất cả đều là tình nhuệ. Bọn hắn trắng chọn khuyết trương, chỉnh phục vị diện phía nam gần nửa địa bàn, sớm đã khiến cho những bộ lạc khác thành bang cảnh giác. Khi bọn hắn đình chỉ khuyết trương, vị diện một bên khác không bị chinh phục khủng long nhân bộ lạc cùng thành bang lại là tại một cái phi thường mạnh mẽ bạo long nhân thống lĩnh dưới liên hợp lại, đối Long Chỉ quốc khỏi sướng tiến công. Lượng lớn mới chinh phục bộ lạc nhao nhao phản loạn hưởng ứng. Biên cảnh thế cục lập tức tối nát. Bất quá Long Chỉ quốc bên này cũng không có quá mức coi trọng, biên cảnh phản loạn cũng sẽ không ảnh hưởng nội bộ, hơn 100 vạn bộ đội tỉnh nhuệ đủ để nhẹ nhõm đánh tan lỏng lẻo liên minh. Thậm chí Long Chỉ quốc cao tầng còn hy vọng cùng liên minh chủ lực đến một đợt hội chiến, một đợt đem bọn hắn đánh tan. Nhưng ngay tại Long Chỉ quốc tại điều binh khiển tướng thời khắc, Long Thành bên kia lại chuyển tới một cái tin tức xấu, ở vào Long Thành cảng phía đông mấy ngàn cây số bên ngoài trạm gác phát hiện một chi siêu cấp khổng lồ khủng long nhân quân đoàn. Cái này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là tiền tiêu trạm phát hiện chi này khổng lồ khủng long nhân quân đoàn trên không lơ lửng năm tòa to lớn bạch tuộc bộ dáng linh hấp quái chiến tranh lãnh chúa tâm linh cứ điểm. Linh hấp quái chiến tranh lãnh chúa đánh tới. Bên trong tòa Long Thành bộ trong hội nghị, Lý Thanh không tại, chỉ định phụ trách vị diện công việc An Nhị Thu việc nhân đức không nhường ai ra lệnh. Thông chi Long Chi quốc bên kia, mời Long Lạc các hạ trước điều 20 vạn tinh nhuệ khủng long nhân quân đoàn tới, từ Long Pháp các hạ phụ trách an bài truyền thống. Mặt khác, ta hy vọng ở sau đó trong vòng nửa năm tiếp tục điều 80 vạn tinh nhuệ quân đoàn chạy đến chi viện. Man Hoang Thành bên kia lại điều 5 vạn tinh nhuệ tới, để phòng vạn nhất, ta cần lâm thời đóng lại thông hướng vị diện 7 trung chuyển căn cứ vượt vị diện truyền thống trận. Tấu chương xong. Chương 204, không biết địch nhân cùng tiến công linh hấp quái chiến tranh lãnh chúa. Long Chi quốc bên kia bộ đội triệu tập nhanh vô cùng, không đến 10 ngày nhóm đầu tiên 20 vạn bộ đội tinh nhuệ thông qua không gian chi môn truyền tống tới, tại Long Thành tập kết. Long Chi quốc bên này mặc dù thế cục cũng không tốt, nhưng những năm qua này Long Lạc cũng biết linh hấp quái chiến tranh lãnh chúa đáng sợ, cùng mình tại phụ thần dưới trướng ở vào cái gì định vị. Long Chi quốc bên này thế cục tốt xấu sẽ không ảnh hưởng vị diện đại cục, nhưng nếu như Long Thành cùng Man Hoang Thành bên kia thế cục xấu đi, thì sẽ trực tiếp ảnh hưởng Long Chi quốc bên này. Cho nên Long Lạc biết rõ đem cái này 100 vạn tinh nhuệ đều đi, Long Chi quốc bên này thế cục có khả năng sụp đổ, vẫn là làm việc nghĩa không chùn bước bắt đầu điều binh lực, co vào phòng tuyến, đem lượng lớn địa bàn từ bỏ. Hắn biết rõ, loại này thế cục chỉ là tạm thời, chỉ chờ tới lúc phụ thần thức tỉnh, hết thảy vấn đề đem giải quyết dễ dàng. Long Thành một phương, từ phát hiện linh hấp quái khủng long nhân quân đoàn, đến binh lâm thành hạ, thời gian đã qua nhanh 8 tháng. Địch nhân quy mô quá lớn, những ngày này lượng lớn không gian cự long tiến về trinh sát, nhìn thấy địch nhân đại quân kéo dài có xa mấy trăm km, chỉ là tiên phong liền có gần 50 vạn, trung quân ít nhất có 200 vạn, đằng sau còn có 2-300 vạn hậu cần bộ đội. Mà cái này còn không bao gồm tạm thời nhìn thấy 5 cái linh hấp quái chiến tranh lãnh chúa tâm linh cứ điểm, ai cũng không biết bên trong có giấu nhiều ít bộ đội. Đi. Tại trước đó vì tận lực kéo dài thời gian, lượng lớn không gian cự long bị phái ra ngoài, vòng qua địch nhân chủ lực công kích phía sau hậu cần bộ đội. Mấy chục con cự long từ hậu cần bộ đội đỉnh đầu lướt qua, một cỗ long tức từ đám người bên trong đảo qua mấy cây số xa, sau đó cự long cũng không quay đầu lại phóng tới phương xa, kịp phản ứng linh hấp quái chiến tranh lãnh chúa lập tức điều đến linh hấp quái cường giả. Nhưng chờ bọn hắn đuổi tới, chỉ thấy đầy đất đánh gạch men khối thịt cùng hỗn loạn hậu cần bộ đội, cự long cái bóng đều không nhìn thấy. Đây chính là không trung bộ đội ưu thế, cơ động linh hoạt, tốc độ còn nhanh hơn. Bất quá loại hành vi này chỉ có thể tiếp tục mấy lần, bởi vì linh hấp quái bên này có mấy vị truyền kỳ cường giả, bọn hắn có đơn giết không gian cự long năng lực. An Nhĩ Thư cũng không thèm để ý, hơi kéo dài một ít thời gian liền có thể. Khổng lồ linh hấp quái khủng long nhân bộ đội dưới thành triển khai, đem to lớn long thành vây cực kỳ chặt chẽ, lượng lớn làm bằng gỗ công thành xe, thang công thành, máy ném đá các loại đẩy đi lên. Mà thành nội đồng dạng tụ tập khổng lồ khủng long nhân bộ đội, đồng dạng bị vũ trang đến tận răng. So ra mà nói, long thành bên này khủng long nhân trang bị cùng vũ khí muốn càng tốt hơn một chút. Linh hấp quái có 250 vạn trở lên khủng long nhân, không thể nào làm được nhân thủ một bộ áo giáp cùng tỉnh chế vũ khí, trên thực tế ngoại trừ một bộ phận tỉnh nhuệ thật là bản giáp thêm tỉnh lương vũ khí bên ngoài, tuyệt đại bộ phận khủng long nhân đều là giáp da phối kiếm sát. Cái này so còn tại dùng thạch mâu cốt mâu mộc mâu khủng long nhân thổ dân còn mạnh hơn nhiều, nhưng không sánh bằng cơ hồ toàn viên bản giáp hoặc siêu cường hợp thành giáp da Long Chỉ Quốc. Lý Thanh dùng trưởng chống rông ở giữa số lớn lượng hợp thành, cơ hồ không cần gì chi phí, chỉ cần nỗ lực một chút thời gian mà thôi. Một tuần sau, chuẩn bị xong linh hấp quái khủng long nhân đại quân tại từng tiếng thê lương tiếng kèn bên trong đối Long Thành phát khởi tiến công. Đáng nhắc tới chính là, mặc dù hoàn thành toàn diện vây công, nhưng lúc này vây công bộ đội tổng quy mô không đủ 100 vạn, linh hấp quái khủng long nhân đại quân chủ lực còn tại nơi xa cũng không đến, cũng không qua được, nhân số quá nhiều không cần toàn bộ bên trên. Thành nội quân coi giữ cũng là như thế, lúc này thành nội tổng binh lực cũng liền 40 mấy vạn, còn thừa bộ đội tại địa phương khác, nhưng có thể thông qua truyền tống trận tùy thời truyền tống tới. Lít nha lít nhít khủng long nhân kêu gào đi theo công thành xe tuân hướng đầu tường, không trung lượng lớn rực long nhào tới. Thành nội lập tức làm ra phản kích, lượng lớn cố định tại tường thành sau cỡ lớn phối nặng thức máy ném đá ném ra bao trùm túi đá vụn nhập vào chiến trường. Lượng lớn khủng long nhân ném mâu thủ nhắm ngay ngoài thành nhắm mắt liền ném, căn bản không cần nhắm chuẩn. Đồng dạng từng nhánh tinh nhuệ vũ trang rực long bộ đội từ thành nội dâng lên, bên trong lăn lộn lượng lớn không gian long duệ, cùng công thành rực long người tại thành tường trên không không trung giết chóc thành một đoàn. Song phương đều không hẹn mà cùng lựa chọn để dưới trướng pháo hôi đối hao tổn, cũng không có xuất động bản phương tinh nhuệ. Truyền kỳ cường giả có thể thay đổi chiến tranh thế cục, nhưng ở trước mắt loại này tham chiến quy mô trên chiến trường, truyền kỳ cường giả cũng không thể tùy tiện sóng. Chém đầu chiến thuật sở dĩ truyền kỳ, đó là bởi vì ít, quá khó khăn. Bất luận nhân loại truyền kỳ vẫn là linh hấp quái văn minh truyền kỳ, hình thể đều bày ở nơi này, không có long tộc sinh mệnh lực, một khi đứng trước vây công nhưng không kiên trì được bao lâu đi. Cũng không cần trông cậy vào dụng tâm linh cứ điểm, cái đồ chơi này hoàn toàn chính xác như bức, cũng có thể đem ra công thành, viễn trình thuần năng lượng phá uy lực to lớn. Nhưng tâm linh cứ điểm là linh hấp quái chiến tranh lãnh chúa thần vực, là bọn hắn sống yên phận căn bản, trừ phi đối phó không cái uy hiếp gì cỡ nhỏ thành chỉ có thể dùng cái này đến nghiền ép. Giống trước mắt loại này đối diện có trên 100 đầu cự long, phi thường mạnh mẽ bậc 10 cường giả vượt qua 10 cái, có truyền kỳ cường giả chấn giữ siêu cấp cứ điểm thành trì, để tâm linh cứ điểm trên đây không phải là muốn chết sao? Cho nên dưới mắt cái này mấy đài tâm linh cứ điểm chỉ là tọa chấn chỉ dụng, bên trong linh hấp quái chúa tế là dùng đến cảnh giới phe nhân loại truyền kỳ cường giả, tại không có minh xác phân ra thắng bại trước đó, cũng sẽ không động. Phe nhân loại mặc dù chỉ có chắc thiếu hàng lộ một chút mặt, nhưng linh hấp quái chúa tế tuyệt không dám chủ quan, bọn hắn thế nhưng là biết đầu kia thủy tổ cổ long tồn tại. Bọn hắn cũng không biết Lý Thanh đã rơi vào trạng thái ngủ say, tại không nhìn thấy tình huống dưới, là tuyệt đối không dám tùy tiện mạo hiểm. Loại tình huống này, liền là thuần túy tiêu hao chiến. Song phương cộng lại 350 vạn trở lên khủng long nhân bộ đội đối hao tổn, xem a không kiên trì nổi trước. Giống mức tiêu hao này chiến, nếu không có gì ngoài ý muốn, tiếp tục thời gian thường thường vì thế năm qua kế, thường xuyên nghe được một chút chiến báo, một ít kiên thành có thể tại địch nhân vây khốn hạ kiên trì hơn 10 năm. Linh hấp quái chiến tranh lãnh chúa cũng không có vội vã thúc dục bộ hạ, thậm chí đều không có nghĩ qua chia binh quấn sau đánh vào nội địa. Dưới mắt vị diện này tại cái chuyện lần trước sau đã bị giam cầm, song phương có hiệp nghị, bất luận nhân loại vẫn là linh hấp quái văn minh tại trong 100 năm đều không cho phép phái mới chiến tranh lãnh chúa tiến vào, bao quát ngoài định mức bộ đội. Đi. Đang chủ trì man hoang vị diện linh hấp quái thiên mệnh chi tử già Lana trong mắt, vị diện này duy nhất uy hiếp cũng chỉ có một nhà, chỉ cần đánh bại, đằng sau liền không có bất kỳ cái gì chống cự. Tại man hoang dưới thành đánh tan là như thế này, tại Long Thành nơi này đánh tan kết quả cũng giống vậy, không cần vẽ vời thêm chuyện. Cho nên, chiến cuộc ở đây rằng co, song phương đều chỉ phái thông thường bộ đội đối hao tổn. Mà tại một bên khác Long Chi Quốc, theo Long Lạc đem 2/3 thông thường bộ đội điều đến Long Thành, còn thừa binh lực đã không đủ để đàn áp khổng lồ như thế cương vực. Chiếm lĩnh địa bàn quá lớn, mấy ngàn vạn cây số vuông địa bàn, giao thông lại không tiện, càng đi bên ngoài thống trị càng yếu kém. Tăng thêm Lý Thanh nhiều chưa từng xuất hiện, mới chiếm lĩnh khủng long nhân đối cái này mới đồ đẳng lực hướng tâm cực kỳ không đủ. Làm Long Lạc quyết định từ bỏ khu vực bên ngoài, bị từ bỏ khu vực lập tức tuyên bố độc lập. Long Lạc cũng là quả quyết, trực tiếp từ bỏ bên ngoài 2/3 tình trạng, chủ lực thu hết co lại đến một đầu vượt ngang phương Nam dãy núi về sau, Long Chi Quốc tại bên này thống trị tương đối kiên cố. Bất quá thống trị vấn đề kỳ thật cũng không lớn, chủ yếu vấn đề là phía tây mấy cái kia thành lớn bang xây dựng liên quân. Bọn hắn cũng không có Long Chi Quốc từ bỏ một bên khác địa bàn mà dừng lại, mà là tại một vị phi thường mạnh mẽ bạo long nhân cường lực dưới cổ tay bệnh thành một sợi dây thừng, gây dựng liên quân tiếp tục đồng tiến, muốn đem Long Chi Quốc triệt để tiêu diệt. Cái này bạo long nhân đến từ một cái lớn vô cùng khủng long nhân liên hợp thành bang, cái này liên hợp thành bang từ một cái thành lớn bang cầm đầu, liên hợp mấy cái tiểu thành bang, thống trị nhân khẩu vượt qua 600 vạn. Cái này bạo long nhân khó được có viễn siêu đồng tộc trí tuệ, không chỉ có năng lực thống hợp nhiều như vậy tiểu thành bang cùng bộ lạc, còn có không kém chính trị ánh mắt, có thể nhìn ra được Long Chỉ Quốc đối với mình uy hiếp. Bình thường thổ dân khi nhìn đến Long Chỉ Quốc từ bỏ lớn như vậy địa bàn sau tuyệt đối sẽ như ong vỡ tổ đi đoạt địa bàn, cướp người miệng. Nhưng hắn không có, thuyết phục liên minh cái khác thành bang thủ lĩnh, tập kết đại quân tiếp tục đồng tiến, chuẩn bị thừa thế xông lên đem Long Chỉ thành phá hủy. Gần 300 vạn khủng long nhân chia 3 đường tiến công Long Chỉ Quốc, một đường như bẻ cánh khô, những cái kia độc lập phản quân căn bản là không có cách ngăn cản, nhao nhao bị đánh bại. Chủ lực liên tục đột tiến, một hơi giết tới Long Chỉ Quốc phủ dày đất, tại một chỗ bình nguyên trước dừng lại. Long Lạc tại chỗ này bình nguyên tập kết gần 50 vạn khủng long nhân bộ đội, chính diện nên trên liên minh gần 150 vạn chủ lực, song phương tại mảnh này to lớn bình nguyên trên triển khai thảm liệt giết chóc. Mặc dù nhân số chỉ có đối diện 1/3, nhưng Long Chỉ Quốc bằng vào tỉnh lương vũ khí đồ phòng ngự chiếm cứ thượng phong. Lại thêm hắn bên này có lưu hơn 50 đầu không gian cự long, gần 2000 không gian long duệ, chính diện tác chiến mạnh hơn, vẹn vẹn nửa giờ liên quân tiền tuyến cũng bởi vì lượng lớn thương vong mà có chút hỗn loạn. Nhưng theo liên minh thủ lĩnh, đầu kia bạo long nhân tự mình chủ đạo chỉ huy chiến trường, những này khủng long nhân thổ dân vậy mà bắt đầu ra dáng biểu hiện ra chiến thuật. Điều binh khiển tướng, tiến thối có thứ tự, các loại thổ dân rất không có khả năng xuất hiện chiến thuật sử dụng ra, vờ ý mà đứng vững Long Chi Quốc thế công. Một màn này để Long Lạc cực kỳ kinh ngạc, theo quân Tạ Hằng cau mày, một màn này để hắn có dự cảm không tốt. Nên không biết cái này bạo long nhân phía sau có cái nào chiến tranh lãnh chúa a. Rất nhiều nguyên thủy chủng tộc đột nhiên trổ hết tài năng tại tiến hóa tiến trình bên trong đột nhiên tiến bộ, đều là chủng tộc bên trong đột nhiên xuất hiện một cái trí tuệ viễn vượt xa bình thường người tồn tại. Cái này cường lực bạo long nhân có thể là loại này chủng tộc đột biến, cái này cũng không ly kỳ. Nhưng chiến thuật loại vật này không phải chủng tộc đột biến có thể giải thích được, chưa hoàn chỉnh trí tuệ truyền thừa, loại vật này là không thể nào thời gian ngắn tích lũy tổng kết ra. Ý vị này, cái này phá lệ cường lực bạo long nhân thủ lĩnh phía sau khả năng lớn có người ủng hộ, liền giống với Lý Thanh can thiệp Long Lạc vận mệnh đồng dạng. Sẽ là ai chứ? Bọn hắn đánh bại mấy cái kia đối thủ cạnh tranh đều xác định đã bị loại, không có khả năng còn có chuẩn bị ở sau. Chẳng lẽ là bọn hắn? Tạ Hằng đột nhiên nhớ lại, lúc trước tranh đoạt man hoang vị diện ngoại trừ mây người bọn hắn thế lực lớn bên ngoài, còn có một số trung tiểu thế lực. Chỉ nhưng phía sau theo Lý Thanh đánh bại tất cả đối thủ cạnh tranh, những cái kia trung tiểu thế lực có chút rời khỏi, có chút trực tiếp mai danh nhận tích không biết tung tích. Chẳng lẽ là cái nào đó thế lực nhỏ không cam tâm, rời đi man hoang thành tiến vào vị diện chỗ sâu đi cái khác đường đi? Cái này rất có thể. Nếu như là dạng này, Tạ Hằng mày nhăn lại. Lúc này hắn cũng không có cách, liền là trùng hợp như vậy, bên này xảy ra chuyện, Long Thành bên kia lại đứng trước linh hấp quái chiến tranh lãnh chúa toàn diện tiến công, đem hai cùng so sánh, chỉ có thể trước chú ý bản bộ bên kia. Sọ nào đau nhức. Cũng may liên quân mặc dù thông qua chiến thuật điều chỉnh không ngừng bỏ cũ thay mới tổn thất khá lớn bộ đội, cam đoan tiền tuyến không đến mức sụp đổ, nhưng cá thể chiến lực chênh lệch quá lớn, hiện tại vẫn là ở thế yếu, chỉ là không có lấy trước như vậy lớn. Nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, kiên trì đến cuối cùng vẫn là phe mình thắng. Mặc dù khả năng lớn là thắng thảm, nhưng có thể thắng liền là tốt. Nhưng là, làm chiến cuộc mới tiến vào ngày thứ hai, tổng số lượng gần 100 bộ rơi đồ đẳng tạo thành liên quân xuất hiện tại chiến trường về sau, không chỉ có Tạ Hằng, liền ngay cả Long Lạc đều trợn tròn mắt. Cái này miệng nó, trên trăm thực lực thấp nhất bậc 9, bộ phận bậc 10, bốn đầu truyền kỳ cự thú, cùng một đầu thấy không rõ bộ dáng bán thần đồ đẳng xuất hiện trên chiến trường, mang đến uy áp trực tiếp áp sập Long Chi Quốc binh sĩ ý chí. Bọn hắn rốt cuộc không phải thần vực binh chủng, sĩ khí có hạn. Nhiều như vậy quái vật khổng lồ xuất hiện trên chiến trường, dù là trước đó nhà mình đồ đằng tại trong lòng bọn họ bên trong xây dựng vô địch ấn tượng, lúc này cũng tại sụp đổ. Bọn hắn là nhìn không ra đồ đằng thực lực khác biệt, chỉ biết là lúc này xuất hiện đồ đằng nhiều lắm, Long Chi Quốc đồ đằng khẳng định đánh không lại. Long Lạc trước tiên nhìn về phía Tạ Hằng, hỏi: "Hằng các hạ, bầy rồng có thể hay không ngăn cản?" Tạ Hằng lắc đầu nói: "Cản không được, ngươi chuẩn bị một chút, rút quân đi. Nếu như không có kia bốn đầu truyền kỳ cự thú, cùng đầu kia bán thần đồ đằng, bằng vào không gian cự long thực lực ngược lại là có thể đánh. Kinh lịch nhiều như vậy chiến đấu, bọn hắn thực lực đều đã thăng lên, bậc 9 bậc 10 không ít. Nhưng truyền kỳ cự thú quá mạnh, không phải một cấp bậc lực lượng. Đặc biệt là đối diện kia bốn đầu truyền kỳ cự thú bên trong có một đầu là phong thần dực long, cánh dương không sai biệt lắm có 500m, nhanh gặp phải chưa tấn thăng truyền kỳ trước đó cổ long, thật đánh nhau không biết muốn chết nhiều ít không gian cự long." Hắn nhìn về phía Long Lạc, trầm giọng nói ra: "Rút lui trước quân, nửa đường quấy nhiễu bọn hắn, kéo dài thời gian, thẳng đến đại nhân thức tỉnh." Hắn quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, nói: "Ngươi nên cảm giác được, đại nhân sắp thức tỉnh." Long Lạc đồng dạng quay đầu nhìn về phía sau một phương hướng nào đó, nghiêm túc gật đầu: "Ta biết phải làm sao." Làm Lý Thanh dòng chính, bọn hắn đương nhiên có thể cảm giác được một vài thứ, gần nhất Tạ Hàng liền có thể cảm giác được trong cơ thể mình huyết mạch đang sôi trào, tối tăm bên trong cảm ứng nói cho hắn biết, đây là mình huyết mạch nguyên động tại phát sinh kỳ biến. Mà lúc này có thể được xưng tụng kỳ biến, liền là ngủ say bên trong Lý Thanh đã tại bắt đầu sau cùng huyết mạch thuế biến. Nhưng bọn hắn lúc này không rõ ràng cái này một thuế biến muốn bao lâu thời gian, chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian, đợi đến Lý Thanh lột sắc thành công, lập tức liền có thể khởi xướng phản công. Đến từ tối tăm bên trong cảm ứng, bọn họ cũng đều biết lần này thuế biến tăng lên sẽ vô cùng lớn. Hoặc là nói lần này thuế biến chính là trước nay chưa từng có lớn. Thủy tổ cổ long lộ tuyến cùng phong thần lộ tuyến không giống, phong thần lộ tuyến cửa ải lớn nhất thẻ là phong thần, kia là thần cùng người ở giữa giới hạn. Mà thủy tổ cổ long lộ tuyến tấn thăng truyền kỳ tương đương với phong thần lộ tuyến giơ cao vương tọa phong thần một khắc này, vượt qua liền là một cái khác trọng tiên. Cho nên nguy cơ trước mắt chỉ là tạm thời, chỉ cần nhịn đến Lý Thanh thành công thuế biến thức tỉnh, hết thảy vấn đề giải quyết dễ dàng. Long Lạc rất nhanh làm ra quyết định, lưu lại cần 10 vạn bộ đội bảo hộ, những bộ đội khác bắt đầu rút lui. Bọn hắn rút lui phương thức căn bản là không có cách chặn đường, theo quân 2000 không gian long duệ từng cái mở ra không gian chỉ môn, cấp tốc đem bộ đội chuyển tống rời đi, căn bản không cho đối thủ chặn đường thời cơ. Tấu chương xong. Chương 205, tàn khốc cùng thảm liệt, cầu cuối tháng dự gốc nguyệt phiếu. Lưu lại đoạn hậu 8-9 vạn long chi thành bộ đội rất nhanh bao phủ tại liên minh 100 vạn đại quân bên trong, nhưng đã kiên trì đến chủ lực rút lui. Sau đó Long Lạc đem bộ đội chia nhiều cái bộ phận, tại nửa đường thiết lập trạm chặn đường, không ngừng kéo dài địch nhân hành quân tốc độ. Mặc dù hoàn toàn không cách nào ngăn cản, nhưng mỗi lần 4-5 vạn bộ đội chặn đường, đều sẽ để liên quân dừng lại giao chiến. 5 vạn bộ đội là cái rất vi diệu con số, lấy Long Chi Quốc trang bị tinh lương độ, hoàn toàn có thể làm mười mấy vạn 20 vạn liên quân bộ đội, nếu như không để ý tới, tạo thành uy hiếp vẫn là rất lớn. Đặc biệt là không có gì sức chiến đấu hậu cần bộ đội, căn bản chịu không được mấy vạn tinh nhuệ xung kích. Trừ cái đó ra, mấy chục con không gian cự long cũng bị phái ra ngoài, cuốn sau quấy nhiễu liên quân hậu cần, làm cho liên quân phân ra lượng lớn bộ đội bảo vệ hậu cần, bao quát một đầu biết phi hành truyền kỳ cự thú. Chặn đường quấy nhiễu, thủ đoạn ra hết. Nhưng ở liên quân quan chỉ huy dưới cổ tay, ngoại trừ hoàn toàn chính xác chỉ hoãn một chút tốc độ bên ngoài, không có gì lớn chiến quả. Đi. Liên quân ba đường bình đống, một hơi giết tới cách Long Chi Quốc chủ thành không đủ 100 cây số bên ngoài, sau đó ở chỗ này hạ trại, chờ đợi khác hai đường liên quân công chiếm cái khác Long Chi Quốc địa bàn, ở đây tụ hợp. Lúc này thời gian đã là trận chiến đầu tiên nửa năm sau. Long Chỉ Quốc chỉ còn 30 vạn không đến quân coi giữ, không gian cự long cũng tại trong nửa năm này lần lượt vẫn lạc mười mấy đầu. Long Chỉ Quốc bên trong sĩ khí cực kỳ sa sút, nhưng một mực thối lui đến hiện tại cũng chưa chạy trốn, ít nhất là thật tín đồ, hơn phân nửa đều là thành kính tín đồ, được chứng kiến Long Chỉ Quốc đồ đằng tồn tại, tín ngưỡng của bọn họ vẫn là cực kỳ kiên định, cũng không vì sa sút cùng sợ hãi mà chạy đi. Thời gian trôi qua, từng tòa thành bang cứ điểm bị công phá, 2 tháng sau, liên minh ba đường tụ hợp, vượt qua 200 vạn đại quân vây khốn Long Chỉ Quốc thủ đô. Từ trên cao nhìn lại, ngoài thành là mênh mông vô bờ khủng long nhân, quy mô mênh mông đến thường nhân không cách nào tưởng tượng, đầu người một mực kéo dài đến mắt thường cuối chân trời. Sát khí ngút trời mà lên, trong thành trì, ngoài thành hư không tựa hồ tại có chút vặn mèo. Nếu như vị diện này có được chiến tranh thần chức chân thần, tuyệt đối sẽ trước tiên chú ý trận chiến đấu này, thậm chí bỏ ra một cái chiến tranh hóa thân tự mình kinh lịch cuộc chiến tranh này. Chiến tranh thần chức cũng chính là cái gọi là chiến thần, tối sùng thượng. Chiến tranh. Cái này thần chức có thể từ chiến tranh bên trong hấp thu thần lực, chiến tranh quy mô càng lớn, có thể hấp thu thần lực càng nhiều. Chiến thần tăng lên thần cách đẳng cấp, chiến tranh là tốt nhất chất xúc tác. Trên lý luận đối với chiến tranh lãnh chúa tới nói vừa nhất phối thần chức liền là chiến tranh, nhưng trên thực tế chư chân thần chiến tranh lãnh chúa cũng không nguyện ý lựa chọn chiến tranh thần chức. Hắn nguyên nhân ở chỗ thần chức xung đột, đồng dạng thần chức tướng bài xích, trời sinh đối địch. Không chỉ cùng là chiến tranh lãnh chúa cùng giải quyết thần chức tương đối bài xích, đối thổ dân chân thần tới nói bài xích mạnh liệt hơn. Nếu như thổ dân vị diện có được chiến tranh, một khi có được chiến tranh thần chức chiến tranh lãnh chúa giáng lâm vị diện, đến từ thần chức ở giữa cảm ứng sẽ lập tức thoái vị mặt thổ dân chân thần hi hữu cảm giác. Sau đó trước tiên phát hiện giáng lâm chiến tranh lãnh chúa, đương nhiên là có người sẽ nói trên đời thần chức có hạn, nhiều như vậy thổ dân chân thần, cái khác thần chức đồng dạng sẽ trung điệp. Đích thật là dạng này, nhưng cái khác thần chức bài xích tính không có chiến tranh cao. Tất cả các loại thần chức bên trong, lẫn nhau bài xích tính mạnh nhất liền là chiến tranh, xếp số 1. Sau đó là các loại nghề nghiệp thần chức cùng các chủng tộc thần chức, tỉ như chiến sĩ, pháp sư, kỵ sĩ chờ nghề nghiệp, tinh linh, thú nhân, khủng long, ải nhân các loại chủng tộc. Lần nữa là các loại cường lực thần chức, như ma pháp, tự nhiên, quang minh, hắc ám, sợ hãi, giết chóc, hỗn loạn trở chút. Cái khác các loại thứ cấp thần chức bài xích tính tương đối khá thấp, tỉ như tinh hóa, rừng cây, thực vật, lữ hành các loại tiểu thần chức rất nhiều chân thần đều có được, đây đều là cường đại thần chức thứ cấp thần chức, có thể cùng cái khác thần chức hợp thành cường đại hơn thần chức. Loại này thần chức bài xích tính thấp nhất, nhưng thấp về thấp, có được đồng dạng thần chức chân thần quan hệ chắc chắn sẽ không tốt. Chiến tranh thần chức mặc dù cường lực, nhưng cạnh tranh quá lớn, đồng dạng đơn độc chân thần sẽ không lựa chọn cái này thần chức, chỉ có thần hệ mới có chân thần lựa chọn chiến tranh thần chức, phụ trách thần hệ đối ngoại chỉnh chiến đi. Long chỉ thành bên ngoài, tung đầu đồ đằng hiện thân tại Long chỉ thành bốn phía, đem thành thị đoàn đoàn bao vây. Bốn đầu truyền kỳ cự thú đồ đằng đều chiếm một cái phương hướng, mà đầu kia thần bí bán thần đồ đằng tại vòng vây hoàn toàn thành hình sau mới chậm rãi giáng lâm, là một cái hình thể nhìn không cao to lắm sinh vật hình người. Tân Mãnh Long nhân bán thần. Tạ Hằng hơi chần chờ một chút, quay đầu nhìn một chút Tân Mãnh Long chuyển hóa long lạc, không chắc chắn lắm. Cái này kia bán thần chậm rãi phi thân lên, giữa không trung bên trong vòn quanh tự thân tầng kia vặn vẹo chậm rãi trở nên bình tĩnh, sau đó lộ ra một nhân loại thân ảnh. Tạ Hằng kinh ngạc nhìn thân ảnh kia, hô: "Ngươi là Hạ Viễn Thanh cái kia người hộ đạo?" Người kia đồng dạng sửng sốt một chút. "Ngươi gặp qua ta?" "Đúng rồi, ngươi là Lý Thanh thủ hạ, đương nhiên gặp qua ta, có lẽ có tham dự qua trận chiến kia, vừa vặn có cửu báo cửu, có đoán báo đoán, ngươi tất nhiên tham dự trận chiến kia, liền để bản tọa trước gỡ xuống mệnh của ngươi thu lấy một phần lợi tức." "Đi." Tạ Hằng trong lòng hơi có chút hoảng, nhưng rất nhanh biến mất không còn một mảnh, lớn tiếng nói: "Bại tướng dưới tay cũng dám nói khoác không biết ngượng, có bản lĩnh trở lao đại tới còn phách lối như vậy." Bán thần đồ đằng lạnh giọng nói: "Không cần gạt ta, nếu như hắn tại sớm xuất hiện, chờ lao phu giết người, phá hủy thành này, liền có thể nhất thống vị diện phía nam tất cả bộ lạc, đến lúc đó lao phu lại điều quân lên phía bắc, phá hủy Man Hoang thành, đem vị diện này đặt vào ta nắm giữ bên trong. Ngươi ngược lại là nghĩ hay lắm, chỉ bằng những này thổ dân sao? Lao phu không cùng ngươi tranh đua miệng lưỡi, có thể hay không làm được ngươi là không thấy được, trận chiến này ngươi hẳn phải chết." Bán thần đồ đằng hạ chí không tiếp tục để ý Tạ Hằng, quay người biến mất không thấy gì nữa. Sau đó kia bạo long nhân liên minh thủ lĩnh đứng dậy, lớn tiếng gào thét: "Lấy long thần chi danh, thiên công!" Một giây sau ngoài thành vang lên giống giận rung trời âm thanh, lượng lớn khủng long nhân kêu gào đi theo các loại khí giới công thành phóng tới tường thành. Trên tường thành quân coi giữ lập tức cho phản kích, vô số tháp tên trên đứng vững từng vị khủng long nhân lao tay cùng cung tiễn thủ, lượng lớn ném đá từ không trung bay qua đầu nhập đám người bên trong, ép ra từng đầu huyết lộ. Tích lũy nhiều năm như vậy, khủng long nhân đã tại Tạ Hằng trợ giúp xuống huấn luyện được chuyên nghiệp cung tiễn thủ binh chủng cùng kỳ binh binh chủng. Bất quá tại loại này công thành trong cuộc chiến kỳ binh trên cơ bản không phát huy chỗ trống, chỉ có thể rời đi tọa kỳ lên thành tường tác chiến. Hơn 2000 không gian long duệ phân bố tại tường thành bốn phía, cùng còn thừa lại hơn 30 đầu cự long xoay quanh tại tường thành về sau, thỉnh thoảng phun ra từng ngụm long tức ngăn cản đồ đằng tiến vào thành nội. Liên quân chuẩn bị khí giới công thành rất nhiều, lại thêm rất nhiều đồ đằng tự mình tham chiến, hình thể khổng lồ mỗi một lần va chạm tường thành đều sẽ phát ra rung động dữ dội. Hơn 100 đồ đằng tương đương với hơn 100 đầu ít nhất bậc 9 bậc 10 trên tranh cự thú, trên chiến trường phát huy tác dụng vô cùng lớn. Cũng là may mắn Long Chỉ Quốc tường thành là hợp lại tường thành, kết cấu bên trong phức tạp, vẫn xứng có thô to cốt thép, không giống phổ thông tường thành đồng dạng cứng rắn nhưng giòn. Nhưng loại tình huống này tiếp tục không được quá lâu, rốt cuộc nhiều như vậy đồ đằng xung kích. Từ trên cao nhìn lại, ngoài thành liên quân đã giết tới dưới thành, cùng trên tường thành quân coi giữ đối xạ, thành nội ngoài thành nối thành một mảnh. Sư thi, hùng vĩ, huyết tinh, tựa như một cái to lớn xây thịt trận đồng dạng, mỗi một phút đều có mấy trăm hơn ngàn khủng long nhân thương vong, cực kỳ thảm liệt. Theo chiến sự không ngừng tiếp tục, đã có chút tường thành bị đồ đằng thú lực lượng khổng lồ va nứt, nhưng có nội bộ thô to cốt thép kết nối còn không đến mức trực tiếp đứt đoạn, nhưng cửa thành thụ đứt gây ảnh hưởng, cửa thành bắt đầu lung la lung lay lòng thoát. Vâng. Tại công thành một cái giờ không đến, trong đó một tòa cửa thành bị một đầu bạo long đồ đằng một đầu phá tan, to lớn bạo long đầu lâu thẻ vào cửa thành bên trong, một cây to bằng bắp đùi dài 10 mét tinh cương cự nỏ bắn ra, một nỏ xuyên thủng bạo long đồ đằng cứng rắn xương đầu. Bạo long đồ đằng phát ra thống khổ gầm thét, nhưng đầu bị kẹt lại không tránh thoát, bị sau đó thứ hai nỏ đoạt đi sinh mệnh. Rất nhanh bên kia hình thể to lớn hơn bạo long đồ đằng chạy đến, cắn một cái vào thi thể hất ra lộ ra mở rộng cửa thành, lượng lớn khủng long nhân kêu gào từ cửa thành giết đi vào, cùng canh giữ ở cổng dậy đặc long chi quốc quân coi giữ giết chóc thành một đoàn. Cùng long thành bên kia chiến trường so sánh, linh hấp quái điều tới khủng long nhân pháo hôi quy mô cùng liên quân không kém nhiều, nhưng linh hấp quái không có nhiều như vậy đồ đằng tới làm pháo hôi, rất khó cưỡng ép phá cửa, chỉ có thể trước tiêu hao thành nội tràn đầy sức sống. Còn tốt, cửa thành cứ như vậy lớn, thành nội quân coi giữ cũng đầy đủ sung túc, cửa thành mở rộng cũng không chí mạng, cũng thì tương đương với nhiều một cái tất thủ công thành điểm mà thôi. Điên cuồng giết chóc từ buổi sáng một mực giết tới ban đêm, song phương đều là đem bộ đội chia số vòng, thay nhau ra sân giết chóc. Kết thúc mỗi ngày, liên quân bỏ mình vượt qua 10 vạn, thành nội quân coi giữ cũng từ trận 5 vạn trở lên. Mặc dù 2-1 chiến quả coi như không tệ, nhưng liên quân quy mô quá lớn, dù là 3-1 bỏ mình tỷ lệ cũng có thể chịu được. Thực lực chênh lệch quá lớn. Trong phủ thành chủ, Tạ Hằng cau mày tiếp nhận chiến tổn thống kê, méo méo mi tâm, có chút phát sầu. Nếu như dựa theo cái này trên tổn tỷ lệ xuống dưới, chúng ta không kiên trì được một tuần. Cái này một vị hình thể khổng lồ bạo long nhân Long Duệ nhìn về phía Long Lạc, hỏi: "Bệ hạ, chúng ta phải chăng có thể từ bỏ bản địa cơ nghiệp, tướng chủ lực rút về Long Thành bên kia, chờ phụ thần thức tỉnh, chúng ta lại giết trở lại đến?" Long Lạc lắc đầu nói: "Không được, phụ thần ngủ say chi địa liền tại phụ cận, chúng ta không thể rời đi. Mà lại, ta có thể cảm giác được phụ thần bất cứ lúc nào cũng sẽ thức tỉnh, chúng ta càng không thể rời đi." Long Lạc cùng Tạ Hằng ngẩng đầu liếc nhau, đều có thể nhìn thấy đối phương trong mắt vẻ u sầu, cùng kiên định ý chí. Cảm giác của bọn hắn không có sai. Lúc này Lý Thanh tại kinh lịch 8 năm thuế biến về sau, rốt cục đạt đến hồi cuối, tùy thời phải hoàn thành thuế biến, tấn thăng truyền kỳ. Long đất không gian, to lớn quang kén không ngừng có quy luật co vào, tại quang kén bên trong, một cái hình thể xa so với lúc trước muốn khổng lồ cự long ngay tại ngủ say, mỗi cách một đoạn thời gian liền phun ra ra một cỗ hỗn độn khí lưu, không gian tại hỗn độn khí lưu xuyên qua lúc có chút vặn mèo. Theo thời gian chuyển rời, quang kén bên trong mỗi tích xúc một cỗ hỗn độn khí lưu, quang kén liền sẽ chậm rãi banh ra một chút, mà cự long hình thể cũng theo đó tăng lớn một chút. Vâng. Một chùm thô to vô cùng kim sắc lôi đỉnh vượt qua mấy cây số quanh bên trong một đầu tại không trung không ngừng xoay quanh không gian cự long, cường đại vô song thần lực lôi đỉnh tại chỗ đem đầu này cự long hóa thành một đoàn cát bã, thịt nát xương tan. Lúc này mới là vây thành giữa trưa ngày thứ hai, liên quân đã bỏ mình gần 30 vạn, thành nội quân coi giữ cũng chỉ thừa không đủ 10 vạn. Cái này cũng không đại biểu quân coi giữ chỉ bỏ mình 20 vạn, mà là tử trận gần 50 vạn. Chiến tổn so 1:2.5, liên quân 1, quân coi giữ 2.5. Còn nhiều ra quân coi giữ, rất lớn một phần là long chỉ thành bên trong cư dân. Tại chiến sự căng thẳng thời khắc, vì bọn họ phân phát vũ khí kéo lên chiến trường. Mới đánh một ngày, ngày thứ hai Hạ Chí Hòa liền mất kiên trì, hạ lệnh tất cả đồ đẳng cùng 4 đầu truyền kỳ đồ đẳng tham chiến. Hơn 200 mét cao truyền kỳ cự thú tiến vào chiến trường, đối quân coi giữ tới nói quả thực là một trận tai nạn. Cao 30, 40 mét tường thành hoàn toàn ngăn không được loại này cự thú, chúng không gian cự long cùng còn thừa hơn 3.700 giai long duệ toàn lực ngăn cản, cũng vẹn vẹn kiên trì nửa ngày thời gian. Lúc này đại bộ phận tường thành đã bị truyền kỳ cự thú cưỡng ép xô ra từng cái lỗ hổng, lượng lớn liên quân tràn vào thành nội. Bầu trời chỉ còn mười mấy đầu vết thương chồng chất cự long chính ngăn cản khắp thiên dực rồng vây công, một đầu dương cánh có mấy trăm mét phong thần dực long chính xoay quanh không trung bên trong, thỉnh thoảng lao xuống đem một đầu cự long bổ nhào, đánh bay. Nó tại đùa bỡn, ngược sát. Nhưng ở trước đó, nó đã xé nát vượt qua 10 đầu không gian cự long. Tan tác đã thành kết cục đã định. Nhưng Long Chi Quốc trung ương thần điện bên trong giống nhau tức quá khứ bình tĩnh, bên trong tế tự, Long Chi Quốc cao tầng cũng không có thất kinh, thủ vệ còn tại tận trung cương vị đứng gác. Long Lạc cùng Tạ Hằng đứng tại thần điện chi đỉnh, nhìn ra xa một phương hướng nào đó. Ở ngoài thành, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái to lớn ủi bao. Cái này ủi bao ai cũng không biết là khi nào xuất hiện, chắp lên tốc độ phi thường chậm chạp, ai cũng không có phát hiện, chư đồ đằng đều đang điên cuồng giết chóc cũng không có phát hiện, liền ngay cả bán thần đồ đằng Hạ Chí Hòa tinh lực chủ yếu đều trong thành, cũng không có chú ý tới ngoài thành tại chỗ rất xa biến hóa. Nhưng làm Long Chi Quốc kẻ thống trị, Long Lạc cùng Tạ Hằng đều biết nơi nào nguyên lai là không có cái này sườn núi. Phụ thân muốn thức tỉnh. Đúng vậy, đại nhân tùy thời liền muốn thức tỉnh. Tạ Hằng ngẩng đầu nhìn một chút đã xuất hiện tại thành tường trên không, chính chậm rãi hướng trong thành thị thần điện đến gần bán thần đồ đằng, ánh mắt kiên nghị nói: "Để cho ta lên trước, vì đại nhân kéo dài cuối cùng một đoạn thời gian." Chậm rãi đằng không mà lên, thân hình cấp tốc bành trướng, hóa thành một đầu cùng thủy tổ cổ long cực kỳ tương tự, nhưng dương cánh chỉ có khoảng 150 mét cự long. Lúc này Tạ Hằng đã tấn thăng bậc 10, thượng vị long tộc huyết thống để hắn có được viễn siêu đồng tế lực lượng, nhưng đối mặt đã sinh ra chất biến chuyển kỳ cự thú vẫn là lộ ra bất lực. Thượng vị không gian cự long nhún người nhảy lên, nhắm ngay phía trước đã đánh vào thành nội liên quân liền là một ngụm không gian long tức. Một giây sau một đạo kim sắc thiểm điện đánh đến, thân hình hắn lóe lên hư không tiêu thất, xuất hiện lần nữa đã là mấy ngàn mét không trung, miệng rồng mở ra, trong miệng truyền đến trầm động du dương long ngữ. Bán thần đồ đẳng Hạ Chí Hòa hừ lạnh một tiếng, tự tìm đường chết. Đưa tay phải ra hướng không trung khẽ vồ, cánh tay cấp tốc hóa thành kim sắc, mãnh liệt thần lực bắn ra, lấy thượng vị không gian cự long làm trung tâm không gian cấp tốc sáng lên, từng đạo kim sắc tia sáng vừa đi vừa về giao thoa, cấp tốc bện ra một cái to lớn lưới ánh sáng, theo cánh tay màu vàng nóng hư nắm, lưới ánh sáng co vào. Thượng vị cự long lần nữa lóe lên biến mất, nhưng lần này không có truyền tống bao xa, mà là xuất hiện ở lưới ánh sáng biên giới. Thân lực lưới ánh sáng chạm đến trong nháy mắt co vào, liền đem thượng vị cự long bao phủ. Tấu chương xong. Chương 206, thức tỉnh, thủy tổ cổ long hoàn toàn thể. Thực lực chênh lệch quá lớn, một cái đã là chân chính bán thần, một cái mới bậc 10, huyết mạch mạnh hơn cũng vô pháp xóa đi không chỉ một đại vị giai chênh lệch. Theo Hạ Chí Hòa đưa tay khẽ vồ, lưới ánh sáng co vào, cự long bị lưới ánh sáng cắt chém, hóa thành vô số thiêu đốt thịt nát rơi xuống. Ngay tại Tạ Hằng vẫn lạc trong nháy mắt, mặt đất đột nhiên chấn động một cái. Bán thần đồ đằng một trận, dường như cảm giác được cái gì, hầu nghi bốn phía dò xét. Ngay từ đầu cũng không có phát giác được cái gì, hừ lạnh nói: "Truyền kỳ cũng chưa tới liền dám hướng ta đưa móng vuốt, thật sự là không biết sống chết." Hắn nhìn về phía trong thành to lớn thần điện chi đỉnh Long Lạc, đang chuẩn bị nói cái gì, lại là đột nhiên nghe được một tiếng trầm muộn trầm đục, giống như là trái tim nhảy lên âm thanh đồng dạng, nhưng thanh âm kia vô cùng lớn, lại ẩn chứa một cỗ làm người cảm thấy tim đập nhanh lực lượng. Bán thần đồ đằng Hạ Chí Hòa lúc này đã phát giác được không đúng, thả người bay tới không trung, bốn phía nhìn ra xa. "Đi." Cùng lúc đó rất nhiều đồ đằng cũng phát giác được, ngay tại thành nội tứ ngược bốn cái truyền kỳ cự thú đồ đằng lúc này cũng phát giác được cái gì, cảnh giác ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Rất nhanh bọn hắn phát hiện, ở vào ngoài thành hơn 10 cây số bên ngoài chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái to lớn chắp lên. Mà theo lấy mỗi một âm thanh ngột ngạt tiếng tim đập vang, kia chắp lên lặng yên không tiếng động hướng lên nâng lên một chút. Ở nơi đó, rất nhiều mới biết tình khủng long nhân bộ đội nhao nhao từ dốc cao trên tui ra đến, lộ ra một cái 5-6 cây số đường kính, đã có hơn 200 mét cao ủi bao. Bán thần đồ đằng không chút do dự đưa tay hướng lên trời khẽ vồ, sấm sét giữa trời quang, một đạo thô to vô cùng tiệm điện oanh bên trong ủi bao, vô số bùn đất nổ bay, lộ ra dưới đáy màng ánh sáng. Tại kia màng ánh sáng dưới đáy, chính đứng sừng sững lấy một tôn từ từ nhắm hai mắt nhưng duy trì dương cánh muốn bay tư thái tựa như pho tượng đồng dạng cực kỳ cơ bản hình cự long, từng đạo hỗn độn khí lưu chính vòn quanh lấy đầu này hình thể khổng lồ đến không tưởng nổi cự long. Màng ánh sáng bao khỏa, bọn hắn không cảm giác được một tia khí tức, nhưng đối cự thú tới nói hình thể đại biểu cho lực lượng, mà cái này hình thể. Vẹn vẹn lần đầu tiên, bán thần đồ đằng Hạ Chí Hòa liền nhận ra đầu này cự long liền là lúc trước đem mình một nửa thần khu cắn đứt đầu kia cổ long, lửa giận trong nháy mắt xông lên đầu, đưa tay khẽ vồ, vô số kim sắc thần lực hội tụ, ngưng tụ thành một cây to lớn thần lực trường thương, nhắm ngay chắp lên chỗ hung hăng ném xuống dưới. Oeng! Chói mắt kim quang nổ tung, hình thành một cỗ kim sắc vầng sáng nổ tung đem bùn đất bắn bay, quét sạch kén lại không nhúc nhích tí nào. Không, vẹn vẹn vài giây sau, quang kén đột nhiên hiện hiện vô số nhỏ bé vết rạn, rất nhanh giống pha toái đồ sứ đồng dạng băng liệt tản một chỗ, sau đó, một cỗ vượt quá tưởng tượng kinh khủng long uy như sóng thần đồng dạng quét ngang, như thủy triều đồng dạng hướng bốn phía quét ngang, bốn phía khủng long nhân lập tức mặt mũi tràn đầy sợ hãi tứ tán chạy trốn, khổng lồ chiến trường trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn trạng thái. Đây là một đầu hình thể khổng lồ đến vượt qua thường nhân tưởng tượng cự long, toàn thân bao trùm lấy thật dày hỗn độn long lân, hỗn độn khí lưu vần quanh, một cỗ vô hình không gian vặn vẹo lấy cổ long làm trung tâm hướng bốn phía lầy ra. Cổ long dương cánh vượt qua 2000m, đầu đôi vượt qua 2000m. Xuê hai cánh, che khuất bầu trời. Làm quang kén biến mất, cổ long cũng chậm rãi mở mắt ra, con ngươi một mảnh hỗn độn, bên trong có vô số vị diện vừa đi vừa về tạo ra, phá toái, lại tại hỗn độn bên trong lần nữa sinh ra, hủy diệt. Ta chính là không gian thủy tổ chi long. Nhàn nhạt tuyên cáo, lại là trực tiếp xuất hiện tại tất cả mọi người hai bên trong, bất luận khủng long nhân vẫn là đồ đẳng tự thú, đều có thể rõ ràng lý giải những lời này ý tứ. Dứt lời, cổ long hai cánh nhẹ nhàng vỗ, cùng bạo hỗn độn khí lưu nổ tung, không gian tùy theo chập trùng, hình thành một cỗ mãnh liệt không gian ba động đảo qua, cách gần đó vô số khủng long nhân theo không gian vặn vẹo mà thân thể vừa đi vừa về vặn vẹo, rất nhanh sủi lơ tại đất không ngừng run rẩy. Chậm rãi nổi lên cổ long con ngươi chậm rãi hướng vào phía trong co vào, ngưng tụ thành một điểm thần quang. Vừa mới dị trạng, vẹn vẹn hắn bản năng đập long dược hình thành dị trạng mà thôi. Đi. Giờ này khắc này, Lý Thanh đã triệt để thức tỉnh, kia một điểm thần quang một lần nữa ngưng tụ thành một vòng tựa như mặt trời đồng dạng con ngươi, ánh mắt nhìn thẳng, bán thần đồ đằng chấn động mạnh, chung quanh vài trăm mét phạm vi bên trong không gian trong nháy mắt sụp đổ thành vô số không gian mảnh vỡ, cuồng bạo không gian phong bạo từ bên trong tuôn ra. Nhưng còn chưa kịp quyết tán, bán thần đồ đằng Hạ Chí Viễn hừ lạnh một tiếng, một tầng kim quang nổ tung, cưỡng ép vút lên sụp đổ không gian. Hắn một mặt ngưng trọng nhìn xem kia vô cùng to lớn cự long hỏi, ngươi tuyệt đối không phải cái gọi là thượng vị long tộc không có khả năng cường đại như vậy. Không nên trách hắn thêm này hỏi một chút, rõ ràng cổ long thức tỉnh đều tuyên cáo mình là không gian thủy tổ chỉ long còn hỏi cái gì thượng vị long tộc, mà là tuyệt đại bộ phận người căn bản không biết thủy tổ cổ long vật này, hắn còn tưởng rằng cái gọi là không gian thủy tổ chỉ long là đâu một loại siêu cấp thượng vị long tộc. Nói trắng ra là địa vị hắn cùng kiến thức không đủ, không biết cấp bậc kia đồ vật. Lý Thanh đương nhiên không công phu vì hắn giải thích, hắn chỉ là rời ánh mắt, nhìn về phía một phương hướng nào đó, há miệng đột nhiên khẽ hấp, mặt đất khối lón thịt nát bay lên, cấp tốc ngưng tụ thành một đoàn huyết cầu. Sau đó một đạo tinh quang từ hắn phải con ngươi bên trong bay ra bắn vào huyết cầu bên trong. Rất nhanh một tiếng chấn thiên tiếng long ngâm vang lên, huyết cầu nổ tung, từ bên trong bay ra một đầu bọn hắn có chút quen mắt cự long. Phục sinh cự long tại không trung một cái xoay quanh, bay đến cổ long trước đó cấp tốc hóa thành tạ hằng, hắn tức là mừng rỡ vừa khiếp sợ gục đầu xuống. Đại nhân, ngài rốt cục thức tỉnh. Đồng thời long lạc cũng hóa thân thượng vị không gian cự long bay tới, hắn cấp độ chỉ có bậc 9, hình thể muốn so tạ hằng nhỏ rất nhiều. Hắn cấp tốc tới gần cổ long, trong mắt ngoại trừ cung kính liền là cùng nhiệt, không có chấn kinh. Đi. Chí cao vô thượng phụ thần, ngài rốt cục tỉnh. So sánh Tạ Hằng đản sinh tại Vĩnh Hằng chi thụ, xuất sinh cùng kiến thức không giống, dù là Lý Thanh ban thưởng cổ long chi huyết cũng không có khả năng để hắn coi là tái sinh phụ mẫu. Mà Long Lạc cùng Long Thủ Long Pháp mấy cái thủ hạ đều là thổ dân, làm Lý Thanh ban thưởng cổ long chi huyết làm bọn hắn thoát thai hoán cốt về sau, đối với bọn hắn tới nói tương đương với đạt được tái sinh, ban thưởng cổ long chi huyết Lý Thanh tại bọn hắn trong mắt liền là phụ thần. Đây cũng là Lý Thanh đằng sau ban thưởng cổ long chi huyết điểm hóa anh hùng đều là từ thần vực bộ đội bên trong chọn lựa, những này so ra mà nói càng nghe lời, càng trung thành, cũng càng có giá trị, bởi vì bọn hắn lại càng dễ tấn thăng làm đặc hữu thánh đồ. Mà An Nhĩ Thu cùng Tạ Thị ba huynh đệ càng thông minh, có độc lập xử lý cùng tọa chấn một phương năng lực, nhưng bọn hắn không có thể trở thành thánh đồ. Cho nên Lý Thanh dù là tương lai điểm hóa mới cổ long chi huyết, đại bộ phận đều sẽ từ thần vực bên trong chọn lựa, giống An Nhĩ Thu bọn hắn loại này thủ hạ về sau sẽ gia tăng, nhưng không nhiều. Phục sinh Tạ Hằng, Lý Thanh lại nhìn về phía dưới chiến trường thê thảm, cùng ngay tại rút quân khủng long nhân liên quân, trong mắt lửa giận cấp tốc sôi trào. Ngẩng đầu phát ra một tiếng ngay cả không gian đều vì đó run rẩy gào thét, kinh khủng long uy như sóng thần chập trùng, rút lui khủng long nhân liên quân không biết bao nhiêu sụp đổ. Cổ long biểu hiện ra lực lượng làm bán thần đồ đằng tim đập nhanh, nhưng đã giải tỏa phong ấn trở thành bán thần, lại tích lũy không ít thần lực, lại tập hợp nhiều như vậy bộ đội cùng đồ đằng, làm Hạ Chí Hòa không cam tâm như vậy lùi bước. Đặc biệt là mới hơn 10 năm không thấy, đối thủ liền đã cường đại như thế, lúc này hắn tối tâm trung năng cảm giác được, nếu như lần này rời đi, lần tiếp theo gặp lại mình tuyệt đối đánh không lại đầu này Cự Long. Cho nên, theo hắn quyết định, thần lực khuấy động, một cỗ vô hình vặn vẹo lấy hắn làm trung tâm chậm rãi tăng ra, thân hình của hắn cấp tốc bành trướng, rất nhanh hiện ra một tôn toàn thân lưu ly kim hoàng thần khu. Nhưng nếu như cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện thần khu nửa người dưới hơi ảm đạm, không có nửa người trên như vậy sáng tỏ. Hắn con ngươi thần lực quang diễm thiếu đốt, đưa tay khẽ vồ, lượng lớn kim sắc thần lực quang diễm hướng tay phải hắn hội tụ, cấp tốc ngưng tụ thành một đạo kim sắc thần lực thiểm điện tiêu thương, trong chớp mắt đã ngưng tụ chí thượng dài trăm thước. Nha. Lý Thanh kinh ngạc nhìn về phía hiện ra thần khu ngưng tụ thần lực bán thần đồ đằng, hống sáng thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn, ngươi dũng khí làm ta cảm thấy bội phục. Làm bản tọa tấn thăng truyền kỳ sau cái thứ nhất tế phẩm, ta sẽ nhớ kỹ ngươi danh tự. Vừa mới nói xong, một cỗ vô hình vô chất gợn sóng lấy hắn làm trung tâm nổ tung, không gian đột ngột tiến tĩnh, tất cả thanh âm trong nháy mắt biến mất. Ngay tại ngưng tụ đại chiêu bán thần đồ đằng theo đứng im đảo qua, giống như là đột nhiên tạm ngừng đồng dạng dừng một chút, Hạ Chí Hòa hừ lạnh một tiếng, mãnh liệt kim sắc thần lực phun ra ngoài, thần khu bốc cháy lên kim sắc quang diễm. Nhưng một giây sau Hạ Chí Hòa sắc mặt đột ngột biến đổi, càng thêm mãnh liệt thần lực quang diễm dâng lên mà ra. Oeng. Rõ ràng ở xa mấy cây số bên ngoài thủy tổ cổ long ở trong nháy mắt này không có dấu hiệu nào xuất hiện tại bán thần đồ đằng chỗ không gian vị trí. Cả hai trung điệp, phương viên mấy cây số không gian trực tiếp sụp đổ, vô số băng liệt khe hở bên trong cuồng bạo hư không phong bạo phun ra ngoài, bọn hắn trực tiếp chìm vào hư không bên trong. Bình thường mà nói không gian vỡ tan sau là vị diện một cái khác tầng không gian, như âm ảnh vị diện, di thái vị diện các loại. Nhưng Lý Thanh nắm giữ là không gian bản nguyên, tại tấn thăng chuyển kỳ sau đã sinh ra chất biến, có thể trực tiếp đánh nát mấy tầng không gian rơi vào vô tận hư không bên trong. Hư không bên trong đều là cuồng bạo hư không năng lượng, bất kỳ cái gì tồn tại rơi vào đều sẽ nhận hư không phong bạo vô cùng vô tận cắt chém quái, không phải truyền kỳ cường giả không kiên trì được một phút đồng hồ liền sẽ bị quấy đến vỡ nát. Dù là truyền kỳ cường giả cũng không kiên trì được bao lâu, nếu như tìm không thấy đường trở về, chẳng mấy chốc sẽ lực lượng hao hết mà vẫn lạc. Mà bán thần so sánh truyền kỳ mạnh tại thần khu mạnh hơn, nắm giữ thần lực ngăn cản hư không phong bạo, nhưng nếu như thần lực hao hết trước không cách nào trở về vị diện, đồng dạng sẽ vẫn lạc vào hư không bên trong. Chỉ có chân thần mới có thể dài thời gian ở tại hư không bên trong. Nhưng chỉ là thời gian dài, cũng không phải là vĩnh cửu. Hạ Chí Hòa một rơi vào hư không, liền cảm nhận được hư không bên trong ở khắp mọi nơi lực lượng tại gọt cắt thần lực của mình, hắn lập tức thu liễm thần lực hình thành một cái thần lực hộ thuẫn bảo vệ tự thân, ngẩng đầu liền nhìn thấy khổng lồ cổ long nhào xuống tới, từng tầng đem hắn đụng vào sâu trong hư không. Lần này Lý Thanh ngay cả chảo kích đều không cần, liền thẳng tắp đụng vào, trực tiếp đem ngưng tụ một nửa thần lực trường thương vỡ nát. Hắn làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Hạ Chí Hòa lúc này có chút bối rối, những năm này hắn tích lũy không dưới 2 vạn thần lực. Nhưng mỗi tiếp nhận một kích đều cần tiêu hao tiếp cận 1000 thần lực, tiêu hao chỉ khoa trương là hắn trước đây chưa từng gặp. Dưới tình huống bình thường, tân tấn chân thần tiện tay một kích cũng không gì hơn cái này. So sánh hắn tại hư không bên trong gian nan cầu sinh, Lý Thanh tiến vào hư không sau tựa như cá tiến vào trong nước, dị thường linh hoạt. Cùng bạo hư không phong bạo đối thủy tổ cổ long tới nói giống như gió mát che mặt, không phản ứng chút nào. Hạ Chí Hòa muốn rời khỏi, muốn mượn dùng tín đồ là tọa độ trở về man hoang vị diện, nhưng rõ ràng có thể cảm ứng được tín đồ không phải rất xa, lại không cách nào chuyển tống về đi. Giống như giữa hai bên có một tầng kiên cố pha lê đồng dạng, rõ ràng thấy nhưng với không tới. Khổng lồ cổ long giữ tận bên trong mang theo thần thánh nhìn về phía hư không bên trong chìm nổi đoàn kia kim quang, mở cái miệng rộng đột nhiên khẽ hấp, trung quanh hư không phong bạo mang bọc lấy kim quang hướng hắn trong miệng chạy tới. Hạ Chí Hòa lập tức cảm ứng được nguy cơ, vội vàng điều động còn thừa thần lực hướng trước quanh ra. Thô to vô cùng kim sắc tiệm điện đánh xuyên hư không quanh bên trong miệng rộng, Lý Thanh chỉ là đầu có chút dừng lại, cũng không ảnh hưởng cái này một ngụm thôn vệ lượng lớn hư không năng lượng cùng quang cầu. Oeng. Khổng lồ đầu rồng chấn động kịch liệt, trứng mắt kim quang từ kẽ răng nổ tung, kim quang bắn ra, chiếu ra miệng rồng bên trong tay chống trời chân đạp đất một tôn kim sắc bán thần. Người trốn không thoát. Cổ long hống sáng thanh âm chấn động đến hư không năng lượng như gợn sóng đồng dạng dập dờn, ngôn ngữ bên trong lộ ra vô song tự tin. Hắn có tự tin lý do. Nguyên lai hắn coi là thủy tổ cổ long tấn thăng truyền kỳ, chỉ là trong đó một lần chất biến. Nhưng khi hắn chân chính bắt đầu thuế biến thời điểm, mới biết được lần này chất biến là thủy tổ cổ long huyết mạch lực lượng triệt để kích phát. Đổi một loại thuyết pháp, hắn lần này tấn thăng tương đương với trưởng thành. Dùng chân thần lộ tuyến đến so sánh, hắn lần này tấn thăng có thể tương đương với phong thần hệ thống bên trong phong thần. Đương nhiên, hắn sự biến hóa này không có phong thần lớn như vậy, nhưng sinh mệnh bản chất đã thuế biên, một hệ liệt thủy tổ cổ long có quyền năng đã toàn bộ đối với hắn mở ra. Sau đó thủy tổ cổ long huyết mạch sẽ không còn có cái gì mới tấn thăng, chỉ cần tùy thời ở giữa trôi qua, hắn sẽ càng ngày càng cường đại, thẳng đến đạt tới có thể so với chân thần, nhỏ yếu thân lực, trung đẳng thân lực, cường đại thân lực, cho đến trở thành cấp cuối hoàn toàn thể, hoàn toàn nắm giữ không gian bản nguyên. Không gian thủy tổ cổ long truyền kỳ tăng lên bộ hạ 300% thể chất, 300% lực lượng, 300% ngoài định mức khôi phục, 300% ngoài định mức sức chịu đựng, 300% ngoài định mức kháng tính, miễn dịch cùng binh chủng cấp độ ngang nhau mặt trái hiệu quả, thu hoạch được thủy tổ cổ long chuyên môn sở trường long chỉ thủy tổ. Long chỉ thủy tổ cổ long là long tộc chỉ tổ, mỗi cái thủy tổ cổ long đều có thể sáng tạo một cái hoàn toàn mới long tộc chủng quần. Thuộc tính 1, thủy tổ cổ long có thể bàn cho bất cứ sinh vật nào long chỉ huyết mạch, điểm hóa là chân long, mỗi tháng 10. Thuộc tính 2, ban thưởng tự thân cổ long chỉ huyết, đem mặc cho một sinh vật đề thăng làm có được tự thân huyết mạch cùng quyền năng thượng vị long tộc, tháng 10 năm một không đạo, hàng năm khôi phục 2 đạo. Không gian thủy tổ cổ long, truyền kỳ. Thuộc tính, anh hùng mô bản điều chỉnh làm thủy tổ cổ long độc hữu mô bản, miễn dịch cấp độ ngang nhau bất luận cái gì mặt trái hiệu quả. Thuộc tính, thủy tổ cổ long chính là long tộc thủy tổ, huyết mạch lực lượng sẽ dần dần cải tạo tự thân, tố chất thân thể cùng pháp lực tinh thần lực sẽ theo thời gian trôi qua mà dần dần tăng lên. Thuộc tính, thủy tổ cổ long bất hủ, không nhận thời gian ảnh hưởng. Thuộc tính, hoàn toàn thể thủy tổ cổ long huyết mạch. Thủy tổ cổ long hoàn toàn thể LV1, pháp tắc. Thiên phú, thủy tổ cổ long pháp tắc thân rồng LV1, không gian bản nguyên pháp tắc LV1, long ngự ma pháp, truyền kỳ. Sở trường, năng lượng miễn dịch, pháp tắc, vĩnh hằng tự do, pháp tắc, thứ nguyên long lân, pháp tắc, thứ nguyên thân rồng, pháp tắc, không gian long hơi thở, pháp tắc, không gian lực trường, pháp tắc. Thủy tổ cổ long pháp tắc thân rồng LV1, giảm tổn thương 95%, bao quát chân thực tổn thương, miễn dịch truyền kỳ trở xuống bất luận cái gì kỹ năng cùng hiệu quả. Sở trường 1, cổ long chi huyết 1, hàng năm khôi phục cổ long chi huyết gia tăng một nói, tích lũy cổ long chi huyết hạn mức cao nhất 10. Thiên phú sở trường một lần nữa điều chỉnh, tất cả đều là đẳng cấp cao hơn thiên phú cùng sở trường, đã bao trùm nguyên lai tất cả thiên phú cùng sở trường. Long ngữ ma pháp, truyền kỳ thủy tổ cổ long thông hiểu tất cả long ngữ ma pháp, tất cả siêu ma kỹ xảo 10, long ngữ ma pháp thi pháp khoảng cách 100 lần, uy lực cùng hiệu quả 10 lần. Long ngữ ma pháp không có đẳng cấp phân chia, bởi vì truyền kỳ đã bao quát tất cả long ngữ ma pháp, thậm chí bao gồm những cái kia có thể thí thần siêu cấp long ngữ ma pháp. Tấu chương xong. Chương 207, quy tắc cấp thiên phú. Không gian bản nguyên pháp tắc LV1, nắm giữ không gian pháp tắc bản nguyên, thu hoạch được trở xuống loại pháp thuật. Truyền kỳ thoáng hiện 50, không cần bất kỳ động tác gì thoáng hiện đến ánh mắt chiếu tới bất luận cái gì địa điểm. Truyền kỳ truyền tống 50, truyền tống đến bất luận cái gì lưu lại tọa độ địa điểm, có thể là tín đồ, bộ hạ, hoặc huyết duệ là tọa độ, có thể xuyên qua bùn đất cùng kết giới, không thể vượt vị diện. Truyền kỳ không gian chi môn 10, tại vị diện khác biệt xây dựng một cái không gian chi môn, có thể là tín đồ của mình, bộ hạ cùng huyết duệ là tọa độ, thực hiện vượt vị diện truyền tống. Truyền kỳ không gian khóa 50, cấm chỉ truyền kỳ cùng trở xuống mục tiêu sử dụng bất luận cái gì không gian loại pháp thuật cùng vật phẩm. Truyền kỳ lưỡi đao không gian 50, phát xạ một đạo rộng nhất không cao hơn 50m không gian lợi nhận cắt chém mục tiêu, uy lực tương đương với truyền kỳ pháp thuật. Truyền kỳ không gian giam cầm 30, sáng tạo một cái độc lập thứ nguyên không gian, giam cầm mục tiêu. Truyền kỳ không gian trục xuất 30, ngón tay giữa định mục tiêu hoặc phạm vi lớn bên trong mục tiêu từ trước mắt vị diện bên trong ném đến vị diện bên ngoài hỗn loạn hư không, không cách nào trục xuất mạnh hơn mình tồn tại. Đi. Truyền kỳ không gian triệu hồi 30, đem trục xuất mục tiêu một lần nữa triệu hồi, cũng có thể đem tín đồ của mình, bộ lạc hoặc huyết duệ triệu hồi bên cạnh mình, cần mục tiêu hưởng ứng. Truyền kỳ không gian xuyên toa, thủy tổ không gian cự long có thể tự do xé rách không gian tiến vào âm ảnh vị diện, hệt vị diện, hoặc trước mắt vị diện phụ thuộc vị diện cùng cấp độ càng sâu vị diện, đồng thời công kích của hắn cũng có thể xuyên thấu không gian thương tới cấp độ càng sâu vị diện mục tiêu. Quân thể không gian khóa 3, có thể đồng thời giam cầm 1000m phạm vi bên trong địch nhân, hiệu quả cùng cấp truyền kỳ không gian giam cầm. Quân thể không gian trục xuất 3, có thể đồng thời trục xuất 1000m phạm vi bên trong yêu hơn mình mục tiêu, hiệu quả ngang nhau truyền kỳ không gian trục xuất. Không gian tọa độ 100, tùy ý chỉ định một vị trí nào đó là thủ hạ cùng minh hữu truyền tống tọa độ. Không gian giới vực vòng xoáy 10, tại chỉ định 5000m phạm vi bên trong không gian triệu hoán vô số trước mắt đẳng cấp lưới đao không gian cắt chém địch nhân, đơn không gian lợi nhận uy lực thất hoàn. Không gian dẫn dắt vòng xoáy 1, tùy ý chỉ định mục tiêu hoặc địa điểm, làm không gian sụp đổ chìm xuống hình thành một cái lực hút kỳ điểm, hấp dẫn nhiều nhất bán kính 50 cây số phạm vi bên trong hết thể lâm vào lực hút kỳ điểm. Không gian vỡ vụ 3, đem mảng lớn không gian đánh nát, đồ vật bên trong bị cuốn vào hư không bên trong. Vị diện cắt chém 3, có thể đem một mảnh vị diện cắt đi. Không gian tĩnh chỉ 3, đem nhiều nhất đồng đẳng với tự thân không gian lực trường phạm vi bên trong không gian tĩnh chỉ, bất kỳ cái gì cấp độ thấp hơn tự thân tồn tại không cách nào động đậy, cao hơn tự thân cấp độ giảm xuống 50% tốc độ. Tuyệt đối lực trường, sáng tạo một đạo ngăn cản bất kỳ thương tổn gì tuyệt đối lực trường. Vị diện chôn vùi, đem một cái vị diện hủy diệt, cần năng lượng to lớn cùng thời gian dài chuẩn bị. Sáng tạo vị diện, tiêu hao năng lượng to lớn, sáng tạo một cái vị diện. Không gian nắm giữ, tiêu hao năng lượng, có thể tự do nắm giữ không gian. Không gian lực trường, pháp tắc không gian thủy tổ cổ long nắm giữ không gian bản nguyên chi lực. Hiệu quả 1, lấy tự thân làm trung tâm bán kính 10 cây số phạm vi bên trong cấm chỉ bất cứ địch nhân nào, thoáng hiện, truyền tống, triệu hoán, phi hành, cùng bất luận cái gì không gian tương quan hành vi. Hiệu quả 2, lấy tự thân làm trung tâm bán kính 10 cây số phạm vi bên trong quân đội bạn mỗi 1 giờ thu hoạch được, thoáng hiện 30, truyền tống 15, phi hành 10, triệu hoán số lượng 5. Lần này tấn thăng, lúc đầu thiên phú cùng sở trường đều có chỗ điều chỉnh, càng cường lực hơn mới thiên phú trực tiếp bao trùm lúc đầu rất nhiều thiên phú. Tỷ như nguyên lai các loại hoàn mỹ tái sinh, các loại giảm tổn thương các loại sở trường cũng không có biến mất, mà là đại bộ phận sát nhập tại thủy tổ cổ long pháp tắc thân rồng bên trong, lại so lấy trước càng thêm cường đại. Không có sát nhập cũng biến thành mới sở trường. Năng lượng miễn dịch, pháp tắc miễn dịch tất cả cùng thủy tổ cổ long cấp độ ngang nhau năng lượng tổn thương cùng hiệu quả, vượt qua cấp độ tổn thương cùng hiệu quả suy yếu 75%. Miễn dịch tất cả năng lượng loại hình, bất luận hỏa diễm, băng xương, thiểm điện, ám ảnh, kịch độc, sóng âm các loại đều tính. Đi. vĩnh hằng tự do, pháp tắc miễn dịch hết thể hạn chế. Cái này không cần giải thích, giảm tốc, giam cầm, trục xuất, quấn quanh các loại cũng vô hiệu. Thứ nguyên long lân, pháp tắc thủy tổ cổ long nắm giữ không gian bản nguyên pháp tắc, mỗi mảnh long lân nội sinh thành một cái vi hình vị diện, có thể hấp thu nhất định lượng tổn thương. Thứ nguyên thân rồng, pháp tắc thủy tổ cổ long nắm giữ không gian bản nguyên pháp tắc, trong cơ thể có được một cái đường kính 1000 cây số thứ nguyên không gian, có thể chứa đựng vạn vật, thu nạp hậu duệ linh hồn. Không gian long hơi thở, pháp tắc sơ lược. Trở lên là lần này sau khi tân thăng sở trường biến hóa, không chỉ có vốn có năng lực toàn diện tăng lên, còn tăng lên rất nhiều năng lực mới. Mấu chốt nhất vẫn là tất cả năng lực từ lúc đầu thánh vực hoặc siêu phàm biến thành hiện tại truyền kỳ cùng pháp tắc, ý vị này năng lực bản chất thuế biến. Dù là năng lực giống nhau, nhưng một cái uy lực chỉ tương đương với lục hoàn pháp thuật, một cái khác uy lực tương đương với truyền kỳ pháp thuật, chênh lệch liền lớn đến khủng khiếp. Tất cả năng lực uy lực cũng không cố định, mà là cùng thủy tổ cổ long thực lực móc treo, hắn càng mạnh, những năng lực này uy lực sẽ càng lớn. Thủy tổ cổ long hoàn toàn thể thực lực tăng trưởng tốc độ sẽ phi thường nhanh, bởi vì lúc này vừa thuế biến, một thân huyết mạch vẫn còn phóng thích bên trong, thực lực sẽ một mực liên tục không ngừng tăng trưởng, dù là cái gì cũng không làm, cũng sẽ lấy mỗi ngày tại hiện hữu thực lực cơ sở trên 10% tốc độ tăng trưởng. Tương đương với hôm nay chiến lược 100, ngày mai chiến lược 110, hậu thiên là 110-10, như thế tăng lên. Đi. Loại này nhanh chóng tăng lên sẽ kéo dài một đoạn thời gian rất dài, thẳng đến đạt tới mức nhất định sau mới có thể chậm rãi chậm dần. Trở lên là Lý Thanh lần này tấn thăng truyền kỳ sau huyết mạch cùng không gian pháp tắc biến hóa, nhưng không phải tất cả biến hóa. Theo thủy tổ cổ long tiến hóa thành hoàn toàn thể, đối không gian bản nguyên pháp tắc bắt đầu chính thức nắm giữ, ý vị này Lý Thanh đã tại bắt đầu tiếp xúc không gian bản nguyên pháp tắc, cũng chính là cổ thần con đường đã đối với hắn mở ra. Tại hắn thuế biến một khắc này bắt đầu, hắn liền đã tại tiếp xúc toàn bộ hỗn độn hư hải tầng dưới chốt cơ sở không gian pháp tắc. Lúc này ở hắn thần hồn bên trong, đã có khí tức huyền ảo tại hội tụ. Lý Thanh trong lòng rõ ràng, đây là tại cấu trúc không gian thần trước. Tại thời gian kế tiếp hắn cần không ngừng tiếp xúc tầng dưới chốt cơ sở không gian pháp tắc, không ngừng dùng thần lực tăng tốc không gian pháp tắc ngưng tụ. Đến cuối cùng hoàn thành thần chức ngưng tụ về sau, tức là có thể chuẩn bị cuối cùng phong thần công việc, tấn thăng một tôn cổ thần. Một bước này cần thời gian cùng thần lực nhiều ít có quan hệ, thần lực nhiều, ngưng tụ tốc độ tự nhiên càng nhanh. Đáng nhắc tới chính là, lúc này hắn ngoại trừ ngưng tụ không gian thần chức, còn có thể ngưng tụ cự long cùng bán long nhân, khủng long, cái này ba cái thần chức. Chính hắn là thủy tổ cổ long, không gian long tộc người sáng tạo, trời sinh có được cự long cùng bán long nhân hai cái thần chức. Mà khủng long thần chức thì cùng hắn bây giờ có được tín đồ có quan hệ. Thần chức ngưng tụ luôn luôn đều là cùng tự thân hành vi có quan hệ, muốn cái gì thần chức, hành vi khuynh hướng phương diện đó thì sẽ lại càng dễ ngưng tụ phương diện kia thần chức. Tỷ như muốn giết chóc cái này cường đại thần chức, tại truyền kỳ về sau bán thần trong lúc đó điên cuồng giết chóc, thì càng dễ dàng tiếp xúc đến cái này thần chức. Đương nhiên, đây là lý luận phương pháp, trên thực tế vẫn là rất khó, càng cường đại thần chức càng khó trực tiếp nắm giữ. Đến từ Cố Thiên cổ cho Lý Thanh truyền thâu chân thần phương diện tư liệu biểu hiện, bán thần ngay từ đầu nghĩ ngưng tụ cường đại thần chức tỷ lệ thấp đến đáng thương, dường như rất nhỏ khả năng. Biện pháp tốt nhất vẫn là trước nắm giữ muốn lây được cường đại thần chức thuộc hạ thần chức. Tỷ như quang minh thần chức thuộc hạ có tịnh hóa, thần thánh các loại thuộc hạ thần chức, trước nắm giữ một cái dễ dàng, sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp thu hoạch cái khác thần chức, cuối cùng hợp thành quang minh thần chức. Phương diện này tạm thời không cần trông cậy vào, tối thiểu trong vòng 10 năm không cần trông cậy vào có thể thành công ngưng tụ ra không gian thần chức. Hiện tại chiến lược chủ yếu vẫn là dựa vào thủy tổ cổ long bản thân thực lực cường đại. Bất quá lại đáng nhắc tới chính là, lần này tấn thăng thủy biến, không biết có phải hay không là tiếp xúc đến không gian bản nguyên pháp tắc nguyên nhân. Hắn trong bàn tay vũ trụ lại bắt đầu chữa trị, hiện tại đang đứng ở chữa trị bên trong, đoán chừng không bao lâu lại có thể chữa trị một chút. Lúc này thủy tổ cổ long xuề hai cánh tiếp cận 2000m, đầu đuôi hơn 2000m, mọi cử động có thể dẫn động không gian biến hóa. Miệng rồng hợp lại, đè xuống lực lượng vượt qua bán thần đồ đẳng tưởng tượng. Mỗi kiên trì một giây, đều cần tiêu hao gần 100 thần lực. Hạ Chí Hòa hiện tại chứa đựng thần lực cũng không phải là rất nhiều, tại vừa rồi luân phiên đại chiến liền đã tổn thất rất lớn một bộ phận, còn thừa thần lực lại không ngừng xung kích muốn chống ra miệng rồng chạy ra. Nhưng không chỉ có không thể chạy ra, ngược lại tiêu hao lượng lớn thần lực. Lúc này Hạ Chí sống lần nữa nhớ lại lúc trước bị Lý Thanh cắn một cái rơi một nửa thân thể hình tượng, dù là bán thần ý chí kiên định, cũng không tự chủ được sinh ra một tia sợ hãi. Oeng. Lần nữa thần lực buộc phát đem miệng rồng chống ra một tia khe hở, hắn lớn tiếng gào thét. Cổ lợi kia vòng, nhanh tới cứu chủ nhân của các ngươi. Nhưng mà không có trả lời, lúc này kia bốn đầu chuyển kỳ đồ đằng đã sớm chạy. Làm thú loại, bọn hắn đối nguy hiểm mẫn cảm nhất, làm cổ long hiện thân một khắc này, cho bọn hắn xung kích là Hạ Chí Hòa khó có thể tưởng tượng, lúc ấy bọn hắn liền đã rời khỏi Long Chỉ Quốc. Làm Hạ Chí Hòa cùng cổ long chính diện giao chiến, bị dễ như trở bàn tay áp chế, cho tới bây giờ thôn phê, bọn hắn càng là sớm liền chạy đến xa xa. Cho nên khi hắn sau cùng thần lực bộc phát cầu cứu thời khắc, không có bất kỳ cái gì đáp lại, bao quát bị hắn điểm hóa cái kia bạo long nhân thủ tĩnh. Không nên trách bọn hắn kiếp đảm, thật sự là lúc này Lý Thanh quá mức không hợp thói thường, đối thổ dân phàm vật tới nói, dương cánh 2 cây số, chiều cao 2 cây số trở lên là khái niệm gì? Tương đương với một cái thành thị giống như khổng lồ cổ long tại đỉnh đầu của mình, mà lại mang thời khắc tản ra làm người hít thở không thông long uy. Cái này khiến bọn hắn làm sao cứu? Làm sao giáng cứu? Không nhìn trong miệng còn tại dãy rủa tiểu côn trùng, Lý Thanh cũng không phải là cực kỳ để ý chỉ là một cái thủ hạ bại tướng, huống chỉ còn là một cái không hoàn chỉnh bản thân. Lúc này Hạ Chí Hòa cũng không phải là đỉnh phong, lấy trước bản thân phong ấn cấp độ bị Lý Thanh cắn một cái rơi một nửa thần khu liền đã không viên mãn. Hiện tại mặc dù đã khôi phục một nửa thân thể, nhưng khôi phục một nửa thân thể chỉ là sắp phàm, cũng không phải là cùng nửa người trên giống nhau như lúc thần khu, cái này cần tiêu thời gian rất lâu cùng thần lực chậm rãi chuyển hóa. Cho nên hắn hiện tại chỉ có thể thuộc về một cái bán thành phẩm, có thể lợi dụng thần lực phát huy ra nửa thần lực lượng, nhưng cũng không phải là chân chính bán thần. Đương nhiên, không hoàn chỉnh bán thần cũng là bán thần, sở dĩ biểu hiện được như thế kéo hông, chủ yếu vẫn là lúc này thủy tổ cổ long hoàn toàn thể quá biến thái. Hoàn toàn thể sau hắn một thân năng lực ngay cả chân thần đều có thể bắt đầu ảnh hưởng, đối không gian nắm giữ cấm chỉ bất luận cái gì không gian tương quan năng lực, cái này dẫn đến hắn bất luận thoáng hiện truyền tống vẫn là triệu hoán đều không dùng đến, hoàn toàn phiêu giật không nổi, chỉ có thể chính diện liều mạng. Mà kết quả, không đến một phút đồng hồ, miệng rồng bên trong đã không còn thần lực bộc phát, theo răng động vật hóa thạch vừa đi vừa về cắt chém, kim sắc thần huyết nhuộm đỏ giữ tận cổ long răng động vật hóa thạch. Một ngụm đem nhai nát bán thần thôn phệ, cổ long chậm rãi cúi đầu xuống, che khuất bầu trời long rực nhẹ nhàng huy động, lấy hình thể không tương xứng nhẹ nhàng hướng chân trời phóng đi, ở giữa liên tục lấp lóe, lóe lên chính là hơn 10 cây số. Không gian theo hắn lướt qua mà vặn mèo, nhìn tơ lụa vô cùng, tuyệt không hiện vụ về. Rất mau tới đến hơn 40 cây số bên ngoài, lúc này vẫn còn khổng lồ liên quân phía sau, phía dưới lít nha lít nhít khủng long nhân giống gợn sóng đồng dạng nằm xuống dưới, một đầu gần 100 mét cao, hơn 300 mét dáng dấp chuyển kỳ cực long ngay tại đám người bên trong điên cuồng chạy trốn, không biết bao nhiêu khủng long nhân bị giẫm thành thịt nát. Đồng thời tại cách nơi này không đủ 20 km thành địa phương xa khác hai đầu chuyển kỳ cự thú cũng đang trốn đi, duy nhất có thể phi hành đầu kia chuyển kỳ phong thần rực long chạy nhanh nhất, đã bay ra trên 100 cây số bên ngoài. Cổ long xuất hiện tại chuyển kỳ cực long đỉnh đầu, một đôi cự trảo đè xuống, to lớn cực long ngăn chặn sợ hãi, quay đầu liền là cắn một cái bên dưới. Nhưng mà cự trảo không tránh không né mặc kệ cắn vô xuống, cứng rắn vô cùng long trảo trực tiếp chụp nhập cực long thật dày chất sừng bên trong, sinh sinh nhấc lên một đầu hơn 300 mét dài cao 100 mét cự thú bay lên không trung. Mở ra vừa mới chết một cái bán thần miệng rồng cắn một cái bên dưới. Một tiếng răng rắc tiếng vang, cực long tiếng kêu thảm thiết đau đớn chỉ kéo dài một cái chớp mắt liền đột nhiên ngừng lại, sau đó một bộ không có đầu lâu thi thể từ trên trời giáng xuống. Oeng! Tựa như thiên thạch rơi xuống, to lớn thi thể đánh tới hướng mặt đất, đã kích cường liệt sóng đem mặt đất mảng lón rừng cây sông ngược lại. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn làm mấy chục cây số bên ngoài mấy con khác chuyển kỳ cự thú toàn thân run lên, sau đó chạy càng nhanh. Nhưng mặt đất chạy cái nào chạy qua không trung, hai lần lấp lóe liền chạy tới một đầu chuyển kỳ bạo long đỉnh đầu đáp xuống. Nhưng mà không đợi hắn rơi ra long trảo, kia bạo long vậy mà nằm xuống, xoay người lại lộ ra mình cái bụng, trong miệng cũng phát ra cầu xin tha thứ tiếng nghẹn nào. Khổng lồ cổ long từ truyền kỳ bạo long phía trên lướt qua, mãnh liệt cuồng phong thổi đến một đầu truyền kỳ bạo long vậy mà tại phát run. Thiếu nghiêng cổ long lượn quanh một vòng xuất hiện tại truyền kỳ bạo long phía trên, con ngươi màu vàng nóng nhìn chằm chằm nó một chút, miệng phun một xuyến long ngữ. Truyền kỳ bạo long liền vội vàng xoay người nằm xuống, không ngừng phát ra tiếng gầm. Sau đó cổ long đằng không mà lên, truyền kỳ bạo long một lần nữa đứng lên, quay đầu nhìn về phía đầy khắp núi đồi khủng long nhân, nện bước bước chân nặng nề đi hướng Long Chi Quốc phương hướng. Mà lúc này Lý Thanh đã gặp phải con thứ hai truyền kỳ cự thú, là một đầu cực kỳ hiếm thấy tam giác long. Gia hỏa này đã không phải là phổ thông tam giác long, tấn thăng truyền kỳ sau huyết mạch đạt được nhảy lên, đầu liền là một cái to lớn công thành đụng đầu, thật dày bọc thép dù là cổ long một móng vuốt vỗ xuống đều không có làm hỏng. Bất quá cũng cứ như vậy, làm Lý Thanh nghiêm túc, một trưởng đem mấy trăm mét tam giác long đập đến cất cánh, thứ hai chảo muốn mở ngực mổ bụng thời khắc, đầu này truyền kỳ tam giác long ngoan ngoãn lộ ra cái bụng đầu hàng. Liên tục hàng phục hai đầu truyền kỳ cự thú, cổ long dương cánh bay cao, liên tục lấp lóe đuổi kịp mấy trăm cây số bên ngoài đầu kia phong thần rực long. Phong thần rực long có thể khống chế phong lực, tốc độ thật nhanh, nhưng không nhanh bằng nắm giữ không gian chi lực cổ long, liên tục nhảy ra hiện tại phong thần rực long đỉnh đầu, một cước đem phong thần rực long đá ra. Phong thần rực long thể phách tức không sánh bằng bạo long cũng không sánh bằng tam giác long, làm phi hành ưu thế không tại, đầu hàng tốc độ so bạo long nhanh hơn. Cũng là may mắn Lý Thanh biểu hiện ra so với bọn hắn còn muốn cuồng bạo, thú loại càng có khuynh hướng thần phục cái khác cường đại hơn thú loại. Thủy tổ cổ long có thể tùy tiện nghiền ép thu phục những này truyền kỳ cự thú. Đối thành một cái khác truyền kỳ cường giả gần như không có khả năng để bọn chúng thần phục. Tấu chương xong. Chương 208, hàng phục truyền kỳ cự thú. Lý Thanh hàng phục ba đầu truyền kỳ cự thú sau trở về, lúc này Long Chi Quốc chiến tranh đã gián đoạn. Hắn hoành không xuất thế trực tiếp quấy nhiều chiến trường, bán thần đồ đằng chiến tử về sau, liên quân sĩ khí trực tiếp sụp đổ, ở vào đằng sau không có trên chiến trường liên quân cùng hậu cần bộ đội sớm sớm cũng đã bắt đầu chạy tán loạn. Từ không trung nhìn lại, khắp nơi đều là chạy trốn khủng long nhân. Đáng tiếc hiện tại Long Chi Quốc tổn thất quá lớn, đã không có dư lực truy kích. Chỉ có thể hợp nhất đã đánh vào thành nội còn chưa kịp chạy khủng long nhân quân đội. Lý Thanh cũng không có tiếp tục đuổi giết ý nghĩ, cái này không trọng yếu, về sau có thời gian có thể tùy tiện một lần nữa chinh phục, hiện tại trọng yếu nhất vẫn là Long Thành phía bên kia. Đương nhiên, Long Thành bên kia thế cục còn không có hư hỏng như vậy. Bên kia quân coi giữ rất nhiều, chủ lực đều tại bên kia, còn có một tôn truyền kỳ cường giả tọa chấn, bậc 10 thượng vị long tộc vượt qua 10 cái, bậc 9 bậc 10 không gian cự long cùng long duệ cũng không phải số ít. Lại thêm linh hấp quái chiến tranh lãnh chúa bên kia thực lực là không sánh bằng Long Chi Quốc bên này. Đi. Luận truyền kỳ cường giả linh hấp quái chiến tranh lãnh chúa bên kia đương nhiên càng nhiều, nhưng bọn hắn truyền kỳ cường giả đều là linh hấp quái chúa thể, không phải truyền kỳ cự thú, tại công thành phương mặt không ám hiểu. Truyền kỳ cường giả bằng vào nắm giữ lực lượng pháp tắc cùng tính linh hoạt có thể nhẹ nhõm đùa bỡn truyền kỳ cự thú, một cái chọn hai cái đều không tổn hại mảy may, quá linh hoạt. Nhưng ở công thành phương mặt, ba cái truyền kỳ cường giả cũng không sánh bằng một đầu truyền kỳ cự thú. Liên nói lấy Long Thành hiện tại quân coi giữ tình huống, rất nhiều truyền kỳ linh hấp quái chúa tế một cái cũng không dám xông, nhưng đổi một đầu truyền kỳ cự thú vùi đầu liền dám xông đi vào. Gấp trăm lần nghìn lần tại truyền kỳ cường giả sinh mệnh lực cam đoan truyền kỳ cự thú có thể cưỡng ép tiếp nhận quân coi giữ công kích mãnh liệt, tại bị đánh bại trước đó cũng có thể phá hủy một đoạn tường thành. Lúc này từ Long Thành bên kia lấy được tin tức là địch nhân thế công dù mãnh, nhưng bởi vì không có truyền kỳ cự thú, truyền kỳ linh hấp quái chúa tế lại không dám đặt mình vào nguy hiểm. Hiện tại bên kia vẫn còn tàn khốc công thành xây thị chiến giai đoạn, tạm thời còn có thể đỡ nổi. Long Chỉ Quốc bên này là thật cực hạn lập bản, Long Thành bên kia thời gian cực kỳ sung túc, vẫn chưa tới tối thời điểm nguy hiểm. Lý Thanh tại xác định tình huống bên kia sau nhẹ nhàng thở ra, không có vội vã lập tức chạy tới. Hắn được thật tốt kế hoạch một chút, tranh thủ một hơi tại Long Thành phía dưới một trận chiến định căn khôn, đem linh hấp quái chúa tế một hơi xử lý. Đầu tiên, Lý Thanh triệu tập còn sống 13 con không gian cự long, đem bọn hắn thu nhập trong cơ thể Long Chỉ Quốc độ bên trong. Bản thân ở chỗ này có gần 50 đầu không gian cự long, tuyệt đại bộ phận tại trước đó chiến đấu bên trong bỏ mình, lại thi thể đều bị đồ đằng nhóm chia ăn, nhưng bọn hắn linh hồn toàn bộ trở về đến hắn Long Chỉ Quốc độ bên trong. Lúc này Lý Thanh Long Chỉ Quốc độ nội bộ không gian có 1000 cây số đường kính, bên trong là một mảnh hỗn độn hư không, khắp nơi đều là cuồng bạo hỗn độn năng lượng. Vừa tấn thăng, hắn còn chưa kịp thanh lý những này hỗn độn năng lượng, sáng tạo thế giới. Những này hỗn độn năng lượng là có thể dùng để sáng tạo thế gian vạn vật năng lượng, chỉ bất quá hắn không có thời gian đến xử lý, chỉ có thể chờ đợi về sau có rảnh rỗi lại đến mở thế giới. 13 con vết thương chồng chất không gian cự long tiến vào Long Chi Quốc độ về sau, liền thấy đứng sững ở chỗ này không gian hỗn độn bên trong 13 đạo huyết sắc của sáng, một cỗ để bọn hắn cảm thấy khát vọng khí tức từ cổ sáng truyền đến. Bọn hắn phúc chi tâm linh, phân biệt bay về phía một đạo huyết sắc của sáng. Chờ gần đến mắt thấy, nhìn thấy cổ sáng bên trong lơ lửng một giọt tinh hình dáng huyết tinh. Đây là cổ Long Chi huyết, Lý Thanh lưu cho bọn hắn. Làm một mực kiên trì đến sau cùng hải tử, bọn hắn dũng khí cùng trung thành không thể chất vấn, có tư cách hưởng thụ phần này tấn thăng chi lễ. Tại tấn thăng hoàn chỉnh thể thủy tổ cổ long trước đó, Lý Thanh liền đã ngủ say tích lũy 8 nói cổ long chi huyết. Tại tấn thăng hoàn chỉnh thể thủy tổ cổ long về sau, Lý Thanh có cổ long chi huyết là 10 nói, hàng năm khôi phục 2 nói. Lại thêm điều chỉnh sau hoàn chỉnh thể thủy tổ cổ long pháp tắc thân rồng cái thứ nhất sở trường cổ long chi huyết 1, hàng năm khôi phục cổ long chi huyết gia tăng 1 nói, tích lũy hạn mức cao nhất 10 nói. Mang ý nghĩa hắn hiện tại cổ long chi huyết là 18-20, hàng năm khôi phục 3 nói. 13 nói cổ long chi huyết ban thượng, có thể đem cái này 13 đầu công hơn không gian cự long chuyển hóa làm thượng vị không gian long tộc. Không gian cự long đều thuộc về chiến tranh cự thú loại thuộc. Chuyển hóa sau không thuộc về anh hùng, nhưng có không kém hơn truyền kỳ anh hùng mô bản cùng thực lực đi. Vừa vặn, theo thời gian chuyển rời, tay hắn bên trong tích lũy cổ long chỉ huyết tổng số lượng kiểu gì cũng sẽ vượt qua anh hùng danh vị tổng số, đến lúc đó có dư thừa, vừa vặn dùng để chuyển hóa làm chiến tranh cự thú. Về phần những này chiến tử không gian long tộc cùng long duệ linh hồn, tạm thời cất ở đây bên trong, đến tương lai đem cái không gian này chuyển hóa làm thần quốc về sau, có thể đem bọn hắn chuyển hóa làm cự long kỳ tịnh giả. Đúng, cái này long chỉ quốc độ có thể dùng thần lực chuyển hóa làm thần quốc, sau đó cùng thần vực hợp lại làm một. Một người có hai bộ mặt. Có cái này, bóp đi Lý Thanh tại mình thần vực mặt khác tạo dựng thần quốc to lớn tiêu hao. Có cơ sở không gian, có thể tiết kiệm rất nhiều công phu cùng thần lực, mấu chốt nhất tiết kiệm thời gian. Mà lại bởi vì là dùng thủy tổ cổ long long chỉ quốc độ chuyển hóa mà đến, tự mang long chỉ quốc độ rất nhiều công năng, không gian long duệ chết rồi linh hồn sẽ trực tiếp truyền tống đến hắn thần quốc, liên tiếp dẫn thần sứ đều không cần. Sau một ngày, thương thế khỏi hắn, lại đã tân thăng 13 con thượng vị cự long xuất hiện. Long Lạc mang theo 13 con thượng vị cự long cùng truyền kỳ phong thần dược long rời đi Long Chi quốc tiến về phương Tây. Chuẩn bị chặn đường liên quân đã chạy trốn một ngày rưỡi thủ lĩnh. Không có truyền tống pháp thuật, chỉ bằng bọn hắn mấy chân có thể chạy trốn tới đi đâu. Trừ cái đó ra, rất nhiều còn sống Long Chi quốc cao tầng xuất lĩnh Long Chi quốc còn xuất lại hợp nhất phụ cận hội quân. Đi. Đồng thời lượng lớn khủng long nhân cưỡi rực long phân tán đến chiến trường, dùng khủng long nhân ngôn ngữ tới khuyên hàng chạy trốn hội quân, có thể khuyên bao nhiêu là bao nhiêu. Làm xong những này, Lý Thanh tọa trấn Long Chi quốc, thân thể cao lớn tựa như pho tượng giống như đứng sững ở Long Chi quốc trung ương, tiếp nhận Long Chi quốc rất nhiều con dân triều bái. Cùng đầu hàng khủng long nhân sợ hai bên trong mang theo chờ đợi ánh mắt, chỉ cần hắn ở chỗ này liền loạn không được. Cùng lúc đó, tại xa xôi bên trong tòa Long Thành, Lý Thanh rất nhiều thủ hạ đã biết Lý Thanh đã thức tỉnh, cũng thành công tấn thăng làm thủy tổ cổ long hoàn toàn thể. Không ai nói cho bọn hắn, mà là làm Lý Thanh thành công sau khi tấn thăng, bọn hắn tự thân huyết mạch sôi trào, tấn thăng truyền kỳ hạn chế giải trừ, bọn hắn tự nhiên mà vậy biết được. Đằng sau từ tạ hàng truyền thư bên trong biết được tin tức này về sau, tất cả mọi người lớn thở dài một hơi. Chắc thiếu hàng trước tiên nói cho bọn hắn mình muốn một mình mấy giờ. Dựa theo quy định, Lý Thanh tân thăng truyền kỳ, hắn liền có thể cõi ra tất cả phong ân, khôi phục tự thân phong ân bán thần lực lượng. An Nhĩ Thu triệu tập tất cả đồng bạn, lon tiếng nói: "Mọi người hẳn là đều có thể cảm giác được, lão đại đã tỉnh lại, chờ hắn xử lý tốt chuyện bên kia nghỉ, lập tức có thể tới chủ trì đại cục, đoàn người chờ một chút." Nói xong hắn nhìn về phía Long Thủ cùng Long Pháp, hỏi: "Hai vị huynh đệ, các ngươi hiện tại cảm giác thế nào?" Long Thủ gật đầu nói: "Ta tùy thời đều có thể." Long Pháp đồng dạng gật đầu: "Ta cũng thế." An Nhĩ Thu hơi trầm tư một chút, nói: "Hai người các ngươi hiện tại liền truyền tống đến Long Chi quốc tìm tới đại nhân, tại hắn Long Chi quốc độ bên trong, các ngươi lại càng dễ tấn thăng. Không cần lo lắng bên này, chắc thiếu hàng điện hạ đã mở ra phong ấn, thực lực đã xa hướng từ trước, có hắn tỏa chấn, không có việc gì. Long thủ Long pháp nghe nhẹ gật đầu. Bọn hắn đương nhiên biết mình tấn thăng truyền kỳ sau tác dụng lớn hơn. Làm Lý Thanh thủ hạ nhất là thiện chiến hai tên anh hùng, một mực ở vào tiền tuyến, cái này 8 năm cũng sớm đã tích lũy đầy tấn thăng truyền kỳ kinh nghiệm chiến đấu, kém chỉ là Lý Thanh còn chưa tấn thăng truyền kỳ, huyết mạch của bọn hắn bị hạn chế. Hiện tại Lý Thanh tấn thăng, hạn chế giải trừ, bọn hắn lập tức liền có thể tấn thăng truyền kỳ. Thượng vị Long tộc, vẫn là Lý Thanh thánh đồ, bọn hắn tấn thăng truyền kỳ không có một chút độ khó, căn bản không cần sử dụng trong thần vực ma thần đàn thí luyện đến tấn thăng. Nếu như nói An Nhĩ Thu, Tạ thị ba huynh đệ loại này không phải thánh đồ không dám hứa chắc có thể một lần thành công tấn thăng truyền kỳ, giống Long thủ Long pháp, cùng khác năm vị 8 năm trước từ thần vực bộ đội trung điểm hóa Long thị ngũ anh hùng, bọn hắn tương lai tấn thăng truyền kỳ cũng sẽ cùng Long thủ Long pháp đồng dạng, sẽ không có gì khó, không dùng được những phương thức khác. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là An Nhị Thu cùng Tạ thị ba huynh đệ cần ma thần đàn thí luyện mới có thể tấn thăng. Bọn hắn chỉ cần tích lũy đầy đủ, đồng dạng có thể dựa vào mình tấn thăng. Dù sao cũng là thủy tổ cổ Long đời thứ nhất Long duệ, trời sinh liền có thể nắm giữ một bộ phận không gian pháp tắc, tấn thăng truyền kỳ phiền toái nhất một điểm đối bọn hắn tới nói sớm không là vấn đề. Cái này ma thần sân thí luyện tương lai càng đều có thể hơn có thể là cho kẻ đến sau sử dụng, tỉ như một chút huyết mạch không đủ cường đại khủng long nhân long duệ tấn thăng truyền kỳ, hoặc là tương lai chinh phục địa bàn đủ lớn, tỉ như tương lai chinh phục chủ vị diện về sau, khổng lồ như thế địa bàn, cần cường giả trấn áp các nơi, khi đó khẳng định không có khả năng toàn bộ dùng thượng vị long tộc đi trấn áp, nhất định phải chiêu mộ lượng lớn phổ thông anh hùng. Mà cái này ma thần sân thí luyện vừa vặn có thể hấp dẫn những cái kia có tài năng thiên mệnh anh hùng. Thiên mệnh anh hùng không phải chiến tranh lãnh chúa, nghĩ tân thăng truyền kỳ không là bình thường khó, có cái này, nhất định có thể hấp dẫn lượng lớn tình anh tới. Long thủ cùng Long pháp trực tiếp lấy chính mình huyết mạch đầu nguồn là tọa độ định vị, mở ra một đạo truyền tống môn xuất hiện tại thủy tổ cổ Long trước mặt. Đến từ huyết mạch ràng buộc, bọn hắn sẽ không giống bộ hạ như thế quỳ lạy, mà là giống đứa trẻ đi vào cha mình trước mặt đồng dạng, kính sợ, thân cận. Cổ Long ánh mắt hiền hòa nhìn xem bọn hắn, một cái vòng xoáy hiện hiện đem bọn hắn hút vào Long chỉ quốc độ. Long chỉ quốc độ bên trong tuyệt đối an toàn. Lại hắn Long Duệ tại Long Chỉ Quốc độ bên trong tân giai sẽ có cao hơn tỷ lệ thành công, tân thăng truyền kỳ thì là lại càng dễ tiếp xúc không gian pháp tắc. Làm một mới Long tộc tổ địa, có những công năng này vô cùng hợp lý. Tại Long Chi Quốc độ bên trong, theo Long thủ Long pháp chuẩn bị bắt đầu tấn thăng, liên tục không ngừng hỗn độn năng lượng hướng bọn hắn hội tụ, hóa thành hai cái to lớn hỗn độn quang kén treo ở hỗn độn hư không, tại Lý Thanh khống chế dưới, một cỗ không gian ba động tại hỗn độn quang kén bao quanh. Cảm thụ hai vị hậu duệ kia không ngừng lớn mạnh huyết mạch, Lý Thanh nhẹ gật đầu, đem ý chí thu hồi, chuyển đến một bên khác một khối hỗn độn năng lượng tụ hợp trên bình đài. Nơi đó đã tập hợp lượng lớn thực lực đạt đến bậc 9 chính là đến bậc 10 không gian long duệ. 8 năm ngủ say thêm nữa 2 năm trước chưa sử dụng, chung 10 năm thời gian, Lý Thanh đã tích lũy 240 cái không gian cự long chuyển hóa quyền hạn, hiện tại đến chuyển hóa xong, là sau đó kế hoạch mà chuẩn bị. Trừ cái đó ra, 10 năm còn tích lũy tổng cộng 1.000 không gian long duệ. Tại chuyển hóa công phu, Lý Thanh còn phân tâm nhị dụng, thông qua huyết mạch ở giữa ràng buộc liên hợp An Nhị Thu bên kia, hỏi thăm một chút tình huống. Trong đó chú ý trọng điểm là chi kia linh hấp quái quân đoàn tổng chỉ huy tình huống. An Nhĩ Thu nghe xong Lý Thanh hỏi thăm, hơi trầm tư một phen, trả lời: "Vị kia linh hấp quái thủ lĩnh còn chưa hiện thân qua, nhưng có huynh đệ tại hậu phương phát hiện một cái quy cách nghìn lần tại cái khác linh hấp quái chúa tể tâm linh cứ điểm. Trừ cái đó ra, những ngày này chưa từng xuất hiện bao nhiêu lần chuyển kỳ chi chiến, ngoại trừ ngay từ đầu thăm dò qua 2 lần, một lần bị Trác Thiếu Hàng tiên sinh đánh bại, một lần khác mấy vị chúa tể liên hợp tiến công, bị chúng ta cản lại. Đoán chừng là sợ cường công tổn thất quá lớn, bọn hắn thăm dò một phen sau từ bỏ điều chuyển kỳ cường giả cường công dự định, chuẩn bị đánh tiêu hao chiến." Cho tới bây giờ vẫn còn rằng có bên trong. Lý Thanh lập tức hỏi: "Chúng ta tổn thất lớn bao nhiêu, còn có thể kiên trì bao lâu?" An Nhĩ Thu lập tức trở về nói: "Chúng ta những ngày này tổn thất vượt qua 17 vạn, địch nhân tổn thất 35 vạn trở lên, nhưng cũng may tổn thất tất cả đều là khủng long nhân, tự thân chủ lực gần như không tổn thất. 2-1 chiến tổn. Nói thật thủ thành cái này chiến tổn so cũng không ưu tú, ít nhất là 3-1 trở lên mới tính hợp cách. Bất quá cân nhắc đến lúc này Lý Thanh không tại, chủ trì Long Thành phòng ngự sự vụ An Nhĩ Thu thiên phú cùng chiến lược thuộc tính không phải cực kỳ cao." Khẳng định không sánh bằng tiến công linh hấp quái trời sinh thần thánh chân thần cấp thiên phú, thuộc tính áp chế dưới có cái này chiến tổn so cũng coi như bình thường. Điều này cũng làm cho Lý Thanh sinh ra một cái ý nghĩ, đó chính là sáng tạo một loại đủ cường lực thông thường binh chủng hệ thống. Đế quốc binh chủng hệ thống mặc dù không tệ, nhưng bậc 5 tấn thăng thẻ rất khó khăn làm. Mua sắm chút ít không khó, khó tại lấy đến đại lượng cấp 5 mạch đao binh cùng long lần trọng trang bộ binh, chỉ bằng vào cấp 4 trọng trang bộ binh thoáng có chút xấu hổ. Liên giống với hiện tại cái vị diện này, những này khủng long nhân hơi vũ trang một chút, lại huấn luyện một chút, liền có thể đối cấp 3 cấp 4 đế quốc binh chủng tạo thành to lớn uy hiếp. Nếu như phân phối vũ khí trang bị đầy đủ tinh lương, huấn luyện đầy đủ, bằng vào khủng long nhân so với nhân loại cường đại hơn tố chất thân thể, chính diện tác chiến khẳng định càng mạnh. Theo lý mà nói khủng long nhân ưu tú hơn, lại không đáng tiền, cực kỳ thích hợp làm thông thường bộ đội. Nhưng khủng long nhân có một cái vấn đề trọng yếu, đó chính là trí thông minh không đủ, khó có thể lý giải được phức tạp chiến thuật, cái này tại đại quy mô trên chiến trường là cực kỳ chí mạng. Nói trắng ra là liền là tiến hóa trình độ không đủ, nếu như kinh lịch cái mấy vạn năm không ngừng tiến hóa, khủng long nhân trí thông minh sẽ từ từ tăng trưởng, khả năng không có cách nào đạt tới cùng nhân loại sánh vai tình trạng, nhưng khẳng định so hiện tại càng mạnh. Cho nên hiện tại khủng long nhân chỉ có thể làm phá hôi. Tại An Nhị Thu bên kia trên chiến trường, An Nhị Thu cho bọn hắn bố trí nhiệm vụ siêu đơn giản, chính là cho mỗi chi đại đội an bài một cái cố định phòng thủ điểm, cũng chỉ cần bọn hắn ngăn trở đoạn này tường thành là được. Cũng không phải nói khủng long nhân chỉ có thể lý giải đơn giản như vậy chiến thuật, lại khó một chút nhưng không phức tạp cũng có thể lý giải, chỉ là An Nhị Thu không có làm như vậy mà thôi. Nhưng bất kể như thế nào, khủng long nhân khẳng định không thích hợp làm thông thường bộ đội chủ lực. Cho nên hắn nhất định phải tìm kiếm một cái thích hợp thay thế đế quốc binh chủng hệ thống, ít nhất có thể tấn thăng bậc 5, thậm chí bậc 6 binh chủng hệ thống, tới làm vì mình thông thường bộ đội. Ý nghĩ ngược lại là có một ít, chỉ là hiện tại không rảnh, chờ một trận chiến này đánh xong, đem linh hấp quái chiến tranh lãnh chúa tiêu diệt, hoặc trục xuất nguyên thủy man hoang vị diện về sau, đến lúc đó sẽ có một đoạn thời gian thanh lý cùng thống kê toàn bộ vị diện, lúc này hắn có thể có thời gian xử lý cái này sự tình. Tấu chương xong. Chương 209, Long thủ Long pháp tấn thăng truyền kỳ. Ầm ầm. Từng đạo thô to tia chớp màu xám tại không gian hỗn độn bên trong nổ tung, từng vòng vô hình không gian ba động lấy hai đoàn quang kén làm trung tâm không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Lý Thanh ánh mắt đầu nhập trong không gian, lập tức minh bạch là Long thủ cùng Long thủ sắp tấn thăng truyền kỳ. Không có bất kỳ cái gì bình cảnh cùng cửa ải, bọn hắn hóa thành quang kén ngủ say một hồi, mượn nhờ không gian hỗn độn bên trong thủy tổ chi khí, huyết mạch sôi trào hoàn tất, liền tự nhiên mà vậy vượt qua chặn lại không biết bao nhiêu bậc 10 tồn tại cửa ải kia, tấn thăng truyền kỳ. Làm quang kén phá diệt, lộ ra bên trong mệt mỏi rụt lại hai đầu cự long. Giang giác. Một đạo tia chớp màu xám vênh bên trong đó một đầu cự long, một cỗ trong suốt ba động tại cự long trên thân đảo qua, giống như là xóa đi một lớp bụi sắc đồng dạng, một cỗ tươi sống sinh mệnh khí tức cấp tốc hiện hiện. Pho tượng kia sống lại, hai cánh chậm rãi triển khai, lộ ra một tôn hình thể chỉ có Lý Thanh bậc 9 lúc lớn nhỏ, ngoại hình cực kỳ tương tự cự long. Đi. Nhìn qua tựa như rút lại bản thủy tổ cổ long, xuề hai cánh có gần chừng 400 thước, đầu đuôi gần 500 mét, mênh mông không gian gợn sóng đẩy ra, chấn thiên tiếng long ngâm tại hỗn độn hư không bên trong quanh quẩn. Long thủ sau khi tỉnh dậy, không đến nửa phút một bên khác long pháp cũng thức tỉnh, lưỡng long ngoại hình cơ hồ giống nhau như lúc. Con của ta. Hư không bên trong chậm rãi hiện hiện một cái to lớn con người, thanh âm hấp dẫn hai đầu vừa thức tỉnh cự long, bọn hắn bay đến con người trước đó cung kính gục đầu xuống. Thanh âm kia tại bọn hắn thai bên trong vang lên. Chúc mừng các ngươi đã lớn lên, nhưng ý vị này sẽ có càng trách nhiệm nặng nề, tại tương lai thời gian ngươi, các ngươi cần sinh sôi càng nhiều hậu duệ. Long thủ long pháp minh bạch phụ thần nói cái gì, cùng nhau gật đầu, chúng ta sẽ đem phụ thần vinh quang rơi xuống hỗn độn hư hải ước vạn vị diện. Ừm, ta tin tưởng các ngươi sẽ làm tốt. Một cỗ lực lượng vô hình ước thúc hỗn độn năng lượng hình thành một vòng xoáy khổng lồ, hai đầu chuyển kỳ cự long ngẩng đầu cao thét, chui vào vòng xoáy bên trong. Tại bọn hắn biến mất về sau, Lý Thanh hư ảnh hiện hiện, chỉ một ngón tay, trước mắt xuất hiện một cái màn sáng, phía trên biểu hiện chính là long thủ cùng long pháp giao diện thuộc tính. Tấn thăng truyền kỳ về sau, bọn hắn thuộc tính tự nhiên là nước lên thì thuyền lên, một hệ liệt năng lực cùng Lý Thanh cực kỳ tương tự, tương đương với thấp phối bản cổ long, sức chiến đấu phi thường cường hãn. Trong đó nhất làm cho hắn mừng rỡ là, bọn hắn tấn thăng truyền kỳ về sau, trong đó một cái trước đó bị giới hạn thực lực cùng huyết mạch không đủ không cách nào sử dụng năng lực hiện tại rốt cục có thể sử dụng. Không gian long duệ, không gian thủy tổ cổ long dòng chính hậu duệ. Thuộc tính, ban thưởng tự thân cổ long long duệ chi huyết, đem mặc cho một sinh vật đề thăng làm có được tự thân huyết mạch chân long nhất tộc. Nhắc nhở, ba ba nói cổ long chi huyết, hàng năm khôi phục một đạo. Năng lực này bọn hắn cực kỳ đã sớm có, nhưng lấy trước một mực thực lực không đủ, còn chưa tấn thăng truyền kỳ tự thân huyết mạch đều không ổn định, làm sao có thể lấy ra tinh huyết chuyển hóa mới không gian cự long. Hiện tại tấn thăng truyền kỳ sau huyết mạch đủ cường đại, đã có thể sử dụng năng lực này. Năng lực này Lý Thanh tất cả dòng chính hậu duệ tại tấn thăng truyền kỳ sau đều có, cũng là khuyết trương không gian long tộc thủ đoạn trọng yếu một trong. Vì cái gì tại hỗn độn hư hải nhiều như vậy vị diện bên trong đều có cự long nhất tộc, các long tộc thủy tổ không có khả năng chạy nhiều như vậy vị diện, những này vị diện long tộc trên cơ bản là các tộc thủy tổ cổ long dòng chính du lịch các vị mặt sau đàn sinh hậu duệ. Đóng lại bảng, Lý Thanh ánh mắt nhìn nó nghiêng hai phía cái này thể nội không gian. Tại mắt thường không thấy được không gian chỗ sâu, có liên tục không ngừng hỗn độn năng lượng ngay tại sói mòn, rót vào hắn trong thần vực. Kế hoạch của hắn là đem cái không gian này cùng thần vực dung hợp, một bên là thần vực cùng còn sống tín đồ khu cư trú vực, một bên khác là thần quốc đi. Nhưng ở dung hợp trước đó, hắn trước tiên cần phải đem cái không gian này thu nhỏ, phân ra tới năng lượng đi vào thần vực bên trong, đem thần vực diện tích mở rộng. Hai cái không gian dung hợp, nó nhỏ nhất định phải đồng dạng. Hiện tại hắn thần vực tổng diện tích có 1.000.000 cây số vương tả hữu, coi như khá lớn. Nhưng hắn trong cơ thể mở cái này thứ nguyên long giới chỉ là đường kính liền có 1.000 cây số, mặt phẳng tổng diện tích cao tới 314.000 cây số vương, kém hơn 300 lần. Hắn nhất định phải đem long giới bên trong năng lượng đi vào thần vực, long giới thu nhỏ, thần vực mở rộng, cuối cùng đợi đến hai phương diện tích đều như thế tình huống giới mới có thể đem hắn dung hợp. Cũng may tại hắn chủ động điều chỉnh lại, thần vực không gian khuyết trương tốc độ rất nhanh, đoán chừng không bao lâu liền có thể hình thành cân bằng. Không có quan sát bao lâu, Long Lạc hướng hắn báo cáo, bộ đội trinh sát tại Long Chỉ Quốc hướng tây hơn 100 cây số bên ngoài phát hiện chạy trốn liên quân cao tầng, bao quát liên quân thủ lĩnh đầu kia bạo long nhân. Phi thường vượt quá bọn hắn dự liệu là, liền cái này ngắn ngủi 2 ngày thời gian, bọn hắn không chỉ có chạy trốn xa như vậy, còn thông qua không biết thủ đoạn gì ước thúc một bộ đội khủng long nhân. Coi đây là căn cơ, bọn hắn bắt đầu một lần nữa ước thúc khống chế chung quanh khủng long nhân. Lý Thanh nhận được tin tức sau hơi kinh ngạc một chút, hơi trầm tư một phen, để Long Thủ cùng Long Lạc mang theo vừa mới thăng cấp 13 con thượng vị không gian cự long, cùng mới chuyển hóa mấy trăm con không gian cự long quá khứ. Đi. Phụ thân mệnh lệnh là đưa nó triệt để giết chết. Long thủ mang theo bầy rồng bay về phía phương tây, rất nhanh vượt qua một đường khắp nơi đều là tán loạn liên minh hội binh, tại 100 cây số bên ngoài phát hiện một đoàn đoàn tụ khủng long nhân bộ đội, bên trong bao gồm mười mấy đầu đồ đằng. Long Lạc ra lệnh một tiếng, bầy rồng nhào tới. Mà hắn cùng Long thủ thì dùng long tức tại mặt đất thanh ra một mảnh đất trống, cấp tốc mở ra không gian chi môn, từ Long chi quốc bên kia kéo người. Long thủ mở ra chính là truyền kỳ cấp không gian chi môn, cánh cửa khổng lồ bị chống ra, truyền kỳ bạo long từ bên trong chui ra. Phong thủy luân chuyển, mấy ngày trước vẫn là bốn cái truyền kỳ cự thú thêm một cái bán thần đồ đằng lấy lực nghiền ép bọn hắn, hiện tại biến thành bọn hắn dùng truyền kỳ cấp độ nghiền ép liên quân. Long Lạc đứng tại không trung quan sát chiến trường, cảm giác tương đương thoải mái. Lúc này kia bạo long nhân thủ lĩnh đã đoàn tụ không dưới 10 vạn khủng long nhân, trong đó chỉ có một nửa là chính quy bộ đội, còn lại chính là hậu cần bộ đội. Nếu như lại cho hắn một tuần thời gian, đoán chừng có thể đem đại bộ phận bộ đội một lần nữa tụ bắt đầu. Nhưng cực kỳ đáng tiếc hắn không có thời gian này, rất nhiều bầy rồng một vòng lao xuống, mới tụ khủng long nhân còn không có khôi phục sĩ khí lần nữa sụp đổ, còn chưa giao chiến liền bắt đầu chạy trốn. Truyền kỳ bạo long thân thể cao lớn trên chiến trường mạnh mẽ đâm tới, điên cuồng trà đạp, không biết bao nhiêu khủng long nhân bị tươi sống dẫm chết. Long thủ bay đến chiến trường thượng không, xuê hai cánh đứng im tại không trung tựa như pho tượng, một cái chẩm bổng du dương long ngữ tiếng vang lên. Theo long ngữ tiếng vang lên, không trung bắt đầu chậm rãi biến sắc, lượng lớn tầng mây hội tụ, chậm rãi biến thành màu đỏ bốc cháy lên. Cao tới 15 phút ngâm sướng chuẩn bị kết thúc, đã bao trùm mười mấy cây số hỏa vân xa suốt tiếp theo đạo đạo to bằng bắp đùi cột lửa như mưa giống như rơi xuống, rơi trên mặt đất từng vòng liệt diễm nước bắn, đem toàn bộ thế giới hóa thành biển lửa. Truyền kỳ long ngữ ma pháp, viêm phạt. Một cái phạm vi cực lớn hỏa hệ cấm chú, uy lực cực kỳ khủng bố. Duy nhất khuyết điểm là ngâm sướng thời gian quá dài, 15 phút chỉ thích hợp tại quy mô lớn trên chiến trường sử dụng. Một đợt cấm chú kết thúc, trên chiến trường trên cơ bản không thấy được mấy cái còn có thể đứng đấy, chỉ có chút ít đồ đẳng cùng trong chiến trường liên quân cao tầng. Thanh tràng sau chiến trường trong nháy mắt thanh tịnh, bầy rồng nhắm ngay còn sống đồ đẳng cùng nhau tiến lên, vài đầu thượng vị không gian cự long phóng tới trung ương, một người một ngụm long tức phun ra xuống dưới. Nhiều nói long tức vừa đi vừa về cọ rửa, bao long nhân thủ lĩnh hộ vệ vẹn vẹn giữ vững được mười mấy giây liền bị long tức bao phủ. Nửa phút đồng hồ sau bầy rồng thu đội, Long Lạc tới nhìn sang một chỗ đánh gạch men, hạ lệnh truyền đưa tới bộ đội chuyển hướng. Bạo long nhân thủ lĩnh vừa chết, uy hiếp lớn nhất đã không có, toàn bộ vị diện nam bộ không có khả năng lại xuất hiện cái thứ hai lợi hại như vậy khủng long nhân. Sau đó liền là hợp nhất những này chạy tán loạn khủng long nhân, lại dần dần thanh lý thu phục mất đất. Lý Thanh không có vội vã triệu tập bộ đội trở về Long Thành, chỉ là phái Long Pháp quá khứ, cùng giải trừ phong ấn chắc thiếu hàng phối hợp, đủ để ổn định thế cục. Chỉ cần linh hấp quái không có quy mô tiến công, hắn liền sẽ không phá hư bên kia cân bằng. Hiện tại thiên thời tại phía bên mình, dưới tay hắn có không ít bậc 10 bộ hạ, cách truyền kỳ chỉ có cách xa một bước, thừa lúc này nhiều tích lũy một chút, đến tương lai quyết chiến lúc có thể có càng nhiều lực lượng. Cùng lúc đó, Lý Thanh còn tiêu hao ba nói cổ long chi huyết, đem thu phục ba đầu truyền kỳ cự thú chuyển hóa làm thượng vị long duệ. Mặc dù là truyền kỳ cự thú, nhưng tương tự chỉ cần một đạo cổ long chi huyết liền có thể hoàn thành chuyển hóa. Bị chuyển hóa truyền kỳ cự thú hình thể cũng không có biến hóa nghiêng trời lệch đất, cũng sẽ không thay đổi hình thái. Truyền kỳ bạo long chuyển hóa sau vẫn là cái dạng kia, sẽ không mọc ra long rực, mà lại hình thể cũng không có phần lớn, ngược lại rút lại một vòng nhỏ, thân cao từ trước đó tháng 3 năm 20m biến thành 300m không đến. Nhưng ngoại hình có không ít biến hóa, đầu tiên là trên thân bao trùm một tầng thật dày long lân, trên đầu mọc ra sừng rồng, phía sau một loạt bén nhọn thân kiếm từ đầu kéo dài đến cuối bộ. Có được một hệ liệt long tộc đặc hữu năng lực, như rồng hơi thở, long ngữ ma pháp, các loại không gian loại pháp thuật, bao quát lấp lóe truyền tống chờ chút. Hình thể rút lại, nhưng thực lực so sánh lấy trước mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Truyền kỳ tam giác long cũng giống như thế, chuyển hóa làm thượng vị long tộc sau hình thể cũng rút lại một chút, nhưng nhìn càng thêm khỏe mạnh hữu lực. Truyền kỳ phong thần dực long chuyển hóa sau không phải thương thanh phong long, mà là một loại mới đồng thời có được phong lực cùng không gian chỉ lực thượng vị long tộc, sức chiến đấu siêu việt truyền kỳ bạo long cùng truyền kỳ tam giác long. Cái này ba đầu truyền kỳ thượng vị long tộc cùng long thủ long pháp đồng dạng có thể sinh ra mới lấy bọn hắn tự thân là mô bản hậu duệ, đây cũng là hồn độn hư hải nhiều như vậy dị chủng rồng đến nguyên. Tổng cộng 5 đầu truyền kỳ thượng vị long tộc, sức chiến đấu có thể nhẹ nhõm vậy một cái hai cái phổ thông truyền kỳ cường giả. Chắc thiếu hàng thân là bán thần, khả năng không có gì thần lực còn không cách nào phát huy bán thần cường đại chiến lực, nhưng chọn hai cái phổ thông truyền kỳ tuyệt không vấn đề. Lại thêm Lý Thanh lúc này chiến lực vô song, cơ hội đạt đến vị diện cực hạn. Tổng hợp xuống tới, chính diện tuyệt đối không giả linh hấp quái chiến tranh lãnh chúa liên quân kia hơn 10 vị chiến tranh lãnh chúa. Lại cầu cái mấy năm đi, chờ An Nhị Thu tạ chúc mấy cái tích lũy đầy đủ kinh nghiệm chiến đấu tấn thăng truyền kỳ, lập tức phản công. Lý Thanh làm ra quyết định này, liên hệ An Nhị Thu cùng tạ chúc ba huynh đệ, để bọn hắn chịu khó một điểm. Nhưng là, ý nghĩ của hắn là tốt, nhưng thế sự phát triển thường thường không lấy người ý chí mà quyết định, luôn luôn có chút ngoài ý muốn để người cải biến kế hoạch. Ngay tại không đủ một tháng ngày nào đó, Lý Thanh đột nhiên thu được hồi lâu không nói gì Cố Thiên Cổ cho hắn phát tới một cái tin tức. Thiên mệnh chi tử Nhiếp Tông tại nửa tháng trước, tại chủ vị diện SG chủ đại lục bên ngoài Hắc Sơn ở trên đảo chính thức đánh tan thổ dân bản thần, hoàn thành thống nhất, đã tấn thăng chính thức chiến tranh lãnh chúa, hiện tại ngay tại mở ra phong ấn, đoán chừng sẽ ở trong 2 ngày này đăng thần. Nhanh như vậy? Lý Thanh cau mày, nói thật cái tốc độ này cũng không tính nhanh, nhưng cái này thời gian điểm thẻ đến có chút rượu. Đơn thuần Nhiếp Tông một lần nữa đăng thần cũng sẽ không ảnh hưởng đến Man Hoang vị diện, giữa bọn hắn cũng không có thủ. Nhưng Nhiếp Tông một lần nữa đăng thần là cái tín hiệu, sẽ dành cho cái khác trời sinh thần thánh áp lực lớn, làm bọn hắn bước nhanh, thậm chí giảm xuống yêu cầu. Ý vị này tiếp xuống không lâu, sẽ lần lượt có trời sinh thần thánh một lần nữa đăng thần, bao quát linh hấp quái văn minh trời sinh thần thánh. Hiện tại hắn đã có thể khẳng định, man hoang vị diện linh hấp quái chiến tranh các lãnh chúa thủ lĩnh liền là một tôn trời sinh thần thánh. Hắn khẳng định sẽ thu được tin tức này, cũng sẽ có áp lực. Mà giải quyết áp lực biện pháp duy nhất, liền là công phá Long Thành. Lý Thanh không chút do dự hạ lệnh, đem ra ngoài thu phục địa bàn Long Thủ cùng hai đầu truyền kỳ cự long, cùng hơn phân nửa không gian Long tộc triệu trở về, chuẩn bị chờ lệnh. Long chỉ quốc bên này trên cơ bản không có cái gì đối thủ, chỉ cần một đầu truyền kỳ cự long cũng đủ để trấn áp hết thảy. Kết quả như hắn sở liệu, Lý Thanh nhận được tin tức không đủ 3 ngày, một đoạn thời khắc hắn đột nhiên giống như là cảm giác được cái gì ngẩng đầu nhìn về phía một phương hướng nào đó, thường nhân không cách nào nhìn thấy cùng cảm giác địa phương, một cái âm thanh vang dội từ chủ vị diện vang lên, cấp tốc truyền khắp toàn bộ vị diện bảy, bất kỳ cái gì cấp độ đạt tới truyền kỳ trở lên cường giả đều có thể nghe được thanh âm này, ta chính là Dũng Khí Chỉ Thần. Dũng khí là cái đủ để chèo chống trung đẳng thần lực thần chức, cũng coi như chiến đấu thần chức, là chiến tranh thần chức thuộc hạ thần chức một trong, tiềm lực phát triển không sai. Tại cái này âm thanh tuyên cáo sau không đến 2 ngày, Lý Thanh liền thu được Long Thành bên kia tin tức truyền đến, trinh sát cự long phát hiện ở vào phía sau vài tòa tâm linh cứ điểm ngay tại hướng di chuyển về phía trước, đồng thời có hai tòa tâm linh cứ điểm thoát ly chủ lực, xuất lĩnh lấy một cỗ bộ đội chính hướng Long Thành phía sau rời đi, đoán chừng là muốn chia binh tiến đánh Man Hoang Thành bên kia. Lý Thanh hơi trầm tư một phen, trước đem Long Thủ điều trở về, sau đó để An Nhị Thu làm tốt nên đón đối phương toàn lực tiến công chuẩn bị. Mình thì là mở ra một đạo thông hướng Long Thành về sau gần nhất một cái thành lớn không gian chi môn, 10 cái thượng vị long tộc thêm 200 không gian long tộc, cùng 1 vạn tả hữu không gian long duệ cùng 2 vạn khủng long nhân bộ đội. Tạm thời ở đây quan sát thế cục, chặn đường địch nhân một chi bộ đội khác. Nhưng nếu như địch nhân chủ lực đối Long Thành khởi xướng toàn diện tiến công, có thể tùy thời chuyển tống đi qua chi viện. Trong thành chờ đợi linh hấp quái bộ đội tới công phu, Long Thành bên kia rốt cục bắt đầu toàn diện tiến công. Trung 6 đài tâm linh cứ điểm treo ở chiến trường phía sau không trung, hơn 200 vạn khủng long nhân bộ đội bất kể tổn thất, không phân ngày đêm đối Long Thành khởi xướng tấn công mạnh, song phương tổn thất lập tức trở nên phi thường lợi hại. 6 đài tâm linh cứ điểm chậm rãi tới gần Long Thành, tại khoảng cách nhất định sau dừng lại, từng đầu xúc tu nâng lên, xúc tu đỉnh giác hút bên trong năng lượng tràn ra. Bọn hắn muốn oanh kích tường thành. An Nhĩ Thu hơi do dự một chút, không có động tác gì. Ngược lại là trở về Long Thủ Long Pháp đi tới đầu tường. Ngắn ngủi tụ lực về sau, một phát chướng mắt năng lượng cổ sáng phá không đánh phía tường thành. Trong nháy mắt này, Long Thủ Long Pháp đồng thời chỉ một ngón tay, tường thành trước mặt không gian đột ngột sáng lên hiện hiện một tầng không gian mặt kính, năng lượng cổ sáng oanh bên trong mặt kính bị bắn ngược trở về, mà mặt kính không có một tia gọn sóng, giống như không có cảm giác đồng dạng. Thấu chương xong. Chương 210, lại lên thần vị. Tuyệt đối lực trường, sáng tạo một đạo ngăn cản bất kỳ thương tổn gì tuyệt đối lực trường. Làm Lý Thanh đời thứ nhất trực hệ hậu duệ, hắn hiện tại nắm giữ không gian pháp tắc tương quan năng lực bọn hắn đều biết, chỉ bất quá mạnh nhất mấy cái thực lực bọn hắn còn chưa đủ lấy dùng ra. Tỷ như sáng tạo vị diện cùng vị diện chôn vùi hai cái này chân thần đều không nhất định có thể dùng ra đại chiêu. Nhưng trừ hai cái này, cái khác đều biết, lại có thể dùng ra, chỉ là uy lực so ra kém Lý Thanh tự mình sử dụng. Hai đạo tuyệt đối lực trường đem tâm linh cứ điểm năng lượng oanh kích cưỡng ép cả lại, lại một mực tiếp tục mấy phút thời gian, đang kéo dài trong lúc đó bên trong thậm chí ngay cả linh hấp quái trời sinh thần thánh giả Lana tâm linh cứ điểm tụ lực một kích đều cản lại. Làm kia ẩn chứa thần lực một kích bị ngăn lại, giả Lana có chút kinh ngạc đứng lên, nói: "Trước đó không lâu nghe nói vị diện này nhân loại chiến tranh lãnh chúa đã từng đánh bại một tôn nhân loại trời sinh thần thánh, ta tưởng rằng hắn quá chủ quan, hiện tại xem ra là có mấy phần bản sự." Hắn trầm tư một chút, rỗi ra cốt chất ngón tay tại trước mắt điểm nhẹ, một màn ánh sáng bắn ra, phía trên hiện lên 10 cái gương mặt, hắn trầm giọng nói ra: "Đi, chuẩn bị một chút, bản tọa tọa trấn, ta cần các ngươi tự mình ra tay. Nhất thiết phải trong vòng 3 ngày công phá thành này." Chúng thủ hạ vui vẻ đồng ý, nhưng cũng có người nghỉ hoặc hỏi: "Điện hạ, vì sao như thế vội vã tiến công, vẫn là phải trong vòng 3 ngày, dạng này sẽ để cho chúng ta tiếp nhận tổn thật thật lớn, thậm chí có khả năng đối với chúng ta cứ điểm tạo thành tổn thương." "Đúng vậy à, chúng ta chỉ cần giữ nguyên kế hoạch chậm rãi tiêu hao, lấy thành phố này vật tư chứa đựng, lại tiêu hao 1 năm 2 năm, nhất định có thể đem hắn vật tư hao hết, đến lúc đó có thể lấy nhỏ nhất tổn thất đạt được thắng lợi." Già Lana xoay tay lại hạ nghi vấn: "Bản tọa nguyên kế hoạch đúng là như thế. Nhưng vừa mới nhận được tin tức, có nhân loại trời sinh thần thánh tại chủ vị diện lại lên thần vị, cái này chắc chắn sẽ kích thích chư vị điện hạ bước nhanh, vì để tránh cho ngoài ý muốn, bản tọa chỉ có thể bước nhanh, mau chóng đánh bại trước mắt cái này nhân loại đối thủ, tân thăng chính thức chiến tranh lãnh chúa, từ đó giải trừ phong ân, lại lên thần vị." Chúng thủ hạ lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. "Nhanh như vậy? Khó trách điện hạ đột nhiên cải biến quyết định." "Tất nhiên như thế, kia tử không thể rơi vào người về sau, chư vị đồng tâm hiệp lực, đánh bại trước mắt địch nhân, trợ điện hạ lại lên thần vị." Chư linh hấp quái chiến tranh lãnh chúa cùng kêu lên hô quát, sĩ khí dâng cao. Rất mau nhìn đến 6 tòa tâm linh cứ điểm bên trong các bay ra rất nhiều thân ảnh, thiếu mới 10 cái, nhiều có 2-30 cái, nhiều nhất là từ trung ương cái kia cự hình tâm linh cứ điểm bên trong bay ra, có một hơn 100 cái, nhiều như rừng cộng lại gần 200 thân ảnh. Ngoại trừ nhiều vị linh hấp quái chúa tể bên ngoài, còn lại tất cả đều là chư vị linh hấp quái chúa tể dưới trướng cường lực anh hùng, ít nhất cũng là bậc 10, bên trong tổng cộng có 8 vị truyền kỳ. Không phải tất cả linh hấp quái chúa tể đều là truyền kỳ cường giả. Hơn 200 ít nhất bậc 10 linh hấp quái anh hùng hội tụ. Ở giữa chính là một kẻ thân thể mặt ngoài bao trùm một tầng giống áo giáp đồng dạng kim sắc cốt chất hình người linh hấp quái chúa tể, sau đầu hất lên một vòng kim sắc xúc tu tại nhẹ nhàng cuốn lên, tản ra nhàn nhạt kim sắc quang diễm con ngươi đảo qua phía trước chiến trường, trầm giọng nói ra: "Ta cần các ngươi toàn lực ứng phó, dù là nỗ lực to lớn giá phải trả. Chỉ cần đánh bại trước mắt địch nhân, vị diện này đem thuộc sở hữu của chúng ta, các ngươi nỗ lực tất cả giá phải trả, đều có thể thu hoạch được gấp bội hồi báo." Một tên truyền kỳ linh hấp quái chúa tể dùng thanh âm khàn khàn nói: "Theo chúng ta những năm này thu thập tình báo, thành phố này quân coi giữ chỉ có một tên truyền kỳ cường giả, từ vừa rồi thăm dò đến xem, đoán chừng còn có một hai vị ẩn tàng truyền kỳ cường giả, lại thêm hắn chúa tể giả nhất định là một tôn truyền kỳ, hẳn là có bốn tôn truyền kỳ. Mặc dù không rõ ràng lắm bọn hắn phải chăng có ẩn tàng lực lượng, cũng không rõ ràng nhân loại thủ lĩnh cường đại cỡ nào, nhưng chúng ta có 8 vị truyền kỳ, chỉ cần 4 5 vị chính diện ngăn cản, còn sót lại chính diện đánh tan bọn hắn tường thành, tiếp xuống chúng ta bộ đội trên đất liền liền có thể thông qua những này lỗ hổng đánh vào thành nội, trận chiến này tất thắng." Cái này vị kia linh hấp quái trời sinh thần thánh mở miệng nói ra: "Đi, ta sẽ ra tay ngăn trở nhân loại thủ lĩnh, cũng điều động cứ điểm lực lượng chỉ viện, các ngươi nhất thiết phải trong vòng 3 ngày đánh hạ thành phố này." Một vị gọi Nam Sâm truyền kỳ linh hấp quái chúa tế cười ha ha nói: "Không cần 3 ngày, chỉ cần 1 ngày liền có thể đánh vào thành nội, 2 ngày phá thành." Hắn nhìn về phía khác mấy vị chúa tế cùng truyền kỳ linh hấp quái, lớn tiếng nói: "Chư vị, dùng nhân loại tới nói, kiến công lập nghiệp, ngay tại hôm nay. To lớn trái cây ngay tại trước mắt, chỉ chờ chúng ta đánh hạ liền có thể thu hoạch, một trận chiến này ta đến xung phong." Già Lana lộ ra tán thưởng ánh mắt, trầm giọng nói ra: "Một trận chiến này hai bộ hạ trước đánh vào thành nội, làm nhớ đầu công, tương lai luận công hành thưởng, có thể tự do lựa chọn đất phong. Vậy ta càng là việc nhân đức không nhường ai." Vị này linh hấp quái chúa tế cười ha ha, quay người một bước phóng ra rời đi đám người, một thân một mình xuất hiện tại Long Thành không đủ 500 mét không trung, đưa tay hướng lên trời khẽ vỗ, mấy cây số bên ngoài một cái tâm linh cứ điểm một đầu thô to xúc tu nâng lên, rác hút bên trong chói mắt năng lượng sáng lên. Mãnh liệt năng lượng phản ứng lập tức đưa tới thành chủ thành nội hội tụ 10 cái thân ảnh chú ý, đám người vây quanh một thân ảnh đi vào nội thành trên tường nhìn qua bên ngoài, trên mặt không có một tia lo lắng, thậm chí còn mặt lộ vẻ nụ cười. Bị thủ hạ chen chúc vừa mới truyền đưa tới Lý Thanh ngẩng đầu nhìn về phía mấy cây số bên ngoài 6 tòa tâm linh cứ điểm vờn quanh cái kia cự hình tâm linh cứ điểm hỏi: "Đi, cái kia cứ điểm năng lượng phá uy lực như thế nào?" An Nhĩ Thu cười trả lời: "Uy lực rất lớn, bình thường truyền kỳ nhân loại nếu như không có phòng bị chính diện kích chúng hẳn phải chết, nhưng Long Thủ Long Pháp hai vị huynh đệ vừa rồi cản lại." "Ừm." Lý Thanh nhẹ gật đầu, tay xoa cằm, cười nói: "Nhìn đến bọn hắn chuẩn bị toàn diện tiến công, Long Thủ, ngươi đi gặp một hồi cái này." Theo sau lưng trầm mặc ít nói Long Thủ lập tức xác nhận, nhàn nhạt không gian ba động đẩy ra, người đã biến mất, xuất hiện lần nữa đã ở đầu tường không trung. Ngay tại tụ lực linh hấp quái chúa tể Nam Sâm nhìn thấy trống rỗng xuất hiện thân ảnh hơi tâm kinh ngạc một chút, nhưng nụ cười trên mặt không thay đổi, tâm niệm vừa động câu thông mình tâm linh cứ điểm đã tụ lực năng lượng pháo thay đổi mục tiêu, mình lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Một giây sau xuất hiện tại Long Thủ sau lưng, con ngươi phản chiếu ra một cái cấp tốc bành trướng thân ảnh to lớn, không chút do dự lăng không ân xuống mà xuống. Hư không chấn động, lực lượng vô hình cấp tốc quyết tán, hư không cấp tốc trở nên xiển xệt, đồng thời phương xa năng lượng của sáng hoành không đánh tới. Nhưng mà đã hoàn thành biến thân Long Thủ quay đầu nhìn về phía Nam Sâm, trong miệng cấp tốc ngay cả nôn long ngữ: "Truyền kỳ không gian khóa, truyền kỳ không gian giam cầm, không gian tĩnh chi." Liên tiếp 3 cái hạn chế loại pháp thuật xuống tới, Nam Sâm động tác cấp tốc ngưng kết, liền ngay cả kia không biết sền sệt lực trường mới khuyết tán đến một nửa cũng bị sinh sinh định tại không trung. Không gian pháp tắc là đứng đầu nhất pháp tắc một trong, gần với hư vô mờ ảo thời gian pháp tắc, uy lực tự nhiên là cường hãn vô song. Thượng vị pháp tắc nghiền ép phía dưới, bất luận cái gì loẹt loẹt năng lực toàn bộ bị giam cầm không trung ở giữa bên trong. Chỉ có kia thuần túy năng lượng pháo vành bên trong không có né tránh cổ long phần lưng, mảng lớn long lân sáng lên u quang, năng lượng trực tiếp chui vào thượng vị long tộc trong cơ thể, hắn thân thể đang hấp thu những cái này năng lượng. Tại cái khác linh hấp quái anh hùng còn không kịp phản ứng thời khắc, mấy vị truyền kỳ linh hấp quái cùng già Lana đã phát hiện không ổn. Linh hấp quái trời sinh thần thánh già Lana trước tiên kịp phản ứng, chỉ một ngón tay, lấy long thủ làm trung tâm mấy trăm mét không gian chấn động mạnh, không gian giam cầm cùng không gian tĩnh chỉ bị lực lượng cường đại dung chuyển, bị giam cầm linh hấp quái truyền kỳ Nam Sâm trong mắt chuyển động, trướng mắt ánh sáng trắng từ trong cơ thể hắn nở rộ, cấp tốc khôi phục hành động xông đến vài trăm mét không trung. Lúc này trên mặt hắn tức có chút nghĩ mà sợ, cũng có chút tức giận, đưa tay vỗ trán một cái, một chảo, từ sau đầu rút ra một đạo vô hình tâm linh chi kiếm, lóe lên nhào trở về. Nhưng mà nửa đường không trung không gian gợn sóng nổ tung, một đầu quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện nhắm ngay đập xuống tới Nam Sâm cắn đi lên. Truyền kỳ cường giả phản ứng siêu nhanh, trước tiên làm ra phân tích, mũi kiếm chuyển một cái đâm về đánh tới cự long. Ầm. Linh hấp quái truyền kỳ bị đụng bay không biết bao xa, mà cự long thì là gào lên đau đớn một tiếng, ôm đầu xoay một vòng hướng xuống rơi xuống, thoạt nhìn như là không cách nào khống chế mình thân hình. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Lập tức có hai cái linh hấp quái truyền kỳ đồng dạng từ mình sau đầu rút ra hai thanh tâm linh chi kiếm lóe lên xuất hiện tại cách hạ xuống long pháp cách đó không xa, một trái một phải đâm tới. Cái này tâm linh chi kiếm là linh hấp quái truyền kỳ cường giả tuyệt chiêu, công kích có thể không nhìn phòng ngự trực kích đối thủ linh hồn. Làm đùa bị hủy linh hồn cùng tâm linh người trong nghề, linh hấp quái nhất tộc linh hồn luôn luôn phi thường cường đại, lại thêm hữu tâm linh cứ điểm gia trì, dù là cự long tại linh hồn cường độ phía trên cũng không sánh bằng cùng cấp linh hấp quái. Ân, là linh mẫn hồn cường độ, không phải linh mẫn hồn lớn nhỏ. Đương nhiên, một chiêu này cũng không phải là vô địch. Đồng dạng tại địch nhân không có phòng bị tình huống dưới uy lực to lớn. Nhưng nếu như địch nhân tại có chuẩn bị tình huống dưới, một chiêu này hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều. Đặc biệt là cự long linh hồn cường đại, có chuẩn bị tình huống dưới linh hồn ngưng tụ kiên cố, tuyệt không có khả năng tạo thành như thế lớn tổn thương. Bất quá bất luận loại tình huống nào, trực tiếp công kích linh hồn chiêu thức đều là phi thường lợi hại cùng nguy hiểm. Mắt thấy Long Pháp đứng trước nguy hiểm, An Nhị Thu lập tức nhìn về phía Lý Thanh, lại là phát hiện hắn đã không thấy, đồng thời không thấy còn có đứng tại Lý Thanh bên người Trác Thiếu Hàng. Hắn cấp tốc quay đầu nhìn về phía chiến trường, liền nhìn thấy đánh tới hai cái linh hấp quái chiến tranh lãnh chúa, trong đó cả người trước đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, sau đó vô hình ba động quét ngang hơn phân nửa chiến trường, thiên địa đột ngột yên tĩnh. Liền ngay cả cách đó không xa Giả Lana cũng là chịu ảnh hưởng đứng ở bất động, nhưng một giây sau trên người hắn hiện hiện kim sắc quang diễm, trong mắt bắt đầu chuyển động nhìn về phía một phương hướng nào đó, sau đó con ngươi hơi co lại, phản chiếu lấy một thân ảnh bị một kích đánh thành bột phấn hình tượng. Một kích, một tôn truyền kỳ linh hấp quái bị đánh thành bột mịn, mà đổi thành một cái linh hấp quái truyền kỳ đồng dạng bị không gian tĩnh chỉ, sau đó một thân ảnh xuất hiện tại hắn trước mặt, chém xuống một kiếm, một phân thành hai. Thi thể còn duy trì đứng im trạng thái không nhúc nhích, nhưng sinh cơ đã bị chạm diệt. Bị đánh bay đồng dạng bị đứng im tại không trung Nam Sâm thấy vong hồn nữa ra, điên cuồng thôi động tự thân lực lượng, mượn dùng mình thần vực chi lực miễn cưỡng có thể hành động, nhưng cảm giác giống như là ở vào tất cả đều là keo cường lực trong nước đồng dạng, nhất cử nhất động cần hao phí năng lượng to lớn, tốc độ cũng chậm làm hắn tuyệt vọng. Lý Thanh đều không có nhìn Nam Sâm, chỉ là thu quyền nhìn về phía phương xa đã điều động tâm linh cứ điểm lực lượng phá vỡ không gian tĩnh chỉ, lúc này toàn thân kim sắc quang diễm thiêu đốt Giả Lana đã khôi phục như cũ Long Pháp một cái dần hiện ra hiện tại linh hấp quái chúa tể Nam Sâm trước mặt, mở ra tràn đầy sắc bén răng nanh miệng rồng cắn. Ngắn ngủi không tới 10 giây, ba cái linh hấp quái chuyển kỳ cường giả vẫn lạc. Còn lại linh hấp quái chúa tể cùng người khác anh hùng đều bối rối, có chút còn chưa kịp phản ứng. Mở. Một tiếng quát lớn, lực lượng vô hình nổ tung, Giả Lana quả quyết hóa thân bán thần trạng thái, một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm chậm rãi đi tới Lý Thanh, miệng nói tiếng người. Ngươi đã mở ra phong ấn, nhưng lại lập tức lắc đầu. Không đúng, ngươi cùng chúng ta không giống. Lý Thanh lăng không hư độ đi vào cách Giả Lana không đủ 1000 mét địa phương, chuyện này đối với bọn hắn tới nói tựa như gần tại trước mắt. Phía trước là chúng linh hấp quái tỉnh anh cương giả, phía dưới là mênh mông vô bờ lấy trăm vạn mà tính khủng long nhân đại quân, nhưng Lý Thanh không có chút nào ý sợ hãi tại không trung đứng vững, cao giọng trả lời: "Nếu như ngươi từ bỏ hết thảy, bây giờ rời đi vị diện này, còn có thể toàn thân trở ra." Giả Lana chau mày: "Ngươi liền có lòng tin như vậy?" Lý Thanh khẽ mỉm cười: "Ngươi có thể thử một chút." Sở dĩ đàm một chút, chủ yếu đó là cái trời sinh thần thánh. Linh hấp quái trời sinh thần thánh cũng là trời sinh thần thánh, cùng Hạ Viễn Thanh đồng dạng, thật bức đến tuyệt lộ đồng dạng sẽ cưỡng ép mở ra phong ấn bảo mệnh. Tham khảo Hạ Viễn Thanh mở ra phong ấn sau thuận tay một chỉ đem hắn đè chết. Hiện tại tấn thăng làm hoàn toàn thể, thực lực so sánh lúc trước mạnh không biết bao nhiêu lần, một đầu ngón tay khẳng định theo không chết, nhưng khẳng định sẽ thụ thương. Đến từ chân thần công kích đều là liên quan đến bản nguyên, không có vết thương nhẹ thuyết pháp, tổn thương một lần tuyệt đối sẽ nguyên khí đại thương, lại rất khó khôi phục. Hắn cường đại năng lực tái sinh chỉ nhằm vào vết thương da thịt, liên quan đến bản nguyên thương thế là không cách nào khôi phục nhanh chóng, chỉ có thể thông qua ngủ say chậm rãi khôi phục. Giống bọn hắn loại cấp bậc này nhận liên quan đến bản nguyên thương thế, ngủ say thời gian đồng dạng lấy trăm năm là tính toán đơn vị, hơi một tí mấy trăm năm hơn ngàn năm. Thời gian dài như vậy chờ hắn tỉnh lại, đoán chừng thủ hạ đều chết sạch. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là hắn sẽ sợ, chỉ là có khả năng thụ thương, cũng không phải thật sẽ thụ thương. Lúc này Lý Thanh đối với mình thể phách lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào căn bản không có định số, không rõ ràng tiếp nhận chân thần một kích có thể hay không bị thương nặng, có lẽ chỉ là thụ một ít ảnh hưởng không lớn vết thương nhẹ cũng có nói. Mà lại bất kể như thế nào, chắc chắn sẽ không giống lấy trước đồng dạng bị một đầu ngón tay đè chết, bảo mệnh không thành vấn đề. Cho nên hắn mới có đầy đủ lực lượng trực tiếp xua đuổi đối thủ. Giả Lana mặc dù không rõ ràng những này, nhưng Lý Thanh vừa rồi hiện ra thực lực cường đại cùng hiện tại biểu hiện ra cường đại lòng tự tin để hắn có chút chần chờ. Cùng Hạ Viễn Thanh đồng dạng, át chủ bài về át chủ bài, không phải vạn bất đắc dĩ là tuyệt đối sẽ không xách trước thời ra tất cả phong ân. Nhưng là cục diện trước mắt để hắn không có cái gì lòng tin. Vừa rồi Lý Thanh biểu hiện ra năng lực quá cường đại, mạnh đến hắn có chút tìm đập nhanh. Chỉ bằng chiêu này không gian tĩnh chỉ năng lực, nếu như hắn nguyện ý, có thể cưỡng ép giết chết ở đây tất cả truyền kỳ cùng rất nhiều linh hấp quái anh hùng. Mình đã tự mình cảm thụ không gian này cấm chỉ uy lực, ngoại trừ mình có thể thoát thân, cái khác linh hấp quái chúa tế cùng truyền kỳ đều không cách nào thời gian ngắn thoát thân. Tấu chương xong. Chương 211, nổi giận. Nhưng là, ta không cam tâm a. Giả Lana hồi tưởng lại mình hao tốn nhiều thời gian như vậy tại cái vị diện này chuẩn bị, thời khắc sống còn công thua thiệt một bại, hắn không thể nào tiếp thu được. Nhưng là, thực lực của đối thủ so với hắn tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn nhiều, mình thật không có niềm tin chắc chắn gì. Một bên khác, Lý Thanh cười tủm tỉm nhìn xem mặt lộ vẻ xoắn xuýt linh hấp quái trời sinh thần thánh, loại cảm giác này thật thoải mái, hắn cũng không nghĩ tới có một ngày có thể đem một cái trời sinh thần thánh làm cho như thế xoắn xuýt, cho dù là linh hấp quái nhất tộc không phải chủ vị diện mấy vị kia xem thường mình trời sinh thần thánh. Chính mừng thầm bên trong, hắn nhìn thấy Giả Lana chậm rãi ngẩng đầu, mở miệng nói ra: "Không thể phủ nhận ngươi thực lực phi thường cường đại, nhưng cứ như vậy rời đi ta không có cam lòng, không bằng chúng ta đánh cược một phen, công bằng giao thủ, nếu như ta thắng, ngươi rời đi, nếu như ta thua, liền từ bỏ hết thảy mang theo bộ hạ rời đi." Lý Thanh hơi suy tư một phen, cảm thấy đề nghị này còn có thể. Đi. Vẫn là cố kỵ đối thủ trời sinh thần thánh thân phận, làm cho quá ác dễ dàng ra ngoài ý muốn. Lại thêm đối với thực lực mình có sung túc lòng tin, đơn đấu đối với mình có lợi. Có thể, chúng ta chuyển sang nơi khác. Lý Thanh cho thủ hạ truyền âm phân phó bọn hắn, liền thả người hướng ngoài thành bay đi. Già La Na đồng dạng phân phó thủ hạ đuổi theo hắn rời đi phương hướng bay đi. Rất mau tới đến cách Long Thành có trên bên ngoài ngàn km nơi nào đó trên cánh đồng hoang không. Già La Na hai tay hướng trời cao lăng không ấn xuống, bầu trời phong vân biến ảo, cấp tốc trở tối, vô số lôi quang tại trở tối bầu trời hiện hiện, lan tràn. Hắn nhìn về phía cấp tốc đến gần thân ảnh, cao giọng hô to: Chúng ta chỉ bằng bản sự, không được sử dụng ngoài định mức thủ đoạn. Không bất kỳ động tác gì, lôi quang càng ngày càng nhiều, càng đến gần Già La Na lôi quang càng thô càng lớn, uy lực càng mạnh. Có thế. Lý Thanh lớn tiếng trả lời, ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, tâm niệm vừa động, vô tận hỗn độn lây hắn làm trung tâm nổ tung, cấp tốc hóa thành một cái đường kính vượt qua 2 cây số hỗn độn quang cầu. Nương theo lấy một tiếng chấn nhiếp linh hồn tiếng long ngâm vang lên, quang cầu nổ tung, lộ ra một cái che khuất bầu trời siêu khổng lồ cổ long chân thân. So một tháng trước phải lớn không chỉ một vòng khổng lồ chân thân, xuề hai cánh vượt qua 2700m, đầu đuôi 3200m. Tại một tháng vừa tấn thăng ra thời khắc, xuề hai cánh chỉ có 1800m, đầu đuôi 2000m. Lớn thật nhiều lần. Vừa thuế biến tấn thăng thời khắc, mỗi ngày thể phách lực lượng cũng sẽ ở ngày hôm qua cơ sở trên tăng cường 10%, càng ở sau hiệu quả sẽ từ từ suy yếu, cho tới bây giờ một tháng qua, thể phách lực lượng so sánh vừa mới bắt đầu mạnh không chỉ 10 lần. Theo Lý Thanh tính ra, loại này cao tốc tăng trưởng trạng thái sẽ còn tiếp tục mấy tháng, sau đó hiệu quả sẽ càng ngày càng thấp, cho đến một năm sau liền sẽ đình chỉ, biến thành trạng thái bình thường. Nhưng trạng thái bình thường cũng sẽ tăng trưởng, phổ thông chân long đi ngủ đều sẽ tăng cường thực lực. Hắn làm thủy tổ cổ long, cũng tương tự sẽ đi ngủ đều sẽ tăng cường thực lực. Trên lý luận Lý Thanh hiện tại tìm ai cũng không biết địa phương nằm ngủ đi, ngủ cái mấy trăm hơn ngàn vạn năm, liền có thể đạt tới cái khác thủy tổ cổ long giai đoạn. Hiện ra chân thân, cổ long ngẩng đầu thét dài, vô hình lực trường nổ tung, hư không bên trong lôi đỉnh dần dần bị đọng lại đứng im. Già La Na ngăn chặn trong lòng rung động, cấp tốc thôi động không nhiều thần lực, đưa tay khẽ vỗ, bầu trời đầy trời lôi đỉnh cấp tốc hướng hắn hội tụ, nhưng bị đọng lại đứng im lôi đỉnh mặc dù có động, nhưng tốc độ cực chậm. Đáng sợ như vậy? Đi. Mặc dù biết đối thủ đáng sợ, nhưng mạnh tới mức này vẫn là vượt quá Già La Na ngoài dự liệu. Cơ hồ là trong nháy mắt là hắn biết bằng bình thường thủ đoạn mình khẳng định đánh không lại, dư quang liếc về phía kia vô cùng to lớn cự long, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, cùng do dự. Do dự không có tiếp tục bao lâu, khi thấy cổ long trong cổ vòng xoáy hiện hiện bắt đầu tụ lực, hắn quả quyết từ ngực bên trong tay lấy ra tản ra nhàn nhạt làm người cảm thấy tim đập nhanh ba động thẻ màu vàng. Lắp một cái, tấm thẻ vỡ nát thành vô số kim quang biến mất. Cơ hồ là trong nháy mắt chính tụ lực cổ long ánh mắt đại biến gầm thét, ngươi đang tìm cái chết. Lời còn chưa dứt, bầu trời đột nhiên bị xé mở một đầu khe nứt to lớn, khe hở biên giới kim sắc quang diễm thiêu đốt, một đầu toàn thân kim hoàng. Năng lượng xúc tu từ khe hở bên trong ló ra. Cơ hồ là đồng thời, hư không chấn động mạnh, tất cả mọi người tựa hồ nghe đến một tiếng gầm thét. Ngươi dám? Sau đó một con thiêu đốt lên kim sắc quang diễm thuần kim bàn tay lón xuất hiện tại khe hở về sau một thanh nắm hoàng kim xúc tu. Oeng! Đi! Kịch liệt tiếng nổ cùng chướng mắt hỗn độn năng lượng bên trong, cổ long phát ra rên lên một tiếng, thân thể cao lớn như thiên thạch rơi hướng mặt đất, đả kích cường liệt sóng nổ tung, cấp tốc quét ngang đến hơn 10 cây số bên ngoài. Già La Na con ngươi kim quang lấp lóe, tay phải khẽ vồ, một đạo kim sắc thiểm điện nơi tay bên trong ngưng tụ. Nhưng còn chưa kịp ra tay liền cảm giác được một cỗ làm chính mình cảm thấy hít thở không thông uy hiếp đập vào mặt. Vô ý thức thôi động thần lực phá vỡ không gian giam cầm lấp lóe rời đi. Oeng! Không gian vỡ nát, vô số mảnh vỡ cấp tốc hướng bốn phía lan tràn, Già La Na liên tục hai lần lấp lóe mới thoát ly vỡ nát khu vực, quay đầu nhìn thấy mình vừa rồi vị trí xuất hiện một đầu vô cùng to lớn huyết long. Nói đúng ra, là một đầu toàn thân long lân toàn bộ đánh cho bột phấn, làn da nứt ra, toàn thân bị long huyết bao trùm cổ long. Phẫn nộ, không che giấu chút nào sát ý. Lý Thanh cố nén trải rộng toàn thân ở khắp mọi nơi mãnh liệt kịch liệt đau nhức, huyết diễm phun ra dài mấy mét to lớn long đồng gắt gao nhìn chằm chằm Già La Na. Trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm. Trầm đồng du dương long ngữ ở trong thiên địa vang lên, ngay từ đầu cũng không có cái gì dị trạng, nhưng Già La Na lại là cảm nhận được ở khắp mọi nơi nguy hiểm, nuốt một ngụm nước bọt, không chút do dự từ bỏ ra tay quay người chạy trốn. Vốn định lấp lóe càng chạy mau hơn cách, nhưng phát hiện lúc này không cách nào truyền tống, dù là dùng thần lực thôi động cũng truyền tống không được. Cái này khiến Già La Na càng thêm tim đập nhanh, quay người trốn được nhanh hơn. Đồng thời tại trong lòng câu thông mình tâm linh cứ điểm cùng thủ hạ, để bọn hắn chuẩn bị rút lui rời đi vị diện này. Lúc này Già La Na đã không ôm bất kỳ hy vọng gì. Lý Thanh thực lực đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Chính mình nói tốt đều bằng bản sự, không cho phép dùng ngoài định mức thủ đoạn, bao quát trong tay chân thần chỉ lực, nhưng mình chỉ là dùng, kết quả vậy mà không thành công, còn chọc giận đối thủ. Có đối thủ cũng có chân thần chăm sóc chặn đường nguyên nhân, nhưng cũng không hề hoàn toàn chặn đường, vẫn là tiếp nhận chân thần dư ba một kích. Lấy mình phụ thần thần cách đẳng cấp ước định, dù là bị chặn đường rất lớn một bộ phận, còn thường một phần nhỏ cũng không kém hơn vừa phong thần tân thần một kích uy lực. Ý vị này mình dù là liều lĩnh mở ra phong ấn, tại bị vị diện bài xích rời đi trước một kích cũng không đủ đem đối thủ giết chết. Già La Na trốn được thật nhanh, cùng chạy tới tâm linh cứ điểm một tụ hợp, lập tức câu thông ở vào phe mình trung chuyển căn cứ phụ thần. Sau đó tâm linh cứ điểm phía trên hiện hiện một vòng xoáy khổng lồ, từ bên trong bay ra một con bàn tay lớn muốn đem hắn vót ra ngoài. Nhưng ở giờ phút này, một cái khác kim sắc bàn tay lón bay ra đem nó để lại. Hai cố đến từ chân thần chi lực đụng vào nhau, nổ tung, vòng xoáy sụp đổ, kia to lớn tâm linh cứ điểm không có chạy ra. Đang chuẩn bị rút lui vị diện, Già La Na sửng sốt một chút, sắc mặt có chút trắng bệch. không chút do dự hạ lệnh bộ hạ tập hợp, để 6 cái tâm linh cứ điểm hướng mình tới gần. Chúng linh hấp quái chúa tể tuy nói có chút không hiểu, nhưng vẫn là nghe lệnh khống chế cứ điểm tới gần, nhưng mà một giây sau một con so tâm linh cứ điểm còn muốn khổng lồ long chảo hư ảnh đánh vào 5 cái tâm linh cứ điểm trung ương. Không cách nào tưởng tượng lực lượng đánh xuống, 6 cái tâm linh cứ điểm mặt ngoài chướng mắt linh quang nổ tung, vẹn vẹn giữ vững được 2 giây liền sụp đổ, lực lượng vô hình đem tâm linh cứ điểm mặt ngoài cứng rắn chất sừng băng thành bụi phấn. Ầm ầm. Một con khổng lồ đến không cách nào tưởng tượng long chảo thật sâu xuyên vào mặt đất, cường đại sóng xung kích đem 6 chiếc tâm linh cứ điểm đẩy hướng bốn phía, khổng lồ tâm linh cứ điểm lúc này tựa như thuyền nhỏ đồng dạng kịch liệt lay động, nửa bên thân thể đã băng diệt, nghiêng nghiêng rơi vào mặt đất. Mà thuộc về già Lana tâm linh cứ điểm, lúc này đã sớm mượn 6 thủ hạ ngăn cản được một kích này, thừa dịp một chiêu này không gian vỡ vụn kết thúc về sau không gian áp chế biến mất, cấp tốc chuyển tống rời đi. Mơ tưởng, toàn thân nhuốm máu cổ long đồng dạng lóe lên một cái biến mất, xuất hiện lần nữa đã là bên ngoài mấy chục km, liên tục hướng trước lấp lóe. Đáng tiếc lúc này Lý Thanh đối không gian nắm giữ hoàn toàn không phải lấy trước có thể so sánh, già Lana tâm linh cứ điểm có thể cưỡng ép lấp lóe, nhưng nghĩ hất ra hắn đã không có khả năng. 4 lần lấp lóe liền đuổi kịp mục tiêu, khổng lồ cổ long trực tiếp nhảy đến cứ điểm đỉnh chót, long chảo ngay cả đập mang chạm, đem già Lana thần vực mặt ngoài từng đầu xúc tu chặt đứt, sau đó song chảo hướng trước cắm vào cứng rắn chất sừng chỗ sâu, dùng sức xé ra, một lỗ hổng khổng lồ xé mở. Há miệng liền là một ngụm long tức rót đi vào. Lấy thủy tổ cổ long lúc này lượng hô hấp, cái này một ngụm long tức xuống dưới trực tiếp đem già Lana tâm linh cứ điểm nội bộ rót đầy. Nội bộ từng tầng khang phòng giống màng đồng dạng bị tùy tiện xuyên qua, tràn đầy tinh hoa rót vào trong đó. Ầm. Một chỗ xúc tu đứt gãy bị xé rách, trong suốt tinh hoa dọc theo lỗ hổng phun ra, cấp tốc đem lỗ hổng xé mở. Già Lana một mặt thống khổ thêm hối hận nhìn xem mình thần vực cấp tốc mất đi khống chế, hít sâu một hơi, thừa dịp tâm linh cứ điểm không có triệt để hủy diệt trước đó thôi động còn thừa lực lượng lần nữa câu thông phụ thần. Lần này có chỗ chuẩn bị, một cái run rẩy giữ đội vòng xoáy tại hắn trước mặt hiện hiện, hắn cấp tốc chui vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Oeng. Khổng lồ tâm linh cứ điểm chậm rãi rơi hướng mặt đất, còn sót lại năng lượng dẫn bạo hồ năng lượng, phát ra kịch liệt bạo tạc đem cứ điểm trên cổ long bao phủ. Mấy phút sau, khổng lồ cổ long từ hài cốt trên bay ra, ngẩng đầu mở miệng. Cái này cách đó không xa một vệt kim quang hiện hiện hóa thành Cố Thiên cổ bộ dáng, hắn mang theo một tia kinh ngạc nhìn trên mặt đất hài cốt, chỉ một ngón tay, một đạo thanh quang bay về phía mở miệng tự long. Một chút, đã lâm vào trong hỗn độn cổ long con ngươi chậm rãi hiện hiện một điểm thanh quang, lại cấp tốc khuếch tán, ánh mắt khôi phục thanh minh. Một lát sau, vờn quanh cổ long kinh khủng ba động chậm rãi trở thành nhạt, thẳng đến biến mất. Máu me khắp người cổ long túi đầu xuống dò xét bốn phía, đầy người phẫn nộ cùng cuồng bạo chi ý chậm rãi biến mất. Cố Thiên cổ một mặt tán thưởng dò xét cái này khổng lồ cổ long, thu cái ngón cái, nói: "Biểu hiện của ngươi vượt quá dự liệu của ta, vừa y mà có thể ngăn cản chân thần một kích lại không có bao nhiêu tổn thương." Cổ long túi đầu xuống, không cần nhìn là hắn biết mình bây giờ trạng thái. Nhìn cực kỳ thảm, trên thực tế vấn đề không lớn, cũng không có đả thương được bản nguyên. Cho dù là dư ba cũng tương đương với vừa phong thần tân thần một kích, nhưng lúc này Lý Thanh so sánh vừa tấn thăng lúc mạnh gấp 10, lại thêm một kích này là dư ba, lực lượng đã phân tán, vừa lúc bị hắn toàn thân long lân phân biệt hấp thu. Toàn thân long lân tiếp nhận dư ba toàn bộ vỡ nát, nhưng thân thể không có nhận nhiều ít tổn thương. Nếu như không có Cố Thiên cổ chặn đường một bộ phận, chân thần cực độ ngưng tụ một chỉ đánh xuống, hắn khẳng định ngăn không được. Hắn đối giả Lana có cái này một át chủ bài cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tốt xấu trời sinh thần thánh, chỉ là không nghĩ tới vừa nói xong không đến một phút đồng hồ liền nuốt lời, cái này khiến hắn cực kỳ nổi nóng. Mặc dù không có bắt lấy giả Lana, nhưng đem hắn thần vực phá hủy, cũng coi như thở dài một ngụm. Chờ Lý Thanh trở về Long Thành, nhìn thấy chính là chính tan tác linh hấp quái liên quân. Hắn trước đó ôm hận một kích trực tiếp đem 6 cái tâm linh cứ điểm đánh cho tàn phế, thủ lĩnh lại chạy mất, làm chuyên nghiệp quan chỉ huy An Nhị Thu làm sao lại bỏ qua cơ hội này, lúc này phát khởi phản kích. Rất nhiều thượng vị long tộc cùng nhau tiến lên đem rơi xuống linh hấp quái tâm linh cứ điểm phá tan thành từng mảnh, mấy trăm con cự long một ngựa đi đầu, khắp nơi điên cuồng đuổi giết linh hấp quái anh hùng. Thủ lĩnh đều hỏng mất, phía dưới khủng long nhân bộ đội sĩ khí giảm nhiều, An Nhị Thu thừa cơ hạ lệnh mở cửa thành ra, mây đài đá kim cương ma tượng xuất linh hơn 1000 đài sắt thép ma tượng ra, chính diện bình đống. Sau đó, liền là nghiêng về một bên sập bàn. Không có sĩ quan chỉ huy khủng long nhân kiên trì không đến 10 phút đồng hồ liền bắt đầu sụp đổ, Lý Thanh trở về lúc nào cũng ở giữa mới trôi qua nửa giờ, thế cục đã hoàn toàn tối nát. Sau đó chiến sự Lý Thanh không để ý đến, lúc này hắn đã trở lại Long Chi Quốc, đơn giản an bài bộ hạ nhiệm vụ về sau, hóa thành một cái quang kén ngủ say bắt đầu. Già Lana không nói võ đức một kích để hắn bị thương không nhẹ, mặc dù không có thương tới bản nguyên, nhưng toàn thân long lân vỡ nát, nhục thân cũng bị thương không nhẹ, cần thật tốt tu dưỡng một chút. Tại hắn ngủ say công phu, Long Thành bên kia thế cục dần dần rõ ràng. Linh hấp quái mấy vị chúa tể chết mất 3 cái, khác 3 cái từ bỏ thần vực chạy trốn, chứ anh hùng cũng chết mất hơn phân nửa. Trước đó chia binh 3 cái kia linh hấp quái chúa tể tại thu được chủ lực bên kia thảm trạng về sau, quả quyết rút lui vị diện, trực tiếp từ bỏ hết thảy, lưu lại mấy chục vạn khủng long nhân bộ đội lưu tại chỗ mở mịt mà người. Đến tận đây, không có ngay tại chỗ chiến tử chạy đi linh hấp quái chúa tể cùng anh hùng tất cả đều trốn. Lưu lại hơn 200 vạn khủng long nhân bộ đội cùng hơn 300 vạn hậu cần toàn bộ tiện nghi bọn hắn. Một năm sau, An Nhĩ Thu xuất lĩnh 200 vạn bị hợp nhất một lần nữa vũ trang khủng long nhân quân đoàn bước lên đông trình con đường. Thông qua truyền tống trận nhanh chóng điều binh, chỉ dùng nửa cái nguyệt chủ lực liền đã vượt qua mấy vạn cây số khoảng cách xuất hiện tại vị diện phương đông, bắt đầu dần dần chinh phục vị diện phương đông khủng long nhân. Vị diện phía nam, trước đó chỉ viện Long Thành tỉnh nhuệ trở về sau, Long Lạc lần nữa mở ra trước đó chưa trễ chinh phục chỉ chiến. Lần này có rất nhiều truyền kỳ thượng vị Long tộc trợ chiến, duy nhất có thể ngăn cản bọn hắn bạo Long nhân thủ lĩnh sớm đã chết đi, một đường có thể xưng như bẻ cánh khô, không ai đỡ nổi một hiệp. Vên vẹn thời gian 4 năm, mấy chỉ quân đoàn đã quét ngang toàn bộ phương Đông cùng phương Nam, đánh tan tất cả người phản kháng, hoàn thành đối toàn bộ vị diện tuyệt đại bộ phận khủng Long nhân chinh phục. Lý Thanh tại năm thứ nhất nửa thời điểm liền đã thức tỉnh, một thân Long Lân lại lần nữa dài đi ra, lại thực lực còn tăng lên rất nhiều. Nhưng tốc độ phát triển nhanh nhất một năm kia đã kết thúc, đằng sau ngủ say mặc dù có chỗ tăng trưởng, nhưng gia tăng không nhiều. Trên lý luận lại ngủ say cái mấy trăm năm liền có thể so với chân thần. Nhưng hắn chờ không lâu như vậy. Cho nên, tiếp xuống hắn cần ngưng tụ thần trước, tích lũy tín ngưỡng chỉ lực, là phong thần làm chuẩn bị. Tấu chương xong. Chương 212, vận chuyển. Vờ ơ y mà thật sự hữu hiệu. Phương Hằng con ngươi phút chốc co rụt lại. Đã cùng đường mặt lộ, tiện tay thử một lần phía dưới, thế mà hiệu quả tốt như vậy. Không đạo lý a. Dưới tình huống bình thường, đừng nói địa ngục phở ảm, liền xem như phổ thông đẳng cấp cao sinh vật trong thân thể huyết dịch hắn cũng rất khó thôi động. Nhưng trước mắt địa ngục phở ảm tựa hồ cũng không phải là như thế. Hắn chỉ cần vừa khởi động tinh thần lực, đối phương máu trong cơ thể liền sẽ nhận dẫn động. Thậm chí ngay cả phở ảm hạt giống trong cơ thể huyết dịch hắn đều không thể như này tùy tiện điều khiển. Đi. Vì cái gì? Phương Hằng trong đầu góc hiện lên nồng đậm nghi hoặc. Hắn bỗng nhiên có một loại cực kỳ cổ quái cảm giác. Địa ngục phở ảm thể không cách nào khống chế nó trong cơ thể mình huyết dịch lực lượng. Không quản được nhiều như vậy. Phương Hằng nhìn thấy hy vọng, nhanh chóng hướng về sau nhảy ra, thoát đi phở ảm hạt giống công kích đồng thời toàn lực thôi động tinh thần lực. Toàn lực thôi động địa ngục phở ảm trong cơ thể huyết dịch lưu chuyển. Xôi trào. Tại huyết tộc quân vương quan tài ra chỉ phía dưới, Phương Hằng huyết dịch điều khiển tăng lên tới cực hạn. Suy suy suy. Huyết dịch không ngừng từ địa ngục y rèm trước đó con mắt vết thương bên trong da tốc tràn ra. Ban đầu là tràn ra, tiếp lấy bắt đầu không ngừng chảy máu. Nguyên bản phá võ miệng vết thương dần dần bị xé rách ra, vết thương thậm chí bắt đầu dần dần mở rộng. Từ địa ngục phở ảm trong cơ thể cháy ra huyết dịch nhận Phương Hằng điều khiển trực tiếp bị rót vào huyết chỉ quân vương quan tài bên trong. Hô. Huyết dịch quan chú. Quan tài bên trong lại lần nữa luồn lên một đạo màu đỏ tím ngọn lửa hư ảnh. Nhắc nhở, huyết chi quân vương quan tài đang tiến hành huyết dịch cô đọng. Nhắc nhở, huyết chi quân vương quan tài đang tiến hành huyết dịch năng lượng chuyển hóa bên trong. Trước mắt năng lượng chuyển hóa so tỷ lệ 91. Nhắc nhở, huyết chi quân vương quan tài năng lượng giá trị 788. Nhắc nhở, người chơi tiêu hao huyết chi quân vương quan tài năng lượng giá trị 600. Hữu hiệu. Phương Hằng trong lòng hơi động. Đi. Huyết tộc quân vương quan tài vẫn như cũ có thể chuyển hóa làm năng lượng, mà lại chuyển đổi so tỷ lệ cao hơn. Hoàn toàn có thể đền bù hắn hao tổn năng lượng. Phương Hằng ngẩng đầu. Nơi xa, trong động đá vôi địa ngục phở ảm tựa hồ là cảm thấy trên người miệng vết thương đang không ngừng tăng lớn, nó điên cuồng giãy giụa, không ngừng sử dụng phạm vi tính tinh thần xung kích kỹ năng. Nhưng mà địa ngục phở ảm không cách nào di động. Tinh thần xung kích kỹ năng phạm vi đồng dạng có hạn. Phương Hằng liền núp ở phía sau, rời đi tinh thần của nó sóng xung kích động phạm vi công kích. Bốn phía, phở ảm hạt giống nhanh chóng hướng phía hắn tụ tập tới. Đến tìm giúp đỡ. Phương Hằng nhướng mày, một tay nhắm ngay địa ngục phở ảm tiếp tục thôi động hắn máu trong cơ thể lưu động. Đồng thời lách mình đi vào lâm vào hảo cảnh có lệ bên cạnh. Tay phải hướng trước vừa nhấc. Đi. Ông. Thệ ngôn chi thư. Thần thánh sô tan. Thệ ngôn chi thư thay thế thần thánh hệ sơ thủy chi thư. Một đạo hào quang màu vàng sẫm rơi xuống, tại có lệ trên thân bao phủ. Có lệ tiếp nhận kỹ năng hiệu quả. Hắn gấp nhắm chặt hai mắt, trên mặt lộ ra dãy rùa biểu lộ, nhìn ngay tại huyễn cảnh bên trong liều mạng dãy rùa. Có lệ. Phương Hằng thấy thế hô to một tiếng, trực tiếp một cước hướng phía có lệ cái mông đạp tới. 3. Trải qua Phương Hằng như thế một đá, khoa nhị đốn lúc bị kích thích. Kinh ngạc một chút, cuối cùng là từ huyễn cảnh bên trong tránh thoát tới. Hắn vừa mở mắt nhìn thấy Phương Hằng, trong mắt lộ ra kinh ngạc, "Ừm, Phương Hằng, ngươi không phải đã chết?" Phương Hằng hô to đánh gãy, thanh tỉnh điểm, "Ngươi vừa mới nhìn thấy chính là huyễn cảnh. Thấy rõ ràng, chúng ta đang cùng địa ngục phở ảm giao chiến." Có lẽ giống là nghĩ đến cái gì, sắc mặt phút chốc biến đổi, lập tức ngắm nhìn bốn phía. Hắn phát hiện cái khác huyết tộc nhóm đều là ngơ ngác đứng ở tại chỗ, lúc này giật mình. Nguyên lai vừa rồi hắn nhìn thấy hết thảy đều là ảo tưởng. Chuyện xảy ra khi nào? Lúc nào bị kéo vào huyết tượng, có lẽ trong lòng dâng lên một câu nghĩ mà sợ. Trên người hắn có chống cự huyễn thuật đặc thù đạo cụ, nhưng mà đạo cụ không có bất kỳ cái gì hiệu quả liền bất chi bất giác chúng chiêu. Các loại, Phương Hằng đâu? Hắn vì cái gì không có? Có lẽ còn không hiểu rõ ràng tình trạng, lại nghe được Phương Hằng tiếng gào. Phơ ảm hạt giống giao cho ngươi, cái khác ta đến xử lý. Nhanh. Ừm. Có lẽ nghe được thúc giục, lần nữa ngẩng đầu hướng về sau nhìn lại, lúc này thấy được trong động đá vôi lộ ra sắc bén răng nanh địa ngục phở ảm cùng chính nhào về phía bọn hắn rất nhiều phở ảm hạt giống. Tình huống như thế nào? Địa ngục phở ảm vì cái gì biến thành cái dạng này? Vẫn là nói đây mới là địa ngục phở ảm bản thể chân chính bộ dáng. Động thủ. Tốt. Có lẽ suy nghĩ có chút phân loạn, nghe Phương Hằng lần nữa truyền đến thúc giục, theo bản năng trả lời một câu, đi theo lại cảm thấy nơi nào không đúng. Hả? Hắn vừa mới nói cái khác. Phương Hằng hắn chỉ là địa ngục y rèm bản thể. Tình huống nguy cấp, không kịp hỏi thăm, có lẽ lại lấy ra một bình dược tề chút xuống, nhanh chóng tại trước người ngưng tụ ra mấy cái ân ký, trong miệng nhanh chóng mặc niệm chúng luôn. Lửa phân thiên. Vâng. mảng lớn ngưng tụ hỏa diễm hướng trước lan tràn. Phía trước dày đặc đánh tới địa ngục phở ảm hạt giống lập tức lâm vào thiêu đốt mặt đất, tại hỏa diễm bên trong thiêu đốt. Ầm. Phanh phanh phanh. Lạ phở dạ dị mẫu hạt giống liên tiếp sụp đổ. Thi thể lưu lại huyết dịch hỗn hợp thể lần nữa rót vào huyết tộc quân vương quan tài bên trong. Nguy cơ tạm thời giải trừ, thừa dịp khe hở, có lẽ lúc này mới có thời gian dùng ánh mắt còn lại nhìn lướt qua sau lưng Phương Hằng. Có lẽ càng hiếu kỳ Phương Hằng hắn đang làm cái gì. Cái này xem xét, có lẽ càng thêm nghi ngờ. Hắn nhìn thấy Phương Hằng hai tay tại trước người ngưng tụ ra một cái chú thuật, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm phía trước địa ngục y rèm bản thể. Phương Hằng hắn đang làm cái gì? Có lẽ nghi hoặc, lần nữa nhìn về phía địa ngục phở ảm bản thể, lập tức trong mắt lộ ra cực độ kinh dị. Lượng lớn huyết dịch không ngừng từ địa ngục phở ảm trên thân hơn 10 to bằng miệng chén vết thương bên trong phun ra ngoài. Huyết dịch tựa hồ là nhận lấy Phương Hằng điều khiển, tại không trung nhanh chóng lưu động, cho đến hỗn hợp phở ảm hạt giống chết rồi lưu lại huyết dịch hỗn hợp thể cùng một chỗ rót vào cái kia quỷ dị quan tài bên trong. Trước tiết mới đổi mới chậm chạp vấn đề, tại có thể đổi nguyên áp trên rốt cục có đường giải quyết, nơi này hoan nguy hệ nạp vỏ ưa đổi nguyên áp, đồng thời xem xét quyển sách tại nhiều cái trạm điểm chương mới nhận. Cô Đông, có lẽ không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Đây đều là cái gì lực lượng quỷ dị? Địa ngục phở ảm hình thể vô cùng to lớn, nhưng cũng không nhịn được giống cao áp súng bắn nước dạng này lấy mau a. Có lẽ có thể cảm giác được, địa ngục phở ảm sinh mệnh lực ngay tại dần dần suy yếu. Hắn lần nữa quay đầu nhìn về phía Phương Hằng, con mắt lộ ra mấy phần ngưng trọng. Phương Hằng, hắn đến cùng là ai? Lợi dụng huyết dịch lực lượng có thể làm đến bước này, chưa bao giờ từng thấy hệ thống sức mạnh. Hắn tại loại này dưới tuyệt cảnh có thể đem địa ngục phở ảm suy yếu đến loại tình trạng này, có được thực lực cường đại như vậy, hắn tại đoạn lạc giả quân đoàn bên trong tuyệt đối không phải là vắng vẻ hạ người vô danh. Vì cái gì mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn hoặc là nghe nói qua cái tên này? Trong chốc lát, có lệ tâm niệm bắt chuyển, nhìn chăm chăm Phương Hằng, đem Phương Hằng khuôn mặt một mực ghi tạc trong lòng. Phương Hằng không có chú ý tới có lệ ánh mắt, có lệ giúp hắn khống chế lại tứ phía hiện lên địa ngục phở ảm hạt giống. Hắn có thể rút tay ra ngoài toàn lực điều khiển huyết tộc quân vương quan tài hấp thu huyết dịch. Máu chảy ồ ạt. Địa ngục phở ảm tất cả năng lực đều đối công kích khoảng cách bên ngoài Phương Hằng vô hiệu. Theo lượng lớn huyết dịch chảy hết, địa ngục phở ảm trên người nhãn cầu màu vàng dần dần trở nên u ám bất lực. Thân thể nó trên từng cái con mắt dần dần khép kín. Huyễn cảnh hiệu quả bắt đầu yếu bớt. Chương 213, độ hoàn thành. Theo bốn phía vọt tới phở ảm hạt giống số lượng dần dần giảm bớt, có lệ trên thân áp lực giảm nhiều, thế là dành thời gian bắt đầu sử dụng thủy hệ gột rửa kỹ năng cởi ra huyết tộc nhóm lâm vào huyết tượng. Quân vương đại nhân, rất nhanh, huyết tộc nhóm cũng từng cái bị có lệ từ huyễn cảnh bên trong giải cứu ra. Bọn chúng từng bước ý thức được vừa mới vây ở huyễn cảnh bên trong, không khỏi âm thầm kinh hãi. Đẳng cấp cao thế giới quả nhiên nguy hiểm, bọn chúng không có bất kỳ cái gì phát giác liền bên trong huyễn thuật, nếu không phải Phương Hằng, bọn hắn đã mất mạng. Huyết tộc nhóm nhao nhao nhìn về phía Phương Hằng, chờ đợi mới một bước chỉ thị. Ngưng thần, hiệp trợ ta cùng nhau khống chế huyết dịch. Đúng. Đi. Huyết tộc thân vương hầu tức nhóm đạt được chỉ lệnh, lấy lại tinh thần, nhao nhao ngưng thần điều khiển bốn phía huyết dịch. Có huyết tộc nhóm gia nhập, huyết dịch lại lần nữa ra tốc từ địa ngục phở ảm thân thể bên trong phun ra ngoài. Lượng lớn mất máu, địa ngục phở ảm dần dần đã mất đi năng lực chống cự, trong thân thể giác hút răng nanh dần dần khép kín. Nó lưu lại thân thể dần dần trở nên u ám, mục nát. Có lẽ đứng tại chỗ, hắn nhìn xem đây hết thảy, trong lòng vô cùng rung động. Hắn chính mắt thấy địa ngục phở ảm là như thế nào dần dần trở nên suy yếu, nhìn tận mắt chung quanh huyết nhục vách tường dần dần đã mất đi sinh mệnh lực, dần dần hòa tan nát giữa. Địa ngục phở ảm thân thể cứ như vậy đang nhanh chóng mất máu phía dưới dần dần khô quắt xuống dưới, liền giống bị rút khô huyết dịch, đã mất đi tất cả lực lượng, chỉ để lại một tầng khô cạn mục nát thi cốt. Phương Hằng vóng mạc vào trò chơi nhắc nhở hiện hiện. Nhắc nhỏ, tổng hợp phán định độ công hiến, người chơi đánh giết địa ngục phở ảm, dạng dung hợp, dị hóa thể, người chơi thu hoạch được 99.99% đánh giết công hiến, người chơi thu hoạch được đoạ lạc giả quân đoàn danh vọng, người chơi đoạ lạc giả quân đoàn danh vọng đã tăng lên đến cực đại nhất. Nhắc nhỏ, N người chơi trước mắt nhiệm vụ chỉ nhánh địa ngục phở ảm nghiên cứu độ hoàn thành 300%. Nhắc nhỏ, người chơi nhiệm vụ trước mặt bị cầm tù bạo thực nhiệm vụ độ hoàn thành tăng lên đến 556%. Chúng huyết tộc nhóm xác nhận địa ngục phở ảm tử vong, nhao nhao quay đầu nhìn về phía Phương Hằng, đi theo thành kính quỷ một chân trên đất. Bọn hắn cũng không biết địa ngục phở ảm là cái gì, nhưng đều không ngoại lệ đều cảm giác được trước mắt sinh vật cường đại cùng hắn huyết dịch bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại. Huyết tộc quân vương quan tài hấp thu những huyết dịch này, chắc hẳn quân vương đại nhân đang hấp thu những huyết dịch này về sau, hắn lực lượng còn có thể có càng tăng lên thêm một bước đi. Bỡ lạc mị công tức suy tư. Quân vương đại nhân lực lượng tăng lên, đối bọn hắn toàn bộ huyết tộc mà nói đều là chuyện thật tốt. Đây là bọn hắn lần thứ 2 chinh chiến dị giới, kém một chút liền vĩnh viễn mê thất tại huyễn cảnh bên trong. Huyết tộc nhóm dần dần ý thức được ngoại giới hung hiểm. Phương Hằng gật gật đầu, khua tay nói, "Trở về đi, bảo vệ tốt quan tài." Duy trì huyết chi quân vương quan tài cần tiêu hao huyết dịch lực lượng, chiến đấu tiếp tục đã vượt qua 10 phút, tiêu hao năng lượng đã cao tới mỗi giây mấy trăm, hoàn toàn không tất yếu tiếp tục lãng phí. "Đúng." Huyết tộc nhóm nhao nhao bay vào huyết tộc quân vương quan tài bên trong. "Đi." Âm. Nắp quan tài tử cấp tốc khép lại, lần nữa chậm rãi chìm vào mặt đất. Có lẽ nhìn xem Phương Hằng. Hắn trước vẫn luôn không nói gì. Trong ánh mắt của hắn mang theo vài phần nghi hoặc, mấy phần không hiểu, mấy phần không dám tin. Địa ngục phở ảm lại bị cho hoàn toàn tiêu diệt. Có lẽ cho đến bây giờ còn có điểm chóng mặt, cũng còn có chút hoài nghi mình hiện tại có phải hay không vẫn còn huyễn cảnh. Thật hay giả? Hơn nửa ngày, Có Lệ hắng giọng một cái, thanh âm khống chế không nổi có chút phát run, "Phương Hằng, ngươi làm sao giải quyết cái quái vật này?" "Đi." Phương Hằng nhìn xem địa ngục phở ảm chết rồi lưu lại mảng lớn thi thể, giải thích nói, "Không có gì, lấy máu liệu pháp, máu của hắn giống như có chút vấn đề, bản thân nó rất khó khống chế tự thân khống chế." "Thì ra là thế." Có Lệ nghe vậy gật gật đầu, tựa hồ nghĩ đến nguyên nhân. Hắn tại cách Tân Hội phòng nghiên cứu bên trong hôm qua, tự nhiên biết địa ngục phở ảm là trải qua bạo thực gen bộ phận hỗn hợp. Địa ngục phở ảm khi lấy được bạo thực lực lượng tăng phúc đồng thời cũng vô pháp hoàn toàn ngăn chặn bạo thực lực lượng, mới có thể dẫn đến huyết dịch không cách nào khống chế tình huống phát sinh. Đây là địa ngục phở ảm nhược điểm một trong. Có Lệ không nghĩ tới Phương Hằng thứ nhất nhìn thấy địa ngục phở ảm liền có thể tìm tới nhược điểm. Hắn nhìn một chút Phương Hằng, tự rêu cười cười. Tuy nói là nhược điểm, có thể nghĩ muốn lợi dụng cái này một yếu điểm kích giết địa ngục phở ảm. Đổi lại hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Phương Hằng đại khái giải thích một câu như thế nào đối phó địa ngục phở ảm về sau liền không nói thêm gì nữa. Hắn lúc này ngay tại xem xét vừa mới đổi mới ra trò chơi nhắc nhỏ. Nhắc nhỏ, người chơi nhiệm vụ trước mặt bị cầm tù bạo thực nhiệm vụ độ hoàn thành đã tăng lên vượt qua 100%, người chơi thu hoạch được khen thưởng thêm địa ngục phở ảm triệu hoán nghi thức, 11. Nhắc nhỏ, người chơi nhiệm vụ trước mặt bị cầm tù bạo thực nhiệm vụ độ hoàn thành đã tăng lên vượt qua 250%, người chơi thu hoạch được khen thưởng thêm dung hợp dược thể, bạo thực hạt giống. Nhắc nhỏ, người chơi nhiệm vụ trước mặt bị cầm tù bạo thực nhiệm vụ độ hoàn thành đã tăng lên vượt qua 500%. Khen thưởng thêm sẽ tại trò chơi phán định người chơi thoát đi núi tuyết trang viên khu vực người chậm tiến đi kết toán. Ban thưởng. Xem như đánh giết địa ngục phở ảm ban thưởng. Thông qua nhiệm vụ trực tiếp cấp cho. Vật phẩm địa ngục phở ảm triệu hoán nghi thức, 11. Loại hình, nghi thức quyền chủ. Nói rõ, tập hợp tất cả nghi thức vật liệu cử hành, thành công chấp hành nghi thức sau người chơi có thể triệu hoán địa ngục phở ảm, nghi thức tỷ lệ thành công, triệu hồi ra địa ngục phở ảm cường độ cùng người chơi các thuộc tính tương quan, như người chơi tại thế giới hiện tại bên ngoài cái khác thế giới trò chơi bên trong sử dụng nên nghi thức. Nghi thức tỷ lệ thành công đem diện rộng hạ thấp. Nói rõ, nghi thức triệu hồi ra địa ngục phở ảm không cách nào thụ người chơi không chế. Nói rõ, nên nghi thức quyển trục sử dụng một lần sau đem tổn hại, vô luận nghi thức thành công hay không. Vật phẩm, dung hợp dược tề, bạo thực hạt giống. Loại hình, đặc thù dược tề, nghiên cứu vật liệu, thần bí học vật liệu, nghi thức vật liệu, thi pháp tài liệu các loại. Nói rõ, cách Tân Hội trải qua nhiều năm nghiên cứu mới nhất sản phẩm, từ bạo thực người trên thân rút ra đặc thù dược tề, nhưng cùng bộ phận sinh mạng thể tiến hành hỗn hợp, khiến cho thu hoạch được cường độ cao lực lượng cùng năng lực đặc thù. Có cực lớn tỷ lệ sinh ra dị hóa phản ứng. Nói rõ, người chơi trực tiếp sử dụng thuốc này tề, trừ ngộ tính bên ngoài toàn thuộc tính cơ sở 120, người chơi thu hoạch được kỹ năng đặc thù ngang ngược thôn vệ, S, kỹ năng bị động bạo thực giả chấp nghiệm. Kỹ năng bạo thực giả chấp nghiệm, bị động có hiệu quả. Kỹ năng, dung hợp bạo thực giả trong cơ thể rút ra ra sinh vật dung hợp gen chương trình đoạn ngắn, người chơi đem nhận bạo thực giả chấp nghiệm lực lượng ảnh hưởng, phóng thích tùy ý kỹ năng cùng chiến đấu bên trong có tỷ lệ xuất hiện mê muội, lực lượng mất cân bằng, huyễn tượng các loại mặt trái hiệu quả. Nói rõ, từ dược tề học phát động nên dược tề nhưng làm đặc thù dược tề tiến hành bước kế tiếp điều chỉnh thử. Nói rõ, từ thần bí học phát động nên được tề nhưng làm thi pháp vật liệu. Phương Hằng tự hỏi bên trong túi đeo lưng thêm ra hai kiện đạo cụ. Một kiện là quyền trục. Định hướng từ trong địa ngục triệu hoán địa ngục phở ảm nghi thức quyền trục. Tác dụng giống như không lớn.